Chúng nữ bỗng nhiên sững sờ, phía bên mình vừa mới tránh tốt đâu, nhanh như vậy liền bị đuổi kịp. Tiểu Thanh con ngươi đảo một vòng, ngự kiếm cực nhanh lui MC hờ vào, miệng bên trong nói nhanh, có quỷ à, mọi người đi mau. Tôn Hào buồn cười từ cự thạch phía sau chuyển đi ra, phía trước tứ nữ đã ngự kiếm cực nhanh chạy ra xa xưa, Tôn Hào lớn tiếng gọi vào, nói xong không cho phép chơi xấu, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, mấy người đã chạy đến không thấy bóng dáng. Tôn Hào bật cười lắc đầu, chờ đợi một canh giờ, Tôn Hào lại lần nữa thả người vọt lên, chìm vào trong rừng cây, nhanh chóng theo lâm đảo, hướng về phía trước như bay mà đi. Mười phần ẩn nấp, đã từng hoang lang trong cốc, chúng nữ trốn ở ẩn nấp cùng cực núi đá về sau. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, ừm, các ngươi lần này cuối cùng là học ngoan, không có cô ý nhường, muốn giết hờ, Tiểu Sơn năm đó xuất quỷ nhập thần, luận đến dò đường bản sự, chúng ta người nào cũng không là đối thủ, bất quá lần này, chúng ta chạy nhanh như vậy, hắn coi như có thể tìm tới chúng ta, cũng phải mấy canh giờ qua. Vừa dứt lời, cơ Tiểu Sơn thanh âm chuyển tới, chạy thế nào tiến thần lang cốc? Bên trong thế nhưng là lang hoa. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Tốt một cái quỷ dị cơ Tiểu Sơn, tới cũng quá nhanh đi, mọi người tân tân khổ khổ chạy hơn hai canh giờ, vừa mới dừng lại không đến thời gian một nén nhang, liền bị tìm tới cửa. Lúc này, không cần Tiểu Thanh chào hỏi, bốn người ầm vang mà tán, như là nhũ yến đầu quân tổ, hướng trên sơn cốc phi tốc trốn vào, lại lần nữa tránh thoát qua. Quay đầu, phát hiện cơ Tiểu Sơn chính nở nụ cười đứng tại bọn họ vừa mới dạo qua địa phương, lắc đầu không thôi. Bốn cái nha đầu không chịu thua, theo Tôn Hào tranh đấu. Tôn Hào cũng không có khách khí, mượn nhờ Lâm Đảo trợ giúp, cũng không lâu lắm, liền đem các nàng bắt tới một lần. Chậm rãi, tứ nữ dần dần hướng trong rừng hoang càng tránh càng sâu, bất chi bất giác, chậm rãi tới gần năm đó biên hoang đi săn hoạch tâm khu vực. Tôn Hào cũng theo các nàng dần dần truy chạy vào. Mặc kệ chúng nữ chịu phục không phục, tóm lại, Tôn Hào cũng không lâu lắm liền đem các nàng bắt tới một lần. Bởi vì loại này tỉ thí chơi vui thành phần càng nhiều, cho nên tứ nữ tuy nhiên hận đến nghiến răng, nhưng là trong mắt lại như cũng là có cười nhạt ý. Năm đó biên hoang đi săn, Tiểu Sơn cũng là như vậy xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ không có được mọi người phát hiện qua hành tích. Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, mọi người tu vi để bạt không biết gấp bao nhiêu lần, ý nguyên trốn không thoát Tiểu Sơn điều tra. Thật thần kỳ Tiểu Sơn. Chương 1461, Man tộc phục kích. Năm đó biên hoang khu vực săn thú, bây giờ có 10 phần nồng đậm hoang khí, hoàng sắc trong sương khói, rừng cây như ẩn như hiện. Cơ Như Tuyết khẽ cười nói, chúng ta tại cái này hoang khí bên trong sau cùng tránh một lần, nếu như y nguyên bị Tiểu Sơn tìm cho ra, chúng ta liền nhận thua, trở về đi. Tiểu Thanh 10 phần buồn bực nói ra, Tiểu Sơn tiểu tử này, quá không nể mặt mũi, chúng ta giấu cho dù tốt đều cho hắn đào đi ra, đi, hy vọng hắn lần này mũi chó mất linh, cứu không đến chúng ta khí tức. Xa xưa lâm đào bên trong, Tôn Hào cảm giác thông qua phiêu giật lá cây chuyển tới. Trên mặt có từng tia nụ cười, Tôn Hào trong lòng tự nhủ. Vô luận các ngươi trốn đến địa phương nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Vạn An Su Đoa, vạn vạn vạn. Vạn A-N-E-H-M-B-E-R chỉ bất quá, khi cảm giác thăm dò đến hạch tâm khu vực chỗ sâu thời điểm, Tôn Hào sắc mặt hơi đổi một chút, không lại chờ đợi, tung người mà tiến, dung nhập lâm đảo, hướng về hạch tâm khu vực như bay mà đến. Hạch tâm khu vực bên trong, tứ nữ nhanh chóng chui vào, chưa đi đến nhập bao xa, cơ Như Tuyết đột nhiên nhướng mày, ngăn lại mọi người đừng đi, miệng thảo luận nói. Nơi này có điểm không đúng, mọi người cẩn thận. Mấy người cùng nhau đứng ở bên người nàng. Tiểu Thanh hỏi, Tuyết lão đại, làm sao? Cơ Như Tuyết trong tay cầm kiếm, tứ phía cảnh giác nhìn vài lần, quá an tĩnh, đây không phải trạng thái bình thường. Tuy nhiên tính trẻ con chưa mẫn, nhưng là, bốn người đều là kim đan kiếm sĩ, tu vi tâm trí thế nhưng là không hề yếu, đạt được Cơ Như Tuyết nhắc nhở, cùng nhau cảnh giác lên, phi kiếm trong tay chấn động, cẩn thận địa cảnh giác bốn phía. Cơ Như Tuyết đối cơ gáy liêu khẽ vuốt cảm ra hiệu. Cơ gáy liêu dược thân thể mà lên, ngự kiếm bỏ khoảng không. Hoang nguyên chỗ sâu, đột nhiên bay ra trận trận búa nhỏ, mưa tên hướng cơ gáy liêu đánh tới. Cơ gáy liêu không dám thất lễ phi tốc lui lại, hai tay hơi triển, rơi vào Cơ Như Tuyết bên người. Không trung búa nhỏ hô hô hô, lại bay trở về. Cơ Như Tuyết hai mắt hơi hơi phát lạnh, trầm giọng nói ra, man tộc cao nhân phương nào, trốn trốn tránh tránh, tính là gì anh hùng hảo hán. Bổn tọa ngay tại đã từng địa phương chờ các người, sao là ẩn nút? Hoang nguyên trong rừng rậm, truyền đến chuông lớn thanh âm, chỉ muốn các ngươi tiếp tục đi tới, tự nhiên là gặp được bổn tọa, đương nhiên, như nếu các ngươi hiện tại trốn bán sông bán chết, bổn tọa tự nhiên cũng sẽ truy sát mà tới. Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi, Tuyết lão đại, làm sao bây giờ? Man tộc chiến sĩ không ít, tựa như là cố ý đang chờ đợi chúng ta, không ngoài sở liệu lời nói, như nếu chúng ta bỏ trốn, khả năng thật đúng là gặp phải đại truy sát. Cơ Như Tuyết hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, miệng thảo luận nói, đi. đi qua nhìn một chút. Cơ Khấu nhẹ nói nói, thanh âm này, tựa như từ chỗ nào đã nghe qua, có chút quen tai. Cơ Như Tuyết tiến lên thân thể cứng đờ, trên mặt hơi hơi biến sắc, nhưng y nguyên kiên nghị nói, bất luận là ai. Vào xem liền biết. Xuyên qua rừng rậm, xuất hiện một mảnh đất trông lớn. Một khối nham thạch to lớn phía trên, cao lớn, đầu đội ngưu giác chiến nón trụ man tộc đại dũng sĩ ngồi xếp bằng, dưới mặt đá, nghiêm nghị đứng đấy không xuống 10 vị một tay cầm cự phủ, người mặc hoang thú bị giáp man tộc dũng sĩ. Cơ Như Tuyết dẫn người chuyển xuất rừng rậm, nhìn thấy ngồi xếp bằng man tộc đại dũng sĩ, tâm đạo hằng bét, trên mặt thông suốt biến sắc. Http. Bên người, Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu kìm lòng không đặng nhanh lùi lại 2-3 bước. Đảo là Tiểu Thanh, không nhúc nhích tí nào địa đứng tại Cơ Như Tuyết bên người, miệng bên trong cao giọng nói ra, rất đại dũng sĩ, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Rất mắt hổ mở ra, ngửa mặt lên trời cười ha ha, tuyệt không hạnh ngộ, ta chờ các người, thế nhưng là các loại rất lâu, ha ha ha, biết ta ngồi khối này cự thạch là địa phương nào sao? Cơ Như Tuyết hít sâu một hơi, nơi này không phải liền là biên hoang sao? Chẳng lẽ còn có cái gì ý nghĩa đặc thù hay sao? Rất sầm mặt lại, cựu gia con non thật sự là dễ quên, lúc này mới bao lâu, liền đem sự tình quên mất không còn một mảnh. Các ngươi tử tế nghe lấy, khối này cự dưới đá, ăn nghỉ lấy ta man tộc xưa kia mặt trời đệ nhất dũng sĩ rất sung thiên. Hôm nay, đám tiểu tể tử, nên là các ngươi xuống dưới cùng hắn qua thời điểm. Cơ Như Tuyết phi kiếm hơi hơi rung động, sắc mặt miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, miệng bên trong chậm rãi nói ra, đại dũng sĩ thân là tiền bối. Như thế thiết kế hậu bối đệ tử, sợ là không thể nào nói nổi đi, liền không sợ làm cho kiếm phái cùng man tộc đại chiến. Rất cười lạnh, các ngươi cũng quá đề cao chính mình, hôm nay, chỉ muốn các ngươi không trốn, bổn tọa đương nhiên sẽ không xuất thủ, có bản lĩnh, các ngươi nếu như có thể đánh bại ta tọa hạ các dũng sĩ, ta tự nhiên thả các ngươi rời đi. Cự dưới đá, 10 vị man tộc dũng sĩ, cùng nhau đống nhiên giơ lên trong tay cự đại, giống như có huyết tinh lưới búa to, chậm rãi hướng 4 người bước tới. Cơ Gáy Liêu nhẹ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Cơ Khấu nói ra, sắt. Cơ Như Tuyết tỉnh táo nói ra, tiếp trận mà chiến, hy vọng chúng ta chiến đấu có thể kinh động Phương Sinh Kiếm Vương hoặc là nãi nãi, bằng không, chúng ta không có sinh cơ chút nào. Còn có, Tiểu Thanh, lập tức cho Tiểu Sơn phát ra tín hiệu, để hắn nhanh chóng bỏ trốn. Tiểu Thanh gật gật đầu, nhanh chóng nói mấy câu, đưa tay phát ra một cái kiếm phủ. Rất ngẩng đầu nhìn một chút hóa thành lưu tinh biến mất kiếm phủ, lơ đánh lắc đầu nói ra, không nên uổng phí tâm tư. Chỗ này khoảng cách cổ tắc quá xa, kiếm phủ căn bản là chạy không đến, cũng không cần đem Lăng Thiên kiếm phái nghĩ đến có bao nhiêu lợi hại, không sợ nói cho các ngươi biết, ta hôm nay đem các ngươi chặn giết trong cánh đồng hoang vu, Lăng Thiên kiếm phái cái rắm cũng không dám thả một cái, ha ha ha. Kiếm phủ chớp động, nhanh chóng rơi vào lâm hải. Trong rừng cây, Tôn Hảo vây tay một cái, kiếm phủ bên trên truyền đến Tiểu Thanh gấp rút thanh âm, Tiểu Sơn đi mau, tuyệt đối không muốn đến đây nhìn trộm, Tiểu Thanh cầu ngươi. Tôn Hảo trong lòng có chút ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thân thể dung nhập trong rừng cây, vô thanh vô tức xuất hiện tại rừng hoang biên giới, nhìn thấy bị vây quanh ở tại chỗ mấy người đồng bạn, 10 tên man tộc dũng sĩ đã bắt đầu hướng đồng bạn phát động như thủy triều tiến công. Cự đại lưỡi búa to, nhấc lên trận trận phủ ảnh, chiêu chiêu thế đại lực trầm. Mà đối diện cự thạch phía trên, khoanh chân ngồi ngày xưa biên hoang đi săn đã từng lộ ra một mặt rất đại dũng sĩ. 4 vị bạn gái lấy Cơ Như Tuyết làm trung tâm, tiếp trận mà chiến, vạn quân lực lượng công kích trước mặt, tạm thời cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhất thời nửa khắc, đấu ngang tay. Tôn Hào ngẫm lại, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cũng khoanh chân ngồi tại trong rừng rậm. Cự thạch phía trên, rất chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem phía trước lâm hải, cảm thấy từng tia không ổn, nhưng là nghiêm túc đi xem, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Muốn nói có khác biệt, cũng có, hắn cảm thấy toàn bộ lâm hải tựa như trong gió sống tới, lâm đào thanh âm, dần dần vang dội. Trong lòng có chút hồ nghi, rất không rõ ràng cho lắm. Cuối cùng đem chú ý lực y nguyên phóng tới man tộc dũng sĩ theo mấy cái cựu gia con non đối trên chiến trường. Để ý hắn bên ngoài là, cựu gia mấy cái hậu bối, tu vi tinh tiến vượt mức bình thường, riêng là cầm đầu Cơ Như Tuyết, tâm tính một cách lạ kỳ bình ổn, xuất lĩnh 3 cái kim đan kiếm sĩ, thế mà theo 10 vị man tộc nhi lang đánh một cái ngang tay. Trên đất trống cắt bay đá chạy, đại chiến liên tục, man tộc nhi lang mặc dù chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng lại cũng đừng hỏng tùy tiện cầm xuống mấy cái cựu gia trẻ con. Trong lòng có chút bực bội, rất chém giết cựu gia hậu bối tâm tư kiên cố hơn quyết. Nhìn thời gian uống cạn chung trà về sau, rất cười lạnh nói, tiểu nha đầu tính toán đánh cho không tệ, thỉnh thoảng kích phát kiếm quang, phóng lên tận trời, ngươi đây là hy vọng kinh động Phương Sinh Kiếm Vương hoặc là nhà ngươi lão bất tử sao? Chỉ sợ ngươi hy vọng muốn thất bại, dù sao hôm nay ngươi cũng đừng hòng đào thoát, không sợ nói cho ngươi. Rất cười lạnh liên tục, nhà ngươi lão thái bà tự thân khó đảm bảo, cựu gia bảo hiện tại, nhất định đã máu chảy thành sông. Phương Sinh kiếm vương, sớm đã có sự tình rời đi, hôm nay, các ngươi liền ngoan ngoan chịu chết đi. Cơ Như Tuyết tâm, hoàn toàn chìm xuống. Tiểu Thanh giống to, không có khả năng, cổ tác bên trong, ai dám đối nhà họ Cơ chúng ta ra tay, người nào lại là nhà họ Cơ chúng ta đối thủ. Rất hư nhẹ, vô tri, ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, rất sung, ngươi không phải muốn cho ca ca ngươi báo thủ à, thêm chút sức, đừng để ta thất vọng. 10 tên man tộc dũng sĩ bên trong, cầm đầu một vị, đống nhiên bạo hống, cùng bạo nhất kích 10 vạn chết, huyết phủ, các vị huynh đệ, giúp ta một chút sức lực. Nói xong thân thể bỗng nhiên vọt lên, thân hình khổng lồ cất cao một trượng, hai mắt đỏ bừng, giơ cao trong tay lưới búa to, cự đại phủ lưới đao tựa như dính đầy máu tươi, huyết quang trùng thiên, ngưng tụ lại cự đại uy thế. 9 tên dũng sĩ cùng nhau lui lại, trong tay cự phủ quét ngang, cạch cạch cạch, dựng cùng một chỗ, hình thành một cái bình đài, hướng về phía trước rôi ra, đệm ở rất sung lề dưới, cùng nhau bạo hống, dùng lực đưa về đằng trước. Rất sung địa bạo giống, cùng bạo huyết phủ. Cự phủ nhấc lên trận trận huyết lãng, cả người như là điên cuồng, xoay tròn lấy hướng Cơ Như Tuyết chỗ phương hướng giết tới. Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh nhìn nhau, gật gật đầu, Cơ Như Tuyết thân thể nhẹ nhàng vọt lên, một chân một điểm, đứng tại Tiểu Thanh vai phải. Tiểu Thanh hai chân cách mặt đất bay lên không trung, Cơ Gáy Liêu cùng Cơ Khấu cùng nhau duỗi ra song kiếm tại Tiểu Thanh dưới chân vừa nhấc, chân nguyên mượn nhờ kiếm trận chi lực tràn vào Tiểu Thanh trong thân thể. Chương 1462, lại gặp cô lang. Một đạo ánh sáng màu nhũ bạch từ trên người Tiểu Thanh cấp tốc xông vào Cơ Như Tuyết trong thân thể. Cơ Như Tuyết tách ra như là mặt trời chói chang ánh sáng, thân kiếm hợp nhất, không sợ hai chút nào phóng tới rất sung điện. Cự thạch phía trên, rất trong tay cự đại lưỡi búa to chăm chú. Lâm Hải trong nháy mắt xuống tới, sóng tiếng nổ lớn. Rầm rầm rầm. Cự đại tiếng va đập, sinh sinh đem trên đất chống đất đá khuấy động đến bay lên đầy trời, đỏ như máu phủ nhận cùng mặt trời gay gắt cường quang, xen lẫn thành một đoàn. Phát ra liên tiếp bạo kích. Cự thạch phía trên, rất mi đầu đống nhiên nhíu một cái, miệng bên trong một tiếng bạo hống, tiểu nha đầu, ngươi dám. Cự phủ nhẹ nhàng lắc lư, phủ nhận xông ra, trực tiếp chém về phía chiến trường. Tiểu Thanh một tiếng giòn thét lên, bị ổi. Rất cười ha ha, đang chuẩn bị phản bác, đống nhiên lại là một tiếng bạo hống, người nào. Vang một tiếng, rất phủ nhận còn không có tiếp cận chiến trường, một cái nhánh cây vừa đúng địa bay tới, trực tiếp đâm vào lưỡi đao trên ánh sáng, đem va nát trên không trung. Rất đống nhiên động thân mà lên. Rất sung điệu rên lên một tiếng, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, ở giữa trán, thông suốt ghim Cơ Như Tuyết trắng đoán phi kiếm, từng tia máu tươi theo hắn cao lớn mũi, dần dần chạy xuống xuống tới. Lưỡi búa to mặt đất một hồi, rất sung hai tay bỗng nhiên bắt lấy lưỡi búa to, nghị hết lực đứng thẳng thân thể, nỗ lực hai lần, vang một tiếng, áp đảo lưỡi búa to, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, hai mắt thần quang dần dần tăng dã. Rất ánh mắt, gắt gao tiếp cận Lâm Hải, hung ác vừa nói nói, người nào cũng dám hỏng buồn tọa chuyện tốt. Lâm Hải đào sóng, phong thanh nhất thời, lá cây như là nhấc lên trận trận sóng lớn, một cái toàn thân lưu thanh quan mang, nhìn không ra diện mạo tu sĩ bị lá cây chậm rãi nâng lên, thanh âm khàn khàn theo vang vọng tại chỗ, hồi lâu không thấy, man tộc vẫn là như thế không tiến triển, thân là đại dũng sĩ, thế mà ra tay với hậu bối đệ tử, ta thật sự là thay ngươi e lệ. Rất thân thể rung động mấy lần, miệng bên trong cơ hồ là gần từng chữ nói ra, một bên, hoàng, cô, sói. Tôn Hảo không để ý tới hắn, nhìn về phía mấy người đồng bạn, giơ ngón tay cái lên nói ra, hồi lâu không thấy, các ngươi ngược lại là càng phát ra xinh đẹp, thực lực cũng là cao cường, thế mà lần nữa đánh giết từ đại man tộc đệ nhất dũng sĩ, muốn được. Trong bốn người, Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt không dám tin, còn có nồng đậm may mắn, Cơ Gáy Liều hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Hảo, tựa như muốn nhìn xuất hoa tới. Chỉ có Cơ Khấu, đông nhiên đập lên bàn tay, giọng dịu dàng nói ra, à, cô lang. Ngươi thế mà không chết, còn trở nên lợi hại như vậy, bội phục bội phục. Tôn Hào nhún nhún vai, vốn sói khỏe mạnh cực kỳ, các ngươi lại lui xuống trước đi, để cho ta sắp xếp những này vướng bận ra hỏa, chúng ta lại đến ôn chuyện. Rất bạo hống một tiếng, chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Thả ngươi nhảy lên, cự đại lưỡi búa to bỗng nhiên hướng Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh bọn họ chém thẳng mà đến. Không trung vang lên bén nhọn tiếng xe gió, lực lượng khổng lồ mang theo đại phong, cao đến mặt đất man tộc dũng sĩ đứng không vững. Rất sung địa thân hình khổng lồ thậm chí là trực tiếp tại mặt đất bị lật tung. Cự phủ không trung trong nháy mắt biến lớn, che khuất bầu trời, áp xuống tới. Tương đương với kiếm vương man phủ bạo kích, Cơ Như Tuyết bọn người hoàn toàn không có đón lấy khả năng. Tôn Hào thân thể hơi rung nhẹ, sau lưng Lâm Hải tựa như trong nháy mắt xuống tới, phần phật một tiếng, Lâm Đào đại tác phẩm, vạn thiên lá cây hóa thành một đóa tường vân, không trung phi vũ, ngăn tại rất cự phủ phía trước. Đồng thời, chuẩn bị dây leo từ trong rừng cây thoát ra ngoài. như là linh xà quấn về giữa không trung rất. Còn có bộ phận dây leo linh hoạt vô cùng quấn lấy cơ như tuyết các nàng, đem các nàng lôi về trong rừng hoang. Trên bầu trời, rất cự đại phủ ảnh oanh bổ vào lá cây đám mây phía trên. Lá cây bay tán loạn, đám mây bị nước bắn. Nhưng là cự phủ uy năng lại bị làm hao mòn xuống tới, tốc độ vừa giảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ như tuyết mấy cái bị kéo tiến trong rừng hoang. Nổi giận huy động cự phủ, xoạt xoạt vài tiếng, gọt sạch chuẩn bị dây leo, dịu xoay tròn, thổi tan lá cây, động thân đứng trên mặt đất, cự phủ hướng Tôn Hào nhất chỉ, "Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Thanh quang lách thân, Tôn Hào lạnh lùng nói ra, "Rất đại dũng sĩ, ngươi nếu như bây giờ liền đi, ta không vì mình rất, có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu ngươi không biết tốt xấu, dám can đảm lại đưa móng vuốt, hôm nay hiện trường cho nên man tộc dũng sĩ, một tên cũng không để lại, chính ngươi ước lượng." Cựu gia bảo có biến, nếu như rất lúc này rút đi, Tôn Hào thật đúng là sẽ không theo hắn quá mức chăm chỉ, nhưng là, rất rõ ràng không muốn như vậy từ bỏ ý đồ, như vậy, cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hồi viên cựu gia bảo. Rất hơi sững sờ, cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, chỉ là cổ thiết chiến thể, cũng dám phát ngôn bừa bãi, nhìn búa. Cự phủ một tay xoay tròn, trên mặt đất hơi hơi đạp một cái, đồng nhiên xông về trước xuất mấy bước, cự đại cước bộ, đem mặt đất thực sự đến thùng thùng rung động, lắc lư như là động đất. Tay phải cự phủ xoay tròn bên trong, bị rất cuồng bạo ném ra, phi chạm không trung Tôn Hào. Man tộc chiến đấu, chiêu thức cuồng bạo lỗ mãng, chiêu chiêu thế đại lực trầm, nhìn càng là uy phong lẫm liệt. Cự đại phủ tử phía dưới, trên lá cây Tôn Hào, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Cơ khấu không khỏi kêu một tiếng, cẩn thận, cô lang. Tôn Hào lạnh hừ một tiếng, si mê không tỉnh, ra đi, Trầm Hương. Tâm thần nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện tại trên đỉnh đầu, một đạo ưu mỹ đường vòng cung sẽ qua. Không trung nhẹ nhàng vạch một cái, khắp núi lá cây theo kiếm mà lên, như là thủy triều, tuôn hướng cự phủ. Cơ như tuyết cùng tiểu thanh nhìn thấy Trầm Hương kiếm, không khỏi cùng nhau sững sờ, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, trên mặt lộ ra như hoa nụ cười. Gia hỏa này, rốt cục lộ ra nguyên hình. Tốc độ cao xoay tròn cự phủ. Thế đại lực trầm cự phủ. Tựa như là một cây sông vào sóng biển bên trong đại mục đầu, sông đi vào một đoạn về sau, sông bất động, không tự chủ được, bị lâm hải cuốn lên. Ẩm vang lâm đảo bên trong, bay ngược mà quay về. Rất khinh miệt xẹp xẹp miệng, loại trình độ này, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, phá cho ta. Nhanh chân hoành không, nhảy lên một cái, rất hướng lá cây sóng lớn thẳng tắp đụng tới, rồi bàn tay, lười búa to bay trở về. Vang một tiếng, Trầm Hương kiếm nhấc lên sóng lớn bị rất xông lên mà phá, lá cây tứ tán, như bay mà đi. Căn bản là chịu không được chính mình va chạm, rất trong lòng đang nghĩ như vậy. Lại thông suốt phát hiện bị chính mình phá tan lá cây hóa thành từng trôi mảnh kiếm, hướng phía dưới đánh giết mà đi. Rất thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, đại tiếng quát to, cẩn thận. Phía dưới, man tộc dũng sĩ phản ứng không chậm địa dựng thẳng lên lưới búa to, lập thành một mặt búa tường, ý đồ phòng ngự lá cây mảnh kiếm. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp bạo kích tiếng vang lên, lá cây chi tiết đập nện tại búa tường tựa như không chịu nổi, dần dần hướng về sau không ngừng tối lui. Nhưng là rốt cục bảo vệ tốt, búa tường không thể bị hoàn toàn phá hủy. Rất cùng man tộc các dũng sĩ hơi hơi xả hơi ngay miệng, thanh sắc lưu quang hiện lên, từ búa tường bên trong một không có mà vào. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp như là da thuộc bị đâm phá âm thanh vang lên, búa tường ầm vang đổ sụp. Búa tường về sau, 9 cái man tộc dũng sĩ dắt nhau phủ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bọn họ ở giữa chán, cùng nhau xuất hiện một cái cự đại bị sỏ xuyên huyết động, máu tươi tuôn trào ra. Lảo đảo mấy lần, 9 cái dũng sĩ ngã trái ngã phải rơi đập tại cự thạch trước mặt, càng theo rất sung thiên huynh đệ cùng một chỗ, ăn nghỉ tại biên hoang bên trong. Rất ngớ ngác. Ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hào, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cứu hận. Trầm Hương kiếm không trung xoay tròn, trở lại Tôn Hào bên người, yên lặng trôi nổi, Tôn Hào đưa tay, nhẹ nhàng địa vướt ve Trầm Hương, miệng bên trong từ tốn nói, rất đại dũng sĩ, kiếm này nói Trầm Hương, hôm nay, này dưới thân kiếm, đem lại nhiều mấy đầu hoan hồn, đây cũng là đại dũng sĩ ngươi vô tri tạo thành. Rất phủ đầu chậm rãi dơ lên, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, miệng bên trong hung ác vừa nói, hôm nay, ta cự phủ phía dưới, cũng phải lại thêm mấy đạo hoan hồn. Tôn Hào cùng rất khí thế tướng rắt, Trầm Hương kiếm cùng cự phủ xa xa tương đối. Lúc này cơ khấu đột nhiên thọc một chút Tiểu Thanh, nhẹ nói, Tiểu Thanh tỷ, ngươi phát hiện không, cô lang thanh kiếm kia, theo trong miệng ngươi thuyết xấu kiếm hình thái rất tưởng tượng a. Tiểu Thanh trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ, không giống là, mà là căn bản chính là, miệng thảo luận nói. Đúng vậy à, ta cũng buồn bực đâu, tiểu thư kiếm, chạy thế nào đến cô lang nơi đó đi đâu? Có thể là trộm. Không giống, à ta biết, tiểu thanh tỷ, nói không chừng cô lang cùng tuyết lao đại tư định trung thân, đúng, nhất định là như vậy cơ khấu tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Thanh, Cơ Như Tuyết. Không trung quanh một tiếng, cự phủ cùng bạo bạo lệ khí tức cùng trầm hương kiếm như đại hải thâm trầm kiếm thế đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Hải Đào tiếng nổ lớn, lục sắc trong lá cây, tựa như thật đang xuất hiện con sóng lớn màu xanh lam, một làn sóng, theo trầm hương kiếm về sau, xông về trước quá khứ. Rất cao lớn thân thể, như là trong biển rộng cô đảo, rốt cục thấp ngăn không được càng tăng càng cao thủy triều, bị nước biển vùi lấp. Mấy cái nữ tu không kịp có quá nhiều phản ứng, liền nghe đến biên hoang cô lang ràng giặc nói ra, rất đại dũng sĩ, đi đường bình an. Chương 1463, tin tức phong tỏa. Tôn Hào đại chiến rất thời khắc, Lăng Thiên kiếm phái truyền tông khu, một đạo quang mang hiện lên, Lăng Thiên kiếm tổ xuất hiện tại trên truyền tống trận. Thủ hộ truyền tống trận kiếm quân còn không hiểu được người đến là ai, kiếm tổ đã thân thể nhoáng một cái biến mất tại truyền tống khu, xuất hiện lần nữa, đã đứng tại Lăng Hoa kiếm quân trước mặt. Lăng Hoa tinh thần chấn động, không người thi lễ, sư phụ, ngươi trở về. Lăng Thiên kiếm tổ gật gật đầu, ừm, trở về, ngươi sư đệ đâu. Hắn thần thức bao trùm Lăng Thiên kiếm sơn, ngược lại là không có phát hiện Tôn Hảo, là cho nên chạy tới hỏi Lăng Hoa. Lăng Hoa vừa cười vừa nói, mấy ngày trước đây, hắn theo cửu gia đệ tử Vạn Sách đi, vạn. Vạn An Sú B ký hiệu Nam M cùng một chỗ trở về thăm người thân, trong một tháng, hẳn là sẽ trở về. Đối sư phụ, lần này ngươi trở về đến rất nhanh à, ta coi là, chí ít còn muốn hơn 10 ngày. Lăng Thiên kiếm tổ nói câu, ta sợ ngươi sư đệ xảy ra chuyện, liều mạng già, phi kiếm đều chỉ kém chạy đoạn, tự nhiên là về tới cũng nhanh chút. Lăng Hoa cười, nhưng ai biết ngươi đổi tới hoang tắc, mới phát hiện Cương Hàn kiếm vương đã làm rơi thái cổ kho gấu đúng không? Sư phụ, có thể nói một chút Cương Hàn là thế nào trở nên lợi hại như thế sao? Lăng Thiên hơi sững sờ, theo miệng hỏi, ngươi sư đệ không có nói cho ngươi tình huống tặng kẽ. Lăng Hoa, không, sư đệ chỉ nói là hắn kịp thời đuổi tới hoang tắc, nhưng lấy cái kia ngoại môn đệ tử tu vi, hẳn là xem không hiểu Cương Hán cùng kho gấu quyết đấu. Lăng Thiên trong mắt chuyển mấy vòng, như vậy nói cách khác, hoang tắc tình báo còn không có truyền về đi. Lăng Hoa, vừa mới chữa trị truyền tống trận, bị ngươi cùng sư đệ trước truyền như thế hai lần, đoán chừng hoang tắc bên kia lại đưa tình báo trở về, lại được vài ngày. Lăng Thiên trên mặt như tên trộm biểu lộ chợt lóe lên, chợt khôi phục bình thường. Dạng này, Lăng Hoa, vi sư bàn giao ngươi một sự kiện, ngươi nhanh an bài có thể tin đệ tử qua đóng giữ truyền tống khu, hoang tắc tình huống truyền về, trước tiên lấy tới cho ta, nhớ kỹ, chưa ta cho phép, bất kỳ người nào đều không được nhìn tình báo, hiểu chưa? Lăng Hoa lộ ra từng tia nghi hoặc, nhưng là miệng bên trong ý nguyên nhanh chóng hồi đáp, Lăng Hoa minh bạch. Lăng Thiên gật gật đầu, ừm, chuyện này, nhất định phải làm tốt, đúng. Ngươi sư đệ là lấy ngoại môn đệ tử thân phận trở về thăm người thân. Lăng Hoa kiếm quân hơi hơi chần chờ một số, đầu hơi hơi rủ xuống, miệng thảo luận nói, đệ tử nhìn sư đệ ngoại môn đệ tử thân phận thật sự là quá keo kiệt, sau khi trở về sợ bị gia tộc khinh mạn, cho nên, thiện tự làm chủ đem đệ tử của hắn đẳng cấp tăng lên tới nội môn, nếu như không đúng, còn mời sư tôn xử trí. Lăng Thiên kiếm tổ sắc mặt trầm xuống, lý do đâu? Lăng Hoa kiếm quân thấp giọng nói ra, sư đệ đóng giữ nguy cơ từ phía gai mô tơ đảo. Chỉ một chút 20 năm, không có có công lao cũng có khổ lao, độ cống hiến hẳn là cũng đầy đủ, đệ tử cho rằng, cho hắn một cái nội môn thân phận, hẳn là cũng không quá phận. Lăng Thiên kiếm tổ trong lòng nói ra, lên chỉ không quá phận, đơn giản quá phận, người ta một cái kiếm vương thực lực, ngươi cho hắn một cái nội môn đệ tử thân phận, thích hợp sao? Bất quá, miệng bên trong lại là nói ra, ừm, ngươi lý do này coi như nói còn nghe được, này trước cứ như vậy, chờ ngươi sư đệ trở về, ta tự mình chủ trì. Cho hắn hẳn là đãi ngộ. Nói xong, Lăng Thiên kiếm tổ đứng dậy muốn đi gấp. Lăng Hoa trong lòng giật mình, lớn tiếng nói, sư phụ không muốn à, một cái nội môn đệ tử mà thôi, không cần thiết thu về. Lăng Thiên kiếm tổ thân thể đã bay lên không trung, miệng bên trong tức giận nói ra, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, bao nhiêu năm, một cái đại viên mãn kiếm ý đều không lộ ra, ngày sau bị sư đệ khi dễ đừng trách ta nhìn ngươi chê cười. Sư phụ nhoáng một cái mà qua, Lăng Hoa kiếm quân thầm nói, đơn thuần kiếm chiêu sớm đã bị khi dễ, không muốn ngươi nhắc nhở, cặc, hắn một cái ngoại môn đệ tử, muốn thực lực gáp chế ta, còn rất sớm đâu, kỳ quái, lao đầu tử tại sao phải phong tỏa hoàng tắc tình báo. Cảm giác hắn lại tại động cái gì ý đồ xấu, nhị tổ cùng tam tổ nên không phải lại phải xui xẻo. Cương hắn nơi này, cũng không nóng nảy, hoàng tắc trước sau đều trở về hai cái tu sĩ, bên trong một cái vẫn là kiếm tổ, muốn đến đại khái tình báo đã truyền khắp Lăng Thiên kiếm sơn. Mình ngược lại là có thể đem chỗ có tình báo chỉnh lý đến so khá tỉ mỉ, sẽ chậm chậm báo cáo. Lăng Hoa kiếm quân người tại truyền tống khu chờ a chờ. Cương Hán tại hoang tắc bên kia, lão đảo, bắt đầu dẫn người kiểm kê mở đất cương về sau thu hoạch khổng lồ, diện tích có chút tử phổ biến, sự tình có rất nhiều, nhất thời bán hội, kỹ càng tình báo ngược lại là thật không thể đi ra. Cổ tác bên này, làm theo lại là một phen khác cảnh tượng. Tôn Hảo không muốn đánh lâu, trực tiếp vận dụng Trầm Hương kiếm, khu động tứ hải kiếm ý, điều động Lâm Hải chi lực tương trợ, vùi lấp rất đại dũng sĩ. Rất tự nhiên không cam lòng bó tay chịu trói, liều mạng chống cự, trọn vẹn dây dưa nửa canh giờ, Tôn Hảo một câu, đại dũng sĩ, đi đường bình an. Rất đại bản búa ầm vang nện rơi trên mặt đất, dậy sóng lá cây tại Tôn Hảo kiếm ý khu động phía dưới, nhấc lên cự thạch, rất cùng mấy cái man tộc dũng sĩ thân thể hết thảy cuốn tới cự dưới đá, ầm vang một tiếng, cự thạch rơi xuống, Trầm Hương kiếm tại trên đá lớn một điểm. Cự thạch lại ầm vang nện vào qua một mảng lớn, thật sâu đem đã từng phong quang nhất thời man tộc các dũng sĩ, vùi vào địa chỗ sâu. Có lẽ, những này man tộc dũng sĩ, đại dũng sĩ, cuối cùng sẽ xảy ra chết thành mê đi. Trầm Hương kiếm khoảng không bên trong một cái đường vòng cung bay trở về, trên đất trống, trận trận lá cây như thủy triều địa thối đi, như là đại thủy gột rửa, mang đi hết thể dấu vết. Tôn Hào trong lòng khe khẽ thở dài, nói một tiếng, cựu gia bảo tình huống trước mắt không rõ, ta mang các ngươi một đạo, nhanh chóng hồi viên. Nói xong, cũng không đợi mấy cái bạn gái đáp lời, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, trong rừng cây, cành lá cây như là sóng biển, đem mấy cái bạn gái chen chúc đứng lên. Một trận đại phong thổi lên, thụ diệp theo gió phất phới, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng cổ tắc phương hướng trào lên qua. Cựu gia chúng nữ trong lòng tuy nhiên lo lắng cựu gia bảo, nhưng là hiện tại, trong lòng y nguyên tràn ngập rung động, thật là nhanh tốc độ, thật là xảo diệu đi đường phương pháp. Cuồng phong gào thét, lá cây phiêu diêu, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Từng mảnh hoa nguyên, ở trước mắt cực nhanh thổi qua qua. Cảm giác này, thật giống như mình ngồi ở danh tiếng lãng tiêm, tại tùy phong phi vũ, khống chế sóng gió mà đi. Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh nhìn nhau, trong lòng dâng lên hy vọng. Cơ Khấu lớn tiếng nói, 20 năm không thấy, cô lang ngươi càng phát ra lợi hại, thế mà trực tiếp xử lý rớt, bội phục, ngươi thật sự là ta thần tượng. Y Dì Hành Nguyên có thanh quang lượn lờ, ở phía trước dẫn đường cấp tốc chập trùng Tôn Hào lạnh nhạt nói câu, đó là ta mượn dùng Lâm Hải chi lực duyên cớ, bằng không, không sẽ như thế nhẹ nhõm. Cơ Khấu cười khanh khách, chúng ta kiếm phái, mới có thể có hiện tại tiến bộ, không nhớ ngươi cô lang đơn độc tu luyện, tiến bộ càng nhanh. Khanh khách. Tôn Hảo không có lên tiếng, chìm vào chính mình trong kiếm ý, nhanh chóng đi đường. Rất đột nhiên xuất hiện, cùng hắn lời nói bên trong ý tứ, không không biểu minh, cổ tác bên trong có thể xảy ra tai nạn, hy vọng có thể tới kịp hồi viên. Lạ thường là, nguyên bản sùng bái nhất cô lang cơ gáy liễu, hiện tại trầm mặt xuống, nước chảy bèo trôi đồng thời, có chút hơi hơi xuất thần. Tốc độ cao Lâm Hải lãng sóng, thôi động mấy người nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng cổ tác tới gần. Mấy người nhàn nhã trở lại chốn cũ. Tiến đến mấy ngày lộ trình, không đến nửa ngày, đã chạy xong. Cổ tác hoang nguyên bên ngoài, lá cây chen trúc bên trong, cô lang thân thể ở phía trước im bặt mà dừng, miệng bên trong nói một tiếng, Tống Quân Thiên Lý trùng tu nhất biệt, tốt, liền đưa các ngươi đến nơi đây, ngày sau gặp lại. Nói xong, thân thể lóe lên, biến mất tại trong rừng rậm. Cơ Khấu lớn tiếng gọi vào, cô lang, chớ đi a, cửu gia bảo cần ngươi. Lá cây bắn lên, chúng nữ bị nhao nhao bắn ra, bay rơi xuống mặt đất. Đứng vững thân thể, Cơ Khấu vung tay múa chính mình phi kiếm, miệng bên trong còn nói thêm, nhanh, chúng ta mau trở về. Cơ Như Tuyết nhẹ nói, chờ một lát. Cơ Khấu sững sờ, chờ người nào. Trong rừng cây, Cơ Tiểu Sơn thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại trong tầm mắt, miệng bên trong lớn tiếng nói, nhanh, Như Tuyết ngươi dẫn ta, mau trở lại cổ tắc cửu gia bảo. Cơ Như Tuyết thanh lãnh trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, dưới chân giẫm mạnh, phi kiếm vọt qua, đem Tôn Hảo một tay nhấc lên phi kiếm, miệng thảo luận nói. Bọn tỉ muội tốc độ nhanh nhất trở về. Bốn thanh phi kiếm phá không, như là lưu tinh, hướng cổ tắc như bay mà đi. Trên phi kiếm, Cơ Như Tuyết nhẹ nói, Tiểu Sơn. Tôn Hảo cũng vừa cười vừa nói, ta chính là cửu gia một phần tử, tạ liền không cần, hẳn là. Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng ngư một tiếng, lại hỏi, chính mình bay không nổi. Tôn Hảo, không có thích hợp hoàn cảnh gia trì, ta tốc độ không sánh bằng phi kiếm, hơn nữa còn so sánh tốn sức, còn không bằng dựng theo gió kiếm tới càng nhanh thoải mái hơn. Húng chi, theo Tiểu Tuyết dạng này mỹ nữ cùng nhau ngự kiếm, cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Cơ Như Tuyết mặt ngọc cứng đỏ, trông rất đẹp mắt. Cơ Khấu lúc này lớn tiếng nói, uy, Tiểu Sơn, ngươi làm sao trở về đến như thế kịp thời. Không ai cho nàng đáp án, nhanh chóng phi hành thuật dưới, to lớn cổ tắc đã thấy ở xa xa. Chương 1464, Tiểu Thanh gia thương. Xa xa, cổ tắc phía trên, nhìn thấy khói đặc cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời. Thỉnh thoảng có phi kiếm hoặc là pháp thuật phóng lên tận trời, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Cơ Như Tuyết cùng Tôn Hào nhìn nhau, trong lòng hơi hơi an định lại, chỉ cần cựu gia bảo vẫn chưa hoàn toàn luân hãm, còn có sức chống cự, như vậy, liền có cơ hội. Toàn lực phi hành hơn một canh giờ, bốn đạo kiếm quang rốt cục tiếp cận cổ tắc. Lúc này cổ tắc, đại trận toàn bộ khai hỏa, tu vi hơi thấp, căn bản cũng không có thể ra vào. Nhưng là cùng loại cổ tắc loại này đại trận, ngăn không được kim đan kiếm sĩ. Tứ nữ miệng bên trong yêu kiều lên tiếng, phi kiếm đông nhiên hướng về phía trước bắn ra kiếm quang, xông lên mà vào, cơ như tuyết ngửa mặt lên trời kêu nhỏ, bay thẳng cửu gia bảo phương hướng. Ao trong chiến đấu cửu gia bảo, mỗi cái chiến trường thoáng một hồi. Gương tử tình khẽ cho mày, phóng người lên, đứng giữa không trung, nhìn về phía cơ như tuyết phương hướng, phát hiện tới là bốn thanh phi kiếm lúc, miệng bên trong nhẹ giọng mắng câu, đáng chết đầu góc heo man tộc, thế nào làm việc. Một cái đều không lưu lại. Gương tử tình thu tay lại, chiến trường chính mấy cái phương hướng, công thủ chi thế thoáng một hồi. Cựu gia tu sĩ lấy được phải nghỉ ngơi thời cơ, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ là thành bảo trong ngoài, hạ cấp chiến sĩ nhóm, vẫn còn đang không màng sống chết, liều mạng mà chiến. Gương tử tình, cơ như tuyết ngự kiếm mà đến, quát lớn, ngươi thế mà đối nhà họ cơ chúng ta xuất thủ, ngại ngại ta đâu. Phía dưới, một tòa đại trận bên trong, cơ lão thái quân thanh âm chuyển tới, tuyết cẩn thận, ta chỉ bất quá bị khống trụ, không thể động đậy. Những này lang tâm cẩu phế ra hỏa, trong thời gian ngắn không làm gì ta được. Gương tử tình trên mặt, hiện ra từng tia nụ cười, biên hoang cổ tắc, xưa nay lấy thực lực luận bài vị, bây giờ ta Khương gia lý sẽ rất hưng thịnh, cựu gia thế tất trở thành bàn đạp, cái này rất dễ lý giải, trên thực tế, tiểu tuyết ngươi không nên trở về tới. Cơ như tuyết sau lưng, tiểu thanh, cơ gáy liêu cùng cơ khấu như bay mà đến, ngự kiếm đứng thẳng. Thân thể vừa mới đứng vững, tiểu thanh toàn thân hơi chấn động một chút, dưới chân phi kiếm giẫm mạnh. Hướng phía dưới cửu gia bảo lao xuống qua. Gương tử tình miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, vây quanh cửu gia bảo, đừng cho đi một mình thoát, công kích tạm dừng. Cửu gia bảo trong ngoài, chiến đấu dần dần lắng lại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối công kích phương, chậm rãi rời khỏi một khoảng cách. Cửu gia bảo các chiến sĩ, làm theo khua tay phi kiếm trong tay, kết thành viên trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ như tuyết trên mặt lòng căm phẫn dần dần bình ổn lại, lạnh lùng nói ra, Gương tử tình, ngươi cấu kết man tộc, lang tử dạ tâm, thiết kế kiếm phái đệ tử thân truyền, bây giờ còn tụ tập biên hoang cổ tắc tam đại gia tộc, nhằm vào nhà họ cơ chúng ta, có thể nói là vô sỉ cùng cực, không biết ta đem dạng này tình báo truyền về kiếm phái, ngươi có thể hay không bị tại chỗ chính pháp. Khẩn trương cựu gia bảo chiến sĩ, trong lòng thoáng an ổn xuống. Mắt thấy cựu gia bảo bị diệt sắp đến, tiểu công chúa rốt cục trở về, lấy tiểu công chúa thân phân địa vị. Chắc hẳn Khương gia hẳn là cũng không dám quá phận đi. Không ít cựu gia tu sĩ thậm chí la lớn, nghiêm trị, nghiêm trị. Gương tử tình khẽ cười nói, thật sự là ngây thơ, ngươi thuyết ta cấu kết man tộc ta liền cấu kết. Lời không thể nói lung tung, lại nói, cổ tác địa bàn bài vị chi tranh, kiếm phái cũng quản chẳng phải nhiều, huống chi, truyền tống trận bây giờ tại ta Khương gia trong tay, ngươi làm sao truyền trở về tình báo. Nếu như ngươi thông minh một chút, không trở lại, nói không chừng mấy người các ngươi thật có thể trốn qua một kiếp, bây giờ nha, không thể nói được, vừa vặn đưa hàng đến cửa, thuận tiện ta một mẻ hốt gọn. Cơ như tuyết lạnh lùng nói ra, ta sợ ngươi internet không đủ kiên cố. Gương tử tình cười ha ha, chỉ là bốn cái kim đan kiếm sĩ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, không sợ nói câu khoác lác, bốn người các ngươi, coi như cùng nhau lên, cũng không phải đối thủ của ta, từ trên xuống dưới nhà họ cơ, các ngươi cũng đừng hỏng trong lòng còn có may mắn, ha ha ha, bốn người các ngươi có thể lên đi thử một chút, chỉ muốn các ngươi có thể đi qua bốn chiều, ta thả các ngươi trở về lại có làm sao. Phía dưới cựu gia sở thuộc, cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Cơ như tuyết mặt không đổi sắc, thanh lanh nói, chúng ta trở về năm cái. Gương tử tình cười ha ha, tay đối tôn hào nhất chỉ, ngươi thuyết hắn, một cái đi quan hệ tài tiến nhập nội môn đệ tử. Cũng được, tùy cho các ngươi, nói thật, dạng này đệ tử, coi như đến cái 10 vạn 8 vạn, cũng thương tổn không giả tử mảy may. Nói còn chưa dứt lời, hạ phong truyền ra một trận thê tiếng hét lớn, tiểu thanh tóc thai bù xù, khống chế phi kiếm, hướng gương tử tình bỗng nhiên xông lại, ta muốn ngươi chết. Thanh sắc kiếm quang xông lên trời, đâm về gương tử tình. Gương tử tình trên thân chiến ý bỗng nhiên dâng lên, ống tay áo vung lên. Tiểu thanh cả người mang kiếm, lộn mấy vòng, lan đến cơ như tuyết bên người. Gương tử tình cười ha ha, đây chính là các ngươi ký thác kỳ vọng kim đan kiếm sĩ, ha ha ha. Cơ như tuyết đưa tay tiếp được tiểu thanh, lo lắng mà hỏi thăm, tiểu thanh, ngươi không sao chứ? Tiểu thanh hai mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn trào ra, ôm một cái ôm lấy cơ như tuyết, tiểu thư, cha ta, mẹ ta, bọn họ. Cơ như tuyết phía sau, một mực không nói gì, an an tĩnh tĩnh đứng đang phi kiếm bên trên, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt tôn hảo, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Trong óc, không khỏi nhớ tới tiểu thanh cái kia có chút bảo thủ, lại đem chính mình tránh thức xem như hóa hợp công một mạch, cho mình một bản thật dày ra phả phụ thân, còn có bên cạnh hắn có chút hướng nội không làm sao nói nữ nhân. Bọn họ xảy ra chuyện. Cơ Như Tuyết thân thể cũng là hơi chấn động một chút, nhẹ nhàng địa ôm lấy Tiểu Thanh, miệng thảo luận nói, Tiểu Thanh, tỉnh lại, địch nhân đang ở trước mắt, cựu nhân còn không có tiêu diệt, tỉnh lại. Vâng, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Tiểu Thanh bỗng nhiên đứng thẳng tại Cơ Như Tuyết trước người, cựu hận nhìn về phía Gừng Tử Tình, miệng bên trong gần từng chữ nói ra, ta muốn bắt ngươi đầu lâu, tế bái cha mẹ ta. Gừng Tử Tình nhún nhún vai, như ngươi mong muốn, bất quá, ngươi đến có bản sự kia. Thật sâu chằm chằm Gừng Tử Tình liếc một chút, Tiểu Thanh ánh mắt nhìn về phía Cơ Như Tuyết sau lưng, rơi vào Tôn Hào trên thân. Tôn Hào nhìn thấy Tiểu Thanh một đôi rưng rưng mắt to, tràn ngập hy vọng mắt to. Tiểu Thanh nhìn lấy Tôn Hào, nước mắt bay vọt mà xuất, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn, Tiết Thúc cùng cha mẹ ta cùng một chỗ, bị chết tại đại hỏa bên trong, ngươi. Tôn Hào trong lòng hơi hơi một thảm thiết, không chờ nàng đem lại nói, tiến về phía trước một bước bước ra, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Thanh tỷ, gia tộc mối thù, giao cho Tiểu Sơn, Tiểu Thanh tỷ yên tâm, hôm nay, Tiểu Sơn vì ngươi làm chủ. Nguyên bản, Tôn Hào chỉ là một cái nội môn đệ tử, đứng tại Cơ Như Tuyết trên thân kiếm, người sáng suốt liếc thấy được đi ra, hắn tại dựng theo do kiếm. Nhưng là hiện tại, phiêu lập giữa không trung phía trên, hắn lại một bước thực sự trên không trung. Thẳng tắp đứng tại Tiểu Thanh trước người. Không có chút nào chân nguyên nội môn đệ tử, thế mà cũng có thể bỗng dưng mà đứng. Gương Tử Tình hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Cơ Khấu nhẹ giọng hỏi, gáy liêu, Tiểu Sơn đây là. Cơ gáy liêu răng ngà tràn ngập cựu hận, miệng thảo luận nói, tự nhiên là vì nhà họ Cơ chúng ta báo thủ, diệt đi Gừng Tử Tình. Cơ Khấu nghi hoặc, có thể là núi nhỏ hắn. Cơ gáy liêu đáp câu, đần độn, xem tiếp đi. Không chỉ là Cơ Khấu nghi hoặc, trên thực tế, trên chiến trường, phần lớn người đều không hiểu Tôn Hào là thế nào tung bay đứng lên, mà hắn lúc này đứng ra, thì có ích lợi gì. Đứng thẳng Gừng Tử thể diện trước, Tôn Hào trên thân, như có gợn sóng tại tùy phong dập dờn. Toàn thân tựa như là húc nhật đồng dạng ánh sáng mặt trời mà trắng kiện, nhưng là thanh âm nói chuyện, lại băng lãnh thấu xương, Gừng Tử Tình, cấu kết man tộc, phục kích như tuyết, này ngươi thứ nhất đại tội, làm một chính mình tư dục, vọng động can qua, bước lên cổ tắc nội loạn, thương tới vô tội phàm nhân, này thứ hai đại tội. Hôm nay, số tội cũng phạt, có thể liên lụy cựu tộc, ngươi có thể nhận tội. Cựu gia tu sĩ cùng cựu gia chiến sĩ cùng nhau có chút giật mình, lại có chút không hiểu nhìn về phía không trung Tôn Hảo. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là Cơ Tiểu Sơn là dựa vào cái gì, có cái gì dũng khí thuyết lời như vậy. Gương Tử Tình ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Tôn Hào, trong lòng cấp tốc phán đoán hội là dạng gì quỷ dị tình huống, miệng bên trong cười ha ha, dục thêm tội, sợ gì không có lý do, lại nói, ngươi Cơ Tiểu Sơn lại có thể làm gì ta. Tôn Hào không có trả lời hắn, ngược lại nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh, ngươi muốn làm sao bảo chế hắn. Tiểu Thanh hung ác vừa nói, lấy đầu của hắn, lễ tế. Không. Như thế quá tiện nghi hắn, trước phế hắn tu vi, đoạn tứ chi, ta thân thủ lấy đầu của hắn. Hoán độc ngữ khí, để Gừng Tử Tình trong lòng hơi hơi phát lạnh, miệng bên trong cười ha ha, khả năng. Chuyện gì xảy ra, Cơ Tiểu Sơn, ngươi. Tôn Hào trên thân, tạo nên tầng tầng như nước biển ánh sáng màu xanh lam, bao phủ tại Gừng Tử Tình trên thân. Gừng Tử Tình tại gợn sóng bên trong, không ngừng mà dãy rủa, nhưng là toàn thân cao thấp như là bị gợn sóng trúng kích, sắc mặt đỏ bừng lên, chân nguyên thôi động đến lớn nhất. Phi kiếm cũng phi không mà lên, nhưng chính là dễ rủa mà không thoát mảy may. Làm sao có thể? Làm sao lại như thế? Phía dưới tu sĩ các chiến sĩ cùng nhau ngây người. Không hề nghi ngờ, cựu gia kiếm phái trong hàng đệ tử, chính thức lợi hại nhất, vẫn là Cơ Tiểu Sơn, nội môn đệ tử Cơ Tiểu Sơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1465, Hổ Vương phân thân. Gương Tử Tình dễ rủa bất động, thở dài một hơi, cao giọng nói ra, không nghĩ tới, chúng ta cái này một nhóm trong hàng đệ tử. Lợi hại nhất, quả nhiên vẫn là ngươi, ta chỉ là nghị không thông, ngươi một cái nội môn đệ tử, vì sao lại có lớn như thế thần thông, ta đường đường kiếm quân, thế mà ở trước mặt ngươi không hề có lực hoàn thủ, lợi hại. Tôn Hào lạnh lùng nói ra, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, ngươi tới đây cho ta. Màu lam nhạt gợn sóng phun trào, nắm kéo Gừng Tử Tình hướng Tôn Hào bay tới. Gừng Tử Tình lớn tiếng gọi vào, Cơ Tiểu Sơn, ngươi dám, gia sư chính là thập đại kiếm vương bài vị thứ hai hổ vương. Tôn Hào, thì tính sao? Đại thủ hướng về phía trước duỗi ra, làm cầm nắm động tác. Một cỗ lực lượng khổng lồ, nắm giữa không trung Gừng Tử Tình trên thân. Gừng Tử Tình trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên, tựa như là bị lực lượng khổng lồ bóp chặt, mười phần khó chịu, nhưng là miệng bên trong, lại như cũ không chút nào yếu thế. Sư phụ ta huy danh, thế mà chấn không được ngươi, ha ha, đã như vậy, vậy cũng chỉ có để ngươi kiến thức một chút sư phụ ta lợi hại. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, cảm giác mình nắm chặt gừng tử tỉnh trên thân dâng lên trận trận cuồng bạo hung sát chi khí, đại hải kiếm thế bị sinh sinh đẩy ra. Gừng tử tỉnh thân thể nhoáng một cái, từ Tôn Hảo trói buộc bên trong đi ra ngoài, đối không trung không người nói ra, xin mời sư tôn tương trợ. Không trung một đạo khói xanh hiện lên, một cái tướng mạo đường đường, cong trong phi kiếm năm tu sĩ đứng tại khói xanh phía trên, mắt hổ ngầm uy, nhìn về phía gừng tử tỉnh, tử tỉnh, ngươi gọi bổn tọa đi ra, cần làm chuyện gì? Thập đại kiếm vương bài vị thứ hai hổ vương hiện thân. Không khí hiện trường đống nhiên siết chặt, cơ như tuyết thân thể hơi rung nhẹ, nắm chặt tiểu thanh tay cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Thập đại kiếm vương lợi hại, hắn là lớn nhất thể ngộ, hiện tại, thế mà giá lâm biên hoang cổ tác, cựu gia sợ là gặp nạn, tiểu sơn tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là hổ vương đối thủ đi. Gương tử tình tiếp tục không người, cao giọng nói ra, sư tôn, đối diện có người muốn lấy đệ tử tánh mạng, còn mời sư tôn làm chủ. Hổ vương nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong thanh âm như là tiếng sấm, cũng là ngươi. Lại dám khó xử ta hổ vương đệ tử. Tôn Hảo mặt trầm như nước, lạnh lùng nói ra, không muốn tự xưng hổ vương, ngươi bất quá là hổ vương một đạo phân thân mà thôi. Hổ vương phân thân cười ha ha, có chút nhãn lực, không tệ, lao tử cũng là một đạo phân thân, cho hắn bảo hộ đệ tử phân thân, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi dám can đảm chọc ta, ta cũng như thế diệt ngươi. Nói xong, trên lưng phi kiếm lóe lên, không trung phát ra mánh hổ gào thét, ngao âm thanh bên trong, hướng Tôn Hảo bổ nhào qua. Tôn Hảo trên thân, gợn sóng dập dờn, theo mánh hổ tấn công động tác, hơi rung nhẹ thân thể, dung nhập gợn sóng bên trong, mánh hổ đánh tới, gợn sóng ầm vang bị dốc sức tán. Chỉ bất quá lúc này, gợn sóng bên trong Tôn Hảo đã xuất hiện tại ngoài một trượng, mánh hổ căn bản cái gì đều không mò được. Ngao âm thanh bên trong, mánh hổ chuyển động thân khu, lại lần nữa hướng Tôn Hảo nhào tới. Tôn Hảo lại lóe lên. Không trung, hổ vương cười ha ha, tiểu tử có ngon thì đừng chạy, có loại, ngươi đón đỡ ta kiếm khí kiếm ý. Gương tử tình tìm kiếm chính mình quần áo, xuất hiện sau lưng hổ vương, miệng thảo luận nói, ha ha ha, cơ tiểu sơn, ngươi cũng nên khi tự hào, ta cái này hộ thân phủ chính là gia sư cố ý luyện chế, vốn là chuẩn bị dùng để diệt sát cửu gia lao thái thái, không nghĩ tới ngươi cơ tiểu sơn giết ra đến, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, có thể chống đỡ cái nhất thời nửa khác. Tôn Hào lạnh lùng thanh âm truyền tới, gương tử tình, ngươi thật đúng là quá tự cho là đúng, ngươi làm sao lại không hỏi xem man tộc các dũng sĩ tình huống đâu. Ngươi không hỏi ta hiện tại cũng phải nói cho ngươi, man tộc đại dũng sĩ đã bị ngươi đưa vào hoang nguyên bên trong, bị bổn tọa chạm xuống dưới ngựa, chỉ có ngươi cái này cái gọi là hộ thân phủ, như nếu thật là hổ vương chân thân, ngược lại là thực biết cho ta một số làm phức tạp, nhưng bây giờ, chỉ là phân thân cũng dám ở trước mặt ta đại phóng lời nói sơ lầm. Lẽ nào lại như vậy? Tâm thần nhất động, trầm hương kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu, hơi hơi xoay quanh. Cơ khấu há mồm, kinh ngạc chỉ trầm hương kiếm, cái này, đây không phải cái kia thanh xỉu kiếm sao. Tiểu Sơn, hán, hán. Bên người nàng, cơ gáy liêu không khỏi trợn mắt một cái, thật sự là đầy đủ hậu chi hậu giác. Phía dưới trong kiếm trận, cơ lão thái quân cười ha ha. Không trung, trầm hương kiếm xuất, Tôn Hào nhẹ nói nói, kiếm này nói trầm hương, hổ vương hiện tại thối lui, còn có thể bảo trụ cỗ này phân thân, bằng không, liền đừng trách bổn tọa không khách khí. Nhìn lấy không trung, theo hổ vương rút kiếm tương hướng, không chút nào lui cơ tiểu sơn, phía dưới không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Mà gừng tử tình trên mặt, cũng lại lần nữa hiện ra kinh ngạc biểu lộ, miệng bên trong lớn tiếng hỏi, rất đại dũng sĩ thế nào? Tôn Hào lạnh lùng nói ra, ngươi đến âm tào địa phủ, lập tức liền sẽ biết. Tôn Hào đối diện, hổ vương phân thân nhìn lấy Tôn Hào đỉnh đầu trầm hương kiếm, nhìn lấy thân thể bốn phía nhàn nhạt như có sóng nước dập dờn Tôn Hào, khẽ cho mày, miệng thảo luận nói, chuyện hôm nay, mọi người nhượng bộ một bước, ta mang theo chính mình đệ tử lập tức rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Hào nhìn xem Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lê hoa đái vũ nói, Tiểu Sơn, thả hắn đi thôi. Hổ vương lợi hại, Tiểu Thanh cũng là biết, phụ mâu mối thù xem ra chỉ có về sau lại báo, có thể tuyệt đối không nên lại hao tổn Tiểu Sơn. Trầm hương trên thân kiếm, hình như có phong lôi tiếng vang lên, đường đạo lam quang đem Tôn Hào bên người trang trí thành một cái trong suốt thủy thế giới, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền khắp toàn trường, ta vẫn là vậy liền lời nói, hổ vương cứ thế mà đi, Trầm hương không vì mình rất. Hổ vương phân thân thân thể hơi rung nhẹ, tiểu tử, khắc cho thể diện mà không cần, lao tử có bản thể tám thành thực lực, còn chả lẽ lại sợ ngươi, muốn chiến chúng ta liền đại chiến một trận đi, đến, bất quá không sợ ngươi biết, coi như ngươi chiến thắng ta cố này phân thân, cũng thành thật một chút, không nên thương tổn tử tình, bằng không, kiếm phái muốn lên sóng to gió lớn, ngươi cũng cuối cùng ngăn không được ta bản thể. Tôn Hảo không nói nhảm nữa, đã hổ vương phân thân không lùi, vậy liền đánh đi, trầm hương trên thân kiếm, kinh lôi vang lên, hải đào trận trận, nhật nguyệt tựa như không trùng cùng nhau hiện thân. Phiêu hốt một kiếm, nhấc lên trận trận lam sắc quang mang, như là u lam thâm hải, phóng tới hổ vương phân thân. Mãnh hổ ngao ô gào thét, trận trận kiếm khí như là bách thú buôn đẳng, không chút nào yếu thế ứng lên. Đại hải gặp phải bách thú, lợi hại khẳng định là đại hải, bách thú vào biển bị đại hải bao dung, biến mất không còn tăm hơi vô tung, ngược lại là nhấc lên trận trận hải đảo. Toàn bộ cổ tắc trên không, lúc này một mảnh tiếng sóng, vô luận tu sĩ phàm nhân, đều kinh hãi phát hiện, mọi người thân ở tình trạng đứng ở đại hải một bên, xanh mênh mang nước biển tựa như bao phủ tại cổ tắc phía trên, phóng tới hổ vương phân thân. Hổ vương phân thân trên thân khí thế nhất thời, hung khí dậy sóng, theo nhào tới trước mặt đại hải từng tia chống đỡ, miệng bên trong nghiêm nghị quát, hải chi kiếm ý, hải chi đại thế, làm sao có thể? Ngươi là ngoại môn kiếm vương. Cổ tác tu sĩ căn bản không biết cái gì là ngoại môn kiếm vương. Cũng không hiểu cái gì là hải chi kiếm ý, hải chi đại thế. Cơ như tuyết cũng chỉ là cái hiểu cái không. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá, trên trận chiến đấu kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ biết. Cơ tiểu sơn cái này ngoại môn kiếm vương nhất định lợi hại. Bởi vì, hổ vương phân thân rất nhanh tại đại hải thủy triều bên trong ngăn cản không nổi, bị sóng lớn vọt lên, bị nước biển vùi lấp, trên thân phát ra liên tiếp 333 tiếng vang. Cao lớn uy manh thân thể theo 33 tiếng vang, bị ép đánh về nguyên hình, hóa thành một thanh có hổ đầu hình dáng trang sức trường kiếm màu xanh, tại tôn hào sóng lớn kiếm ý cùng kiếm thế phía dưới, ném đến ném đi. Kiếm trong cơ thể, hổ vương phân thân thanh âm ý nguyên chuyển tới, cơ tiểu sơn. Ngươi đã thành ngoại môn kiếm vương, đại hải đại thế, có cùng ta chính diện nói chuyện năng lực, ngươi ta cùng thuộc kiếm phái thượng tầng, kiếm phái xuất một cái tư chất tuyệt hảo đệ tử không dễ dàng, còn xin ngươi cho ta một bộ mặt, không muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn sự tình, đều dễ thương lượng. Nói còn chưa dứt lời, tôn hào trầm hương kiếm mánh địa theo gợn sóng bay tới, khi một tiếng, điểm tại trường kiếm màu xanh phía trên. Xanh quang đại tác, thanh kiếm ủng hộ một chút, một làn sóng vọt tới, tiếng sấm nổ vang lên, thanh kiếm rốt cục chống đỡ không nổi. Vỡ vụn ra, hóa thành toái phiến, bay xuống không trung. Gương tử tình thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, thân thể nhoáng một cái, định bay lên không trung, nhưng trong nháy mắt, rằng co trên không trung, không thể động đậy, tầng tầng sóng biển vọt tới, đem hắn trói buộc tại chỗ, trầm hương kiếm nhẹ nhàng bay tới, điểm hướng hắn cái chán. Không gương tử tình ngửa mặt lên trời hô to, cơ tiểu sơn, ngươi không thể dạng này, ta là kiếm phái ngàn năm khó gặp bách chiến kiếm thể. Một cái cấu kết man tộc. Thương tổn phàm nhân đệ tử, ta kiếm phái thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, tôn hào từ tôn nói, ngươi làm không nên làm việc, phạm không nên phạm sai lầm, nên trọng phạt. Đốt một tiếng, trầm hương kiếm điểm tại gừng tử tình trên đầu. Thủy lam sắc xuyên thấu qua trầm hương mũi kiếm trong nháy mắt lan tràn đến gừng tử tình toàn thân, Nguyên Anh bị thủy lam sắc bao vây lấy, từ thiên linh đắp chi bên trong bay ra đến, gừng tử tình lớn tiếng cầu khẩn, không muốn. Trầm hương kiếm không lưu tình chút nào, một kiếm điểm tại Nguyên Anh phía trên. Đầy trời quang vũ, tại cổ tắc phía trên tung bay, gừng tử tình tuyệt vọng, phát ra nghỉ tư bên trong tiếng kêu to, không, chưa xong còn tiếp. Chương 1466, hung hãn vô cùng. Cương đại, danh xưng là Lăng Thiên kiếm phái thập đại kiếm vương một trong hổ vương, bị đại hải bao phủ tại cổ tắc trên không. Hổ vương thân truyền, bách chiến kiếm thể gừng tử tình, kinh thiên bi thiết, không. Toàn bộ cổ tắc, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người, riêng là cựu gia tu sĩ. Cùng nhau nhìn về phía không trung cái kia đứng tại gợn sóng bên trong, tựa như tại theo lãng chập trùng cơ tiểu sơn, trong lòng không khỏi cảm khái vạn thiên. Ngay tại trước mấy ngày, cựu gia đệ tử lúc trở về, mọi người phổ biến cảm thấy, cơ tiểu sơn hữu danh vô thực, tư chất tốt nhất, nhưng tu vi yếu nhất, có cựu gia tu sĩ thậm chí cảm thấy đến, cơ tiểu sơn khả năng căn bản cũng không phải là đối thủ mình. Còn có cựu gia tu sĩ thậm chí là đang khi nói chuyện đợi, đều đang tận lực né tránh cơ tiểu sơn tu vi vấn đề. Lớn như vậy ra đều sẽ khá xấu hổ. Mà toàn bộ trên yến hội, cơ tiểu sơn một mực được mọi người xem như vật làm nền. Yến hội về sau, chủ động bái phỏng cơ tiểu sơn cũng là lác đác không có mấy. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới, tình huống thật lại là như thế. Nhìn như không có cái gì luyện khí tu vi, chỉ là phổ thông nội môn đệ tử cơ tiểu sơn, lại là loại kia cường hãn đến bạo dạn, không dám tưởng tượng, có thể sinh sinh đánh tan kiếm vương phân thân, có thể bóp tiểu giống như con kiến bóp chết kiếm quân đại năng tồn tại. Đại hải dậy sóng ý chí, ý nguyên bao phủ tại toàn bộ cổ tắc trên không. Thủy lam sắc hoàn cảnh, để sở hữu tu sĩ cùng phàm nhân đều câm như hến, đại năng tu sĩ chi huy, thật sự là kinh thiên động địa. Cổ tắc thượng hạ, hai ngày trước, đều đang nói, gừng tử tình phải đệ nhất thiên tài. 20 năm, thành tựu kiếm quân đệ nhất thiên tài. Nhưng hôm nay, ngưỡng vọng đại hải bích ba, ngưỡng vọng cái kia áo trắng năm ngoái, tất cả mọi người biết, trên đời này, thiên tài cũng không là lợi hại nhất, thiên tài phía trên. Còn có tuyệt thế yêu nghiệt. Thì như cơ tiểu sơn. biển lớn màu xanh lam bích ba phía dưới, Trầm Hương kiếm hơi hơi chuyển động mũi kiếm, chỉ hướng phía dưới. Vây lại Cơ lão thái quân trận pháp tự sụp đổ, mấy cái bố trận tu sĩ cùng nhau sáng lên quang hoa tự vệ, không dám chút nào loạn động, chung một người cao giọng nói ra, đại nhân, ta đợi bất quá thủ gừng tử độc tính nghi ngờ, tài phạm này sai lầm lớn, còn mời đại nhân mở một mặt lưới. Cơ lão thái quân bay lên, giữa không trung, hơi hơi đối Tôn Hảo không người nói ra, tiểu sơn kiếm vương, đa tạ hiểu biết nhà họ Cơ chúng ta bảo chi hạng. Tôn Hảo hơi hơi không người đáp lễ, thái quân không cần phải khách khí, tiểu sơn cũng là cửu gia một phân tử, đây cũng là phải làm. Cơ lão thái quân nhếch miệng cười rộ lên, ha ha ha, tiểu sơn quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trọng tình trọng nghĩa, tu vi càng là kinh thiên động địa, bội phục bội phục, tiếp đó, nên xử trí như thế nào bọn họ, tiểu sơn ngươi thuyết tính toán. Phía dưới, ba nhà tu sĩ, ba nhà chiến sĩ, cùng nhau tao động một cái, nhưng ngay lúc đó lại an tĩnh lại. Cựu gia hiện tại có cái hóa thần, còn có một cái so phổ thông hóa thần còn kinh khủng hơn được nhiều cái gọi là ngoại môn kiếm vương, khả năng thật đúng là chỉ có ngoan ngoãn chờ đợi xử lý. Không ít đối gừng tử tình ký thác kỳ vọng. Coi là có thể tại hắn chỉ huy dưới, hoàn toàn đổi mới cổ tắc bố cục ba nhà tu sĩ không khỏi nhìn về phía không trung cái kia một mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần tu sĩ, trong lòng giằng giặc thở dài. Theo lầm người, Lâm gia các chiến sĩ càng là sắc mặt sáng quét, bọn họ bản thân theo cựu gia kết minh hảo hảo mà, hết lần này tới lần khác muốn Lâm Thời ôm Khương gia bắt đùi, kết quả làm thành hiện tại loại này chờ xử lý thê thảm kết cục. Tôn Hảo vây tay, gừng tử tình thân thể bay tới, như là bị nước biển bao lấy, rơi vào Tiểu Thanh bên người. Tôn Hảo nhẹ giọng nói với Tiểu Thanh, Tiểu Thanh tỷ, sự kiện người hung ta đã cho ngươi bắt giữ, nên xử trí như thế nào, ngươi làm quyết định, nhớ kỹ một điểm, có Tiểu Sơn tại, trời sắp xuống. Ta cũng cùng ngươi cản trở, hổ vương lại có sợ gì, ngươi muốn làm sao báo cửu, vậy liền làm sao báo cửu. Cơ Như Tuyết muốn nói lại thôi, chậm rãi lắc đầu. Tiểu Thanh hai mắt dần dần kiên định, cái đầu nhỏ điểm điểm, nói với Tôn Hảo câu, Tiểu Sơn, cảm ơn, ta thay cha ta cảm tạ ngươi. Tôn Hảo sờ sờ nàng đầu, miệng bên trong ràng giặc nói ra, bá phụ cho nhà họ Cơ chúng ta ra phả, trong nội tâm của ta đối với hắn rất là tôn kính, cho nên, cựu địch quyết không có thể khinh suất tha thứ. Tiểu Thanh cắn răng nói ra, ừm, ta biết. Nói xong, trong tay bắn ra mấy đạo vải tơ, cực nhanh cuốn lấy gừng tử tình, đem hắn vững vàng bó ngay tại chỗ. Tay kéo một phát, gừng tử tình bị kéo qua, Tiểu Thanh hung hăng một chân, dẫm tại trên mặt hắn, hung ác vừa nói nói, một cước này, là thay cha ta dẫm. Gừng tử tình như cùng tượng gỗ, mặc cho Tiểu Thanh đá tới dẫm qua, không có nửa điểm phản ứng. Chịu nhục nhiều năm, nhất triều phi thiên, tu luyện có thành tựu, đắc chí trở về. Cho là mình có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng là hiện tại, hết thể hy vọng đều thành khoảng không, mình bị hoàn toàn đánh về nguyên hình, không khỏi tâm tang như chết. Tôn Hảo ánh mắt, từ gừng tử tình trên thân rời, nhìn hướng phía dưới. Phía dưới tam tộc chiến sĩ cùng nhau lâm nhiên, kìm lòng không đặng túi lầu xuống, chỉ có cựu gia tu sĩ cùng cựu gia chiến sĩ, lúc này sĩ khí chưa từng có đắt đỏ. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh bay lên địa phương, Tôn Hảo nhẹ nói nói, tu sĩ đại chiến, không nên tội cùng phàm nhân. Nhưng các ngươi thế mà liên phạm người chỗ ở cũng không dung tha, ngang ngược tàn phá bừa bãi, này đến đại tội, không thể xá, ta hôm nay, đại thiên hành phạt. Không trung y nguyên trôi nổi làm sắc như nước biển gợn sóng ầm vang một tiếng, vang lên một trận kinh lôi, một đạo long quyển phong thổi lên, Tôn Hảo ánh mắt đoán phương hướng, những cái kia y nguyên theo cửu gia bảo tu sĩ rằng có tam tộc chiến sĩ đột nhiên phát hiện mình bị cự đại toàn phong thổi lên. Âm âm tiếng sấm, phích lịch trận trận, long quyển phong trung, không xuống 300 chiến sĩ ô hô kêu thảm thiết. Thê lương chuyển khắp cổ tắc trên không. Kinh lôi, gió xoáy, tiếng kêu thảm thiết, làm người ta kinh ngạc run sợ. Liên liên cựu gia tu sĩ đang cảm thán Cơ Tiểu Sơn lợi hại đồng thời, cũng không khỏi kinh hãi, Tiểu Sơn thật mạnh sát tâm. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện, chính mình sai, Cơ Tiểu Sơn hung hãn, cái này vừa mới bắt đầu. Tôn Hảo ánh mắt, nhìn về phía chủ nhà họ Khương phương hướng. Chủ nhà họ Khương toàn thân run một cái, bịch quy xuống đất, từ trên xuống dưới nhà họ Khương, nhưng bằng đại nhân xử lý. Còn mời đại nhân thủ hạ Lưu Tình. Tôn Hảo từ tốn nói, ngươi không cho ta xử lý được không? Nhưng là Lưu Tình liền không cần, Khương gia chính là lần này sự kiện người đề xuất, cấu kết man tộc thực tế người thao tác, tội đáng liên lụy cựu tộc, nhưng là bổn tọa xưa nay không có ra tay với phạm nhân thói quen, cho nên, Khương gia phạm nhân, hết thảy khu trục xuất cổ tắc bên ngoài, mà Khương gia tu sĩ, ngay tại chỗ đền tội, các ngươi có thể không phục, các ngươi hiện tại còn có thể lập tức đào tẩu. Chủ nhà họ Khương sững sờ, đang chuẩn bị đứng dậy chạy trốn. Nhưng trên không, Tôn Hảo tiếp tục từ tốn nói, dám can đảm đảo tẩu tu sĩ, ra thất phàm nhân đánh vào nô tịch. Cổ tác mỗi cái phương hướng, y nguyên có chưa từ bỏ ý định Khương gia tu sĩ chạy tứ tán, nhưng là trên bầu trời, Trầm Hương kiếm xoay tròn ra, đường đạo kiếm quang theo xoay tròn vùng lái đi ra ngoài, như đồng căn mũi tên bay ra, phàm là chạy trốn Khương gia tu sĩ đều không ngoại lệ, bị từng cái bắn giết tại chỗ. Tôn Hào ánh mắt quăng tại chủ nhà họ Khương trên thân, lạnh lùng hỏi, ngươi có thể chịu phục? Chủ nhà họ Khương thân thể mãnh liệt chấn động, toàn thân khí thế bỗng nhiên một tiết, trong nháy mắt hoàn toàn tán đi tu vi, miệng thảo luận nói, đại nhân, loại tình huống này phải chăng có thể? Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, cái này chủ nhà họ Khương cũng là một cái nhân vật, vậy mà có thể tự phế tu vi, trốn qua một kiếp. Miệng bên trong hơi hơi hừ lạnh, Tôn Hào quét Lao Thái Quân liếc một chút, nói ra, gia chủ ngươi ngược lại là tốt tính toán, không tệ, Khương gia chỉ cần chịu tự phế tu vi tu sĩ hoặc là chiến sĩ, ta xác thực sẽ không xuất thủ, chỉ bất quá, ta không xuất thủ, cũng không có nghĩa là người khác không xuất thủ, ta sẽ không cho các ngươi Khương gia bất luận cái gì hứa hẹn, tốt, lời nói đã đến nước này, Khương gia tu sĩ, chịu chết đi. Trầm Hương kiếm tại Lam Sắc Hải đảo bên trong, xoay tròn thành một cái vòng xoáy khổng lồ, thực lực cũng không phải là rất mạnh, Khương gia tu sĩ từng cái bị vòng xoáy dẫn dắt đi lên, không trung hoa chân múa tay, long quyền phong, kinh hãi lôi bạo vũ, kêu khóc câm thanh, vang vọng cổ tác, huyền như địa ngục nhân gian. Tôn Hào chắp tay sau lưng, nước chảy bèo trôi, sắc mặt như thường, không nhúc nhích chút nào. Vô luận Khương gia tu sĩ giấu ở nơi nào, cho dù là giấu trên mặt đất, cũng bị Trầm Hương kiếm kích phát kiếm quang sinh sinh bắn giết tại chỗ. Bên trên bầu trời, vẩy xuống một mảnh mưa máu. Tôn Hào thanh âm, lạnh lùng ở trên trời vang lên, hôm nay, các ngươi nhớ kỹ, có chút tuyến không nên tùy tiện đụng chạm, có một số việc không muốn tùy ý đi làm. Cựu gia tu sĩ mắt nhìn không trung Cơ Tiểu Sơn, cũng cảm thấy đến trong lòng phát lạnh. Tiểu tử này, bình thường nhìn vẻ mặt tươi cười, dương quang sáng lạ, ai ngờ phát tác đứng lên, cư nhiên như thế hung tàn, quá không tốt gây. Đã từng có chút khinh thị Tôn Hào cựu gia chiến sĩ, trong lòng không từ bất chợt tới, hy vọng Cơ Tiểu Sơn sẽ không đối với mình trả thù. Chỉ một chút hơn một canh giờ, thực lực tương đối cao hơn 800 Khương gia tu sĩ, chiến sĩ, không ai trốn thoát, bị Tôn Hào đánh giết tại chỗ, cựu gia bảo trước, thi thể chồng chất như núi. Chủ nhà họ Khương, còn có mấy cái kịp thời tán đi tu vì Khương gia tu sĩ cùng nhau ngồi liệt tại chỗ, mặt tang mà chết. Gương tử tình miệng bên trong không khỏi nhẹ nhàng địa vô ý thức nói ra, tội nhân, ta là tội nhân. Tội nhân, ta là tội nhân, chưa xong còn tiếp. Chương 1467, sát lục chi lộ. Xử trí xong Khương gia, Tôn Hào ánh mắt nhìn về phía Tử gia cùng Lâm gia. Hai nhà gia chủ tim mật đều tang, cùng nhau cao giọng nói ra, chúng ta hồ đồ, còn mời đại nhân mở một mặt lưới. Vừa mới Khương gia có không phục, không sợ chết tu sĩ, ý đồ ngọc đá cùng vỡ, xông đi lên tự bạo kim đan. Bàng đại bạo tạc lực lượng, vẹn vẹn tại trong biển rộng nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, căn bản cũng không có đối bao dung vạn vật đại hải hình thành nhiều đại trùng kích. Trên lệch quá lớn, tự bạo cũng không có hiệu quả gì, trừ ngoan ngoan chờ đợi xử lý, còn có thể làm sao? Tôn Hào thật sâu thở ra một hơi, thoáng có chút đỏ lên hai mắt khôi phục từng tia thư thái, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, các ngươi hai nhà, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hai nhà gia chủ cùng nhau trong lòng nhất an, cái này sát thần chỉ cần không hạ sát thủ, vậy liền hết thể dễ nói, không khỏi cùng nhau quỳ xuống, chúng ta nguyện ý nghe hậu đại nhân xử lý. Tôn Hào nhìn nói với Lao Thái Quân, biên hoang cổ tắc nếu như thanh lý quá hung ác, thực lực hội quá yếu, bất lợi cho thú biên, bởi vậy, Tiểu Sơn coi là, xử trí như thế nào bọn họ, vẫn là Lao Thái Quân ngươi đến quyết đoán, bằng không, Tiểu Sơn giết đến hưng khởi, khả năng cũng sẽ tiện tay diệt bọn họ. Cơ Lão Thái Quân vừa cười vừa nói, ừm, rất tốt, vậy bọn hắn liền giao cho Lao Thân, Tiểu Sơn yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Tôn Hào khẽ gật đầu, đối phía dưới nói ra, các ngươi nghe rõ ràng, nghe hậu Lao Thái Quân xử lý, nếu không, cẩn thận ta xuất thủ không lưu tình. Tử gia cùng Lâm gia hoàn toàn sợ thủ đoạn độc ác Tôn Hào, không khỏi cùng nhau cao giọng nói ra, đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối phối hợp, tuyệt không dám có chút vi phạm. Tôn Hào hơi hơi nhất sái, không có phản ứng đến hắn nhóm, một tay chiêu chiêu, Trầm Hương kiếm rơi vào trong tay. Bao phủ tại toàn bộ cổ tắc phía trên đại hải như là phế ước, hướng Tôn Hào trong tay Trầm Hương trong kiếm thu liễm đi vào. Tôn Hào nhẹ nhàng không trung bắn ra, rơi vào cơ như tuyết trên phi kiếm, miệng bên trong nhẹ nói nói, như tuyết, tiếp tục dựng cái theo gió kiếm. Cơ như tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Xanh biển biến mất, bầu trời khôi phục lại. Cổ tắc các tu sĩ, cảm thấy trong lòng vô cùng cảm giác đè nén biến mất không còn, không ít tu sĩ thậm chí không tự giác thò tay bôi một chút cái trán, bỏ rơi một vệt mồ hôi lạnh. Cơ Tiểu Sơn, quá hung, hù chết cá nhân. Sau đó mấy chục năm, cổ tắc bên trong, nhà ai hải tử không nghe lời, đại nhân chỉ cần nói một câu, lại khóc, ta hẳn Cơ Tiểu Sơn đem ngươi nắm lên qua. Hải tử tiếng khóc, nhất định sẽ im bặt mà dừng. Tôn Hào hung thần ác sát, hoảng sợ phá Tử gia cùng Lâm gia tu sĩ mật đắng, Cơ lão thái quân ngược lại là 10 phần rộng lượng, cũng không có quá mức truy đến cùng hai nhà tu sĩ, đương nhiên, ra tay cũng không nhẹ, chiến tranh bồi thường, cổ tác trọng kiến các loại này một ít nhiệm vụ, đủ để cho hai nhà đại thương nguyên khí. Nhưng liền xem như dạng này, Tử Lâm hai nhà cũng đối lão thái quân mang ơn, nếu là đổi thành Cơ Tiểu Sơn đến xử trí, thật đúng là nói không chính xác là tình huống như thế nào đây. Bọn họ 10 phần rõ ràng địa thình đến, gương tử tình tại Cửu gia bảo đảm bên trong, chỉ một chút kêu rên hai ngày, lúc này mới bị Tiểu Thanh chém xuống đầu lâu, cầm lấy đi lễ tế phụ mẫu. Cửu gia bảo tin tức ngầm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết tinh Tiểu Thanh, không có giết qua sinh Tiểu Thanh, là tại Cơ Tiểu Sơn cổ vụ dưới, chém xuống gừng tử tình đầu lâu, mà trước đó, Cửu gia những cái kia trên tay không có huyết tinh thiếu niên, cũng dựa theo Cơ Tiểu Sơn người sắt thần này yêu cầu, một người một đao, chỉ một chút hai ngày, gọt sạch gừng tử tình toàn thân ra thịt mà để gừng tử tình không chết. Nghe nói liền liền Cửu gia bảo nội bộ tu sĩ, nói lên Cơ Tiểu Sơn, cũng là kinh hồn bạt vía. Quá ác. Cơ Tiểu Sơn mang theo Cửu gia mấy cái kiếm phái tu sĩ truyền tống mà đi về sau, Cửu gia bảo bên trong lại có tu sĩ vui mừng hô ra tiếng, cái này hung thần rốt cục đi, hắn tại cổ tắc một ngày, ai cũng trong lòng run sợ. Đương nhiên, càng nhiều Cửu gia tu sĩ, Cửu gia chiến sĩ lại cung phụng lên Cơ Tiểu Sơn bức họa, thuyết tuyệt đối trừ tà. Từ truyền tống trận đi ra, Tôn Hào 10 phần ngoài ý muốn phát hiện giữ vững truyền tống trận, lại là nhà mình sư huynh Lăng Hoa kiếm quân. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Tôn Hào đối Cơ Như Tuyết đám người nói, đây là sư huynh của ta Lăng Hoa kiếm quân, nói xong, không người nói ra, sư huynh, ngươi làm sao ở chỗ này à? Tôn Hào sau lưng, chúng nữ cũng cùng nhau không người nói ra, bái kiến kiếm quân. Lăng Hoa vẻ mặt tươi cười đối mấy cái tiểu cô nương nói một tiếng, miễn lễ, các ngươi không muốn khách khí như thế. Nói xong lại chuyển hướng Tôn Hào, còn không phải sư tôn, nhất định để ta tự mình tại truyền tống trận này trông coi. Tôn Hào không khỏi hỏi, sư phụ trở về. Lăng Hoa kiếm quân vừa cười vừa nói, sư phụ sợ ngươi xảy ra chuyện, liều mạng bay đoạn mấy thanh phi kiếm, cho nên, ngươi trở về cổ tắc không có mấy ngày, hắn liền trở lại. Tôn Hào trong lòng có chút ấm áp, đồng thời cũng yên ổn rất nhiều, nhìn nói với Cơ Như Tuyết, Như Tuyết, mang theo Khấu cùng gáy liêu tới trước ngươi cùng Tiểu Thanh bên kia ở, chờ bên này sự tình xử lý xong, lại để bọn hắn trở về. Cơ Như Tuyết do dự một chút, hỏi, Tiểu Sơn, vậy còn ngươi? Tôn Hào cười cười nói, ta không sao, ta qua sư phụ ta chỗ ấy chính là, các ngươi mau đi đi. Cơ Như Tuyết trong lòng biết Tôn Hào lo lắng cái gì, không nói nhảm nữa, đối Lăng Hoa kiếm quân cáo tử, tiền bối, chúng ta về trước đi. Lăng Hoa kiếm quân vừa cười vừa nói, tốt, thay ta cho ánh sáng vương gửi lời thăm hỏi. Cơ Như Tuyết mỉm cười nói xong, mang lánh mấy nữ tu như bay mà đi. Lăng Hoa kiếm quân quay đầu nhìn về phía Tôn Hào, nhướng mày, làm sao? Gặp rắc rối. Tôn Hào cười cười nói, biết hổ vương ở nơi nào sao? Trở về cần phải bao lâu? Lăng Hoa kiếm quân thuận miệng đáp, hổ lão nhị trước mắt tại Vu Linh núi tu luyện, này chỗ ngồi không có truyền tống trận, trở về làm sao cũng phải 7-8 ngày đi, làm sao, có việc. Tôn Hào cười cười, không có việc gì, người dẫn ta đi kiến sư phụ, ta có lời nói với hắn. Không lâu, Lăng Hoa kiếm quân chở Tôn Hào, đến Lăng Thiên trong viện, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, sư phụ, sư đệ trở về. Lăng Thiên kiếm tổ nhẹ nói nói, vào đi. Hai người đi vào, Lăng Thiên đang nhàn nhã quan sát chính mình trong viện một bên linh thảo, hai người lặng lặng địa chờ, nửa ngày về sau, Lăng Thiên rằng giặc nói ra, nhanh như vậy liền trở lại. Tôn Hào nói ra, xuất chút chuyện, trước giờ trở về. Lăng Hoa kiếm quân không biết Tôn Hào đệ tử, Lăng Thiên kiếm tổ là biết, làm cho Tôn Hào trước giờ trở về, việc này đoán chừng không nhỏ, thân thể hơi hơi cứng đờ, Lăng Thiên nhẹ nói nói, chuyện gì? Đều nói một chút đi. Tôn Hào không người nói ra, cổ tác bên ngoài, tám địch biên hoang bên trong, Cửu gia đệ tử, bao quát ta, bị man tộc rất đại dũng sĩ xuất đội chặn đánh. Lăng Hoa hoảng sợ kêu to một tiếng, đại dũng sĩ, có thể là thế nào cũng không yếu tại phổ thông kiếm vương ý hệt, tiểu sư đệ bị chặn đánh, thế mà còn có thể sống sinh sinh địa đứng ở trước mặt mình, có chút khó có thể tin a. Lăng Thiên sững sờ, rất bị xử lý. Tôn Hào gật đầu nói, ừm, biên hoang cô lang hiện thân, xử lý rất. Lăng Hoa tò mò câu hỏi, biên hoang cô lang là ai? Lăng Thiên trợn mắt một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục nói, liền việc này. Đầu đuôi sạch sẽ lời nói, người nào cũng không thể nói cái gì. Tôn Hào gật đầu, đầu đuôi ngược lại là sạch sẽ, nhưng là tiếp đó, chúng ta phát hiện cổ tắc xảy ra chuyện, Cửu gia bảo bị vây công, người đề xuất lại là kiếm phái đệ tử gừng tử tình, man tộc cũng là hắn dẫn tới. Lăng Thiên lại ngơ ngác, hổ hai đệ tử bảo bối. Tôn Hào gật đầu, ừm, đúng là chúng ta một nhóm kia trong hàng đệ tử, bài vị trương nhị đệ tử, tu luyện tới kiếm quân, ý đồ phá vỡ cổ tắc đại cục. Lăng Thiên, sau đó thì sao? Tôn Hảo, Hổ Vương phái cái phân thân bảo hộ Gừng Tử Tình. Lăng Thiên, phân thân bị diệt. Gừng Tử Tình hẳn là giữ đi, dù sao hắn là ta kiếm phái khó được nhân tài mới nổi. Tôn Hảo, Gừng Tử Tình cấu kết man tộc, giống như nuôi không quen lũ sói con, Khương gia tu sĩ thương tới vô tội phàm nhân, cho nên, Khương gia tính cả Gừng Tử Tình, phàm là tu vi tại thân người, toàn diệt. Lăng Hoa sững sờ, chờ một chút, tiểu sư đệ, ngươi còn không có giải thích, người nào diệt Hổ Vương phân thân. Lăng Thiên vung tay lên cắt ngang hắn lời nói, không liên quan đến ngươi, một bên hóng mắt qua, tiếp lấy lại phảng phất là tự nhủ nói ra, khó trách mấy cái tiểu cô nương vừa về đến, liền vội vội vàng vàng chạy về ánh sáng phong, quét sạch Minh Phong lại như lâm đại địch, nguyên lai thật sự là tại họa. Nói xong, ngẫm lại, Lăng Thiên lại quay đầu đối Lăng Hoa nói ra, ngươi đi trước bận điệu, sau một ngày, thông chi nhị tổ cùng tam tổ đến ta nơi này một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lăng Hoa rất nhớ biết rõ đường đến là chuyện gì xảy ra, lòng hiếu kỳ hại chết người, nhưng là, lại không dám vi phạm sư phụ ý chỉ, có chút ủ rũ túi đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Chờ Lăng Hoa đi xa, Lăng Thiên kiếm tổ lúc này mới nhíu mày nói ra, tiểu sơn, ngươi ra tay có chút nặng, Hổ Hai thật vất vả thu đến một cái có thể chuyển thừa y bát đệ tử bà bối, ngươi cho hắn áp đặt, hắn không nổi trận lôi đình mới là lạ, ta muốn hiện tại, hắn đang cắn răng nghiến lợi hướng Lăng Thiên tới. Tôn Hảo cười cười nói, công đạo tự tại nhân tâm, người không phạm ta ta không phạm người. Lăng Thiên kiếm tổ nhìn hướng phía dưới kiếm sơn, miệng bên trong ràng giặc nói ra, ngươi tuy nhiên chiếm một số đạo lý, nhưng mất đại nghĩa, ngươi phải biết, đối ta Lăng Thiên kiếm phái chính là, 10 cái trăm cái cửu gia, cũng không sánh bằng một cái bách chiến kiếm thể đệ tử, đây chính là đại nghĩa. Tôn Hảo cười cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 1468, tuyệt thế kiếm cốt. Lăng Thiên kiếm tổ nhẹ nhàng nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy không phải. Tôn Hảo hơi hơi không người, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đệ tử cũng không phải cảm thấy không phải, mà chính là cảm thấy từ đại nghĩa góc độ tới nói, Gừng Tử Tình bị chết rất có giá trị. Lăng Thiên kiếm tổ ngơ ngác, ngươi đây là cái đạo lý gì, hắn chết như thế nào đến có giá trị. Tôn Hảo nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói ra, sư phụ, đệ tử muốn luyện tam đại kiếm thế, đúc lại ta vô song kiếm cốt, bây giờ, tứ hải kiếm ý, hải chi đại thế đã thành, đang tu luyện thứ hai đại thế, sư phụ, mời xem. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hảo thân thể bỗng nhiên run run, đạo đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên thân lao ra, huyết sát chi khí, đem cả viện chiếu rọi đến đỏ bừng như máu, Tôn Hảo hai mắt cũng thay đổi thành tinh hồng, tràn ngập bạo lệ sát khí. Nghiêm nghị sát khí, tràn ngập cả viện, liền liền Lăng Thiên kiếm quân cũng không khỏi khẽ nhíu mày, miệng bên trong không khỏi nói ra, thật mạnh sát tính, chờ một chút, ngươi nói ngươi muốn tam đại kiếm thế đúc cốt. Thứ hai đại thế, lại là giết hại đại thế. Chính mình đệ tử, tốt đại chí nguyện, thật cao truy cầu, Lăng Thiên kiếm quân cũng không khỏi ngốc ngẩn ngơ, tứ hải kiếm ý, hải chi đại thế, đã 10 phần khó được, có thể vượt qua hắn đã cực ít, liền xem như có thể ngang bằng kiếm ý hoặc là kiếm thế, đều đã không nhiều. Nhưng là, chính mình đệ tử này thế mà còn không vừa lòng, có lầm hay không? Tôn Hảo hai mắt đỏ bừng, nhưng thần trí rõ ràng, miệng bên trong nghiêm nghị nói ra, không tệ, đây là đệ tử suy nghĩ sau một hồi lâu, quyết định một con đường, sát lục chi lộ, hoang trong biển, đệ tử chu sát thái cổ thương hùng, dù sát ước vạn hoang thú, mở ra sát lục chi tâm, cổ tác bên trong, Gừng Tử Tình thương tới đệ tử thế tục trưởng bối, đệ tử sát tính nhất thời, không giết không vui. Lăng Thiên kiếm tổ ngơ ngác, sau nửa ngày, miệng thảo luận nói, như thế cái đại nghĩa, đối với ngươi nói đường, ngươi sát tính bồi dưỡng tới nói, Gừng Tử Tình hắn tính là cái gì chứ, có thể vì ngươi tiến bộ góp một viên gạch, thật đúng là hắn vinh hạnh, không đúng, tại sao ta cảm giác như thế không phải vị đạo, một cái bách chiến kiếm thể, thế mà cứ như vậy làm ngươi chất dinh dưỡng, mẹ hắn, không đúng vị a. Sư đồ hai chính đang nói chuyện, đang nghiên cứu thảo luận Tôn Hảo con đường tu luyện, chú ý lực thoáng không tập trung, không có tổn tưởng, trong viện liền đến bên thứ ba. Một cái tiểu xảo thân thể bỗng nhiên tiến vào viện tử, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, tiểu thiên, phu nhân về tổ, còn không mau mau đến đây tiếp giá. A sư huynh, ngươi thật đáng sợ. Hai sư đồ cùng nhau đối ngoại một bên xem xét. Lăng Thiên kiếm tổ thân thể nhoáng một cái, đưa tay tiếp được tiểu nhã. Tiểu nhã nằm tại Lăng Thiên kiếm tổ trong ngực, ngón tay Tôn Hảo, hàm răng run lên, sư huynh, ngươi muốn giao nhiệm vụ, qua chấp sự đường, tiểu nhã quyết định từ trước. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tôn Hảo toàn thân sát khí đằng đằng sinh sinh dọa cho ngất đi. Lăng Thiên kiếm tổ cẩn thận địa sờ sờ nàng mạch đập, ở trên người nàng điểm mấy lần, chừng Tôn Hảo liếc một chút. Thân thể nhoáng một cái, biến mất tại Tôn Hảo trước mặt, xuất hiện lần nữa, đã tại viện tử bên trong phòng ngủ, cẩn thận để tiểu nhã nằm xong, tỉ mỉ đốt hương về sau, cái này mới một lần nữa đứng ở Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào có chút nghi ngờ hỏi, sư phụ, nàng là... Lăng Thiên Kiếm Tổ tức giận nói ra, ngươi luôn khi dễ gặp cảnh khốn cùng, hiện tại, sư mẫu của ngươi. Tôn Hào. Lăng Thiên Kiếm Tổ đương nhiên sẽ không nói với Tôn Hào, chính là bởi vì chú ý Tôn Hào, chính mình mới nhận biết Tiểu Nhã cuối cùng trâu già gặm cỏ non, sắc mặt hơi hơi nhất chính. Lăng Thiên Lão Tổ trầm giọng nói ra, Tiểu Sơn, ngươi lựa chọn con đường này đem vô cùng gian nan, ngươi phải biết, hải chi đại thế đẳng cấp rất cao, ngươi muốn luyện thành hai loại cùng hắn cân bằng kiếm thế, thời cơ cơ hồ hơi, không phải ta đã kích ngươi, làm ngươi luyện thành một loại kiếm thế về sau, luyện thêm. Loại thứ hai, độ khó khăn hội tăng lên gấp bội. Tôn Hào cung kính thanh âm, giết hại chi thế, hẳn là có thể truy tể hải chi đại thế a. Lăng Thiên Kiếm Tổ gật đầu lại lắc đầu, trên lý luận, sát lục kiếm ý, giết hại đại thế, không thể so với hải chi đại thế yếu, nhưng là núi nhỏ, ngươi hải chi đại thế chính là tứ hải kiếm ý ngưng luyện mà thành, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, ta thật không biết, ngươi giết hại đại thế, có thể hay không đạt tới hải chi đại thế trình độ. Tôn Hào cười cười, miệng thảo luận nói, sư phụ đừng nóng vội, thân thể hơi trao đảo một cái, trên thân xuất hiện không khỏi khí tức. Liên liên Lăng Thiên Kiếm Tổ, cũng giống như nhận này khí tức ảnh hưởng, trong nháy mắt có chút điều hiệu, có chút không, có chút hứng thú nào, tựa như hoàn toàn không có đấu trí. Lăng Thiên Kiếm Tổ giật mình, miệng thảo luận nói, ngươi đây là cái quái gì? Tôn Hào cười cười, sư tôn minh xét, đây là đệ tử tại đại sát đặc sát, giết hại thương sinh bên trong, lĩnh ngộ mà xuất, một tia chỉ sát chi ý, đại sát chi thế mới thôi sát. Lăng Thiên Kiếm Tổ ngây người nửa ngày, gật đầu nói, như thế xem ra, ngươi cái này kiếm thứ hai thế ngược lại là không có so đại hải chi thế yếu, tốt ngươi tên tiểu tử, nguyên lai là có chuẩn bị, khó trách dám đi gian nan như vậy đường, chỉ bất quá tiểu sơn, ngươi hẳn là muốn ngưng luyện tam tài kiếm thế, đúc lại vô song kiếm cốt, ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng là loại thứ ba kiếm thế, lại là cái gì? Phải biết, đây chính là khó khăn nhất. Tôn Hào cười cười nói, sư phụ, không biết ngươi nhớ kỹ tiểu sơn nhập môn thành tích khảo sát không? Lăng Thiên Kiếm Tổ gật gật đầu, ừm, tự nhiên nhớ kỹ, nói thật, ngươi quả nhiên là tư chất ước vạn năm khó gặp, cũng khó trách có thể thành tựu chiến lực chắc tuyệt ngoại môn kiếm vương, chẳng lẽ nói, ngươi loại thứ ba kiếm thế theo tư chất ngươi có quan hệ? Tôn Hào gật đầu, ừm, đệ tử chắc thí thời điểm, từng dùng vô biên đấu trí, no bạo thứ ba chiếc chiến xa bên trên đèn màu, cho nên, đệ tử chuẩn bị tu luyện loại thứ ba kiếm thế, cũng là kiếm giả vô biên đấu trí. Lăng Thiên Kiếm Tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chính mình đệ tử này, xác thực không phải tâm huyết dâng trào mơ tưởng xa vời, mà chính là thật rất có thể chú tạo loại kia không tưởng được, tránh thức tuyệt thế vô song kiếm cốt. Không khỏi, Lăng Thiên Kiếm Tổ nhớ tới cổ lão ghi chép, trong tông môn, vô song kiếm cốt thực có 3 đẳng cấp, một là tiểu vô song, hai là đại vô song, ba vì tuyệt thế vô song. Nếu như nói, đạt tới cơ bản ngưng luyện vô song kiếm cốt yêu cầu thời điểm ngưng luyện, cũng là dùng một loại đại viên mãn kiếm ý luyện thành vô song kiếm cốt, chính là tiểu vô song. Đệ tử cơ Tiểu Sơn hiện tại loại này đại hải kiếm thế, tứ hải kiếm ý qua luyện thành vô song kiếm cốt, cũng là đại vô song. Mà đệ tử hiện đang lưu đầu ngưng luyện chi pháp, khẳng định cũng là tuyệt thế vô song. Chỉ là, tông môn điển tịch ghi chép, tuyệt thế vô song, căn bản chính là trong truyền thuyết đồ, vật, cho tới bây giờ liền không có người nghiệm chứng qua tính chân thực, sau khi luyện thành, có cái gì kinh thiên động địa hiệu quả, cũng ghi chép không rõ. Lăng Thiên Kiếm Tổ nghiêm túc hồi tưởng, có thể nhớ tới chỉ có ngưng luyện tuyệt thế vô song cự đại độ khó khăn. Lăng Thiên Kiếm Tổ không khỏi nhắm hai mắt, đứng tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ. Tôn Hào Kiến Lao Tổ lâm vào trầm tư, cũng không đã quấy rầy, đứng bình tĩnh ở một bên. Trọn vẹn nửa canh giờ, Lăng Thiên Kiếm Tổ lúc này mới hai mắt vừa mở, mở miệng nói ra, "Tiểu Sơn, ngươi dự định tuy nhiên rất tốt, tiền đồ nhìn cũng rất lợi hại mê người, nói thật, liền liền Lao Tổ ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi cuối cùng có thể đi tới một bước nào, nhưng là núi nhỏ, trước đó có chút trong điển tịch không có ghi chép tư liệu, ngươi cần nghe sao?" Tôn Hào bình tĩnh gật đầu. Lăng Thiên Kiếm Tổ trầm giọng nói ra, tông môn tiền bối đã từng nói kiếm cốt tuyệt thế, vô song tự nhiên, ý tứ nói đúng là, thật muốn ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt, 3 phần dựa vào nỗ lực, 7 phần xem thiên ý. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ. Lăng Thiên Kiếm Tổ tiếp tục nói, ngươi còn đừng cho là ta nói giỡn, tuyệt thế vô song, thứ nhất về thời gian không tính quá đến sổ sách, ngươi bây giờ hẳn là đã nghĩ kỹ ngưng luyện này 3 loại kiếm thế. Hẳn là cũng tìm tới một số con đường tu luyện, nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn là còn chưa bắt đầu qua muốn làm sao đúc cốt đi. Tôn Hào thân thể chấn động, miệng thảo luận nói, không tệ, đệ tử trước mắt còn tại đoán cốt giai đoạn, cho nên đối đúc cốt cân nhắc cũng không phải là rất nhiều. Lăng Thiên Kiếm Tổ gật đầu nói, ta liền biết ngươi còn không có nghĩ nhiều như vậy, nói như vậy, làm ngươi đoán cốt giai đoạn chỗ rèn toái cốt càng là cứng rắn, như vậy không hề nghi ngờ, tiến vào bước kế tiếp đúc cốt giai đoạn về sau độ khó khăn cũng lại càng lớn. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, miệng thảo luận nói, đệ tử minh bạch, bất quá sư tôn, ngươi đại khái phán đoán một chút, đệ tử nếu như muốn đúc tuyệt thế vô song kiếm cốt, ước chừng cần muốn bao lâu thời gian. Tiểu vô song, không thua kém 50 năm, đại vô song, không thua kém 100 năm, Lăng Thiên kiếm tổ có chút cảm khái nói ra, tuyệt thế vô song từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua, ta cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng dựa theo lẽ thường phỏng đoán, chí ít cũng phải muốn cái ba thời gian 500 năm, ngươi bây giờ cảm thấy mình hẳn là ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt sao. 300 năm 500 năm. Tôn Hào lâm vào trong trầm tư. Nghiêm chỉnh mà nói, thọ nguyên đối Tôn Hào cũng không phải là trở ngại, phi thăng tu sĩ thời gian bò lớn, phiền phức điểm là mỗi trăm năm một lần lôi kiếp. Còn có chính là, nếu như cần thời gian quá lâu, chính mình nguyên anh hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Lăng Thiên kiếm tổ tiếp tục nói, còn có chính là, tuyệt thế vô song kiếm cốt chính là hành vi nghịch thiên, dựa theo giới này quy luật, ngươi như lựa chọn tuyệt thế nghịch thiên chi lộ, nói không chừng đến lúc đó, liền sẽ phải gánh chịu đến khó có thể tưởng tượng trở ngại, thậm chí là có ngày hàng sắc cơ. Tôn Hào cảm thấy, có lẽ chính mình đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản chút. Sau nửa ngày, Lăng Thiên kiếm tổ giằng giặc hỏi, Tiểu Sơn, ngươi còn kiên trì lựa chọn tuyệt thế kiếm cốt sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1469, quyết chí thể không đổi. Tuyển vẫn là không chọn. Tôn Hào chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Phi thăng thượng giới về sau, Tôn Hào dự tính ban đầu thực cũng không phải là đúc kiếm cốt, mà vẹn vẹn chỉ là khôi phục cốt cách, khôi phục thực lực. Chỉ là, đến khôi phục cốt cách thời điểm, Tôn Hào phát hiện càng tốt hơn, không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa còn có thể cực lớn cường hóa tự thân biện pháp. Chính là loại trạng thái này phía dưới, Tôn Hào một núi mong rằng một núi cao điểm, từng bước có chỉ toàn thân chi năng, đúc lại tuyệt thế vô song kiếm cốt ý nghĩ. Chỉ bất quá, Lăng Thiên kiếm tổ hiện tại nói cho Tôn Hào, muốn đúc lại vô song kiếm cốt, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Như vậy, chính mình còn cần cưỡng ép theo đuổi sao? Kém một bậc đại vô song dễ như trở bàn tay, đại vô song ngưng luyện song thành, Tôn Hào một thân thực lực hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, liền xem như hổ vương chân thân tới, Tôn Hào cũng có thể cùng hắn so một lần đến ai mạnh hơn hung hãn. Mà lại, tu vi khôi phục về sau, Tôn Hào luyện khí đường có thể bắt đầu vận chuyển, luyện khí chi đạo nói không chừng sẽ có đổi mới đường đi. Không hề nghi ngờ, bất luận từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là một đầu tiền đồ tươi sáng, đều là một đầu đường tắt. Mà trái lại, ngưng luyện tuyệt thế vô song lời nói, lại tràn ngập không thể xác định tính, tốn thời gian thật lâu không nói, cuối cùng hiệu quả sẽ như thế nào, thật khó nói. Lui một bước trời cao biển rộng. Không cưỡng cầu nữa. Dạng này suy nghĩ tại Tôn Hào trong óc, chợt lóe lên. Như vậy, Tôn Hào không chỉ có lại tại hỏi mình, lúc trước, chính mình tại sao lại dâng lên ngưng luyện tuyệt thế kiếm cốt suy nghĩ đâu? Xem kỹ nội tâm, từ bỏ như vậy thật tốt sao? Trong óc, Tôn Hào tu đạo chi lộ cực nhanh thoáng một cái đã qua. Chính mình bước vào luyện khí bước đầu tiên, liền đau khổ áp chế tu vi, một mực tu luyện thành vạn luân mục thành đan, vừa rồi tấn cấp, thời gian qua đi ngàn năm, vạn luân mục đan vẫn là Tôn Hào trọng yếu nhất tu luyện căn bản một trong. Trúc cơ thời điểm, nuốt 12 trúc cơ đan, kém chút bị độc chết tại chỗ, nhưng đặt vững chính mình vạn thế tiên cơ. Trăm tay nghìn đắng ngưng luyện thiên cương địa sát, cuối cùng tại hạ giới, luyện thành tuyệt thế thần thông, ba đầu sáu tay pháp tướng. HTTP. Từng bước một tiên lộ, từng bước một đi tới, chỉ cần có cơ hội, chính mình tu luyện, đều thủy chung tại quán triệt một cái cơ bản nhất lý luận, cái kia chính là dùng vạn thế căn cơ, đặt vững chính mình tu luyện kiên cố đường. Hư giới tu luyện, rất nhiều nơi theo hạ giới bất đồng. Nếu như chính mình muốn tượng hạ giới như vậy ngang dọc tứ phương, biện pháp duy nhất, khả năng cũng là tại căn cơ bên trên đánh cho càng thêm kiên cố, bằng không, nói không chừng càng lên cao đi, chính mình càng hội giống như tu sĩ tầm thường. Tu đạo chi lộ, vốn là bùi gai, thân là tu sĩ, sao có thể e ngại gian nan? Liền sợ không có tu luyện bí thuật, có tuyệt thế tu luyện bí thuật, chính mình há có thể sợ khó mà dừng. Trong lòng dần dần kiên định xuống tới. Hai mắt mở ra, Tôn Hào động thân mà lên. Trong hai mắt chớp động lên kiên định quan mang, miệng bên trong nhẹ nói nói, sư phụ, đệ tử quyết định, ý nguyên lựa chọn tuyệt thế vô song chi kiếm cốt. Lăng Thiên kiếm tổ hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong hỏi, quyết định. Tôn Hào khẳng định gật đầu, quyết định. Lăng Thiên kiếm tổ lại hỏi, không hối hận. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, quyết chí thể không đổi. Lăng Thiên kiếm tổ ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, tốt, tốt chí khí, bất luận ngàn khó vạn hiểm, ta từ một chân trôi chi, tốt, ta Lăng Thiên đệ tử. Liền cần loại này không biết sợ dũng khí, vi sư ủng hộ ngươi. Tôn Hào không ngời, chân thành nói ra, tạ tạ ơn sư tôn. Lăng Thiên kiếm tổ cười to song tất, nghiêm sắc mặt, lựa chọn đầu này gian khổ đường, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không hề làm gì. Tiểu Sơn, ngươi lại ngồi xuống, nghe vi sư hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Tôn Hạo như nói làm tại Lăng Thiên kiếm tổ đối diện, không người nói ra, còn mời sư phụ chỉ điểm. Lăng Thiên kiếm tổ nhẹ nhàng nói ra, ta vừa mới cũng nghĩ qua, ngươi bây giờ loại tình huống này, thực có thể hai cái đùi bước đi. Một, ngươi tiếp tục tu luyện giết hại đại thế cùng đấu chiến chi thế, cái này đừng có ngừng, ta cũng rất xem trọng bọn họ tam tài tổ hợp, sau cùng đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Tôn Hạo ừ một tiếng, đây là ta mục tiêu. Lăng Thiên kiếm tổ tiếp tục nói, như vậy đồng thời, cũng chính là cái thứ hai cực kỳ trọng yếu địa phương, ngươi muốn làm mọi thứ có thể để địa gia tăng chính mình thọ nguyên, vi sư nghĩ đến hai loại phương thức, linh dược cùng luyện khí. Tôn Hạo tinh thần không khỏi chấn động, miệng thảo luận nói, sư phụ, ta cốt cách loại trạng thái này, có thể luyện khí. Lăng Thiên kiếm tổ cười khẽ, đần độn, ngươi cũng tu thành tứ hải kiếm ý, luyện ra hải chi đại thế, tự nhiên có thể luyện khí, ngươi hoàn toàn có thể dùng tứ hải kiếm ý ngăn chặn cốt cách vết nước, để vạn lậu chi cốt không hề thoát hơi. Dùng đại hải chi thế chống lên ngươi toàn thân sống lưng, để luyện khí chi thế không đả thương được ngươi cốt cách, làm sao không thể luyện khí. Ha ha ha, ha ha ha, vi sư quả nhiên không có đoán sai, tiểu tử ngươi căn bản đối với mình luyện thành kiếm ý cường hãn hiểu biết không sâu. Tôn Hạo trong lòng ngược lại là thật dâng lên trận trận kinh hỉ, nếu như chính mình có thể luyện khí, như vậy thọ nguyên cái gì đối với mình căn bản cũng không phải là áp lực. Bản thân mình cũng là hóa thần đại năng, sinh mệnh đã lâu, lo lắng cái gì thọ nguyên. Lăng Thiên kiếm tổ thuyết duyên thọ linh dược trực tiếp lược qua. Mà lại, có thể luyện khí về sau, chính mình liền rốt cuộc không cần lo lắng nguyên anh khô héo vấn đề, nói không chừng thể nội dị vật cũng sẽ lần nữa khôi phục tới. Chân tâm thực ý, Tôn Hạo nằm dạp trên mặt đất trên mặt, đối Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, đệ tử đa tạ sư phụ chỉ điểm, sư phụ, đệ tử có lòng tin luyện khí tu vi bắt kịp tiến độ, tuyệt không sử dụng duyên thọ linh dược. Lăng Thiên kiếm tổ cười ha ha, tốt, có chí khí, ha ha ha, bất quá, đến lúc đó cũng không nên tìm ta hỗ trợ muốn linh dược nha. Tôn Hạo tự tin hơn gấp trăm lần, sư phụ yên tâm, Tiểu Sơn chỉ cần có thể tu luyện, tuyệt đối có thể bắt kịp tiến độ, bất quá sư phụ, Tiểu Sơn cần muốn làm thế nào mới có thể làm đến kiếm ý vi cốt, kiếm thế vì sống lưng đâu. Lăng Thiên kiếm tổ cười nói, cái này đơn giản, chờ đem trên người ngươi chuyện phiền toái xử lý xong, ngươi tự đi kiếm cắt, tìm một số có quan hệ thủy thuộc tính kiếm ý tương quan ứng dụng pháp môn, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tôn Hạo trong lòng vui vẻ, đồng thời nhớ tới một sự kiện, thấp giọng nói ra, sư phụ, đệ tử muốn đi càng cao cấp bậc kiếm các đi thăm dò duyệt một số tư liệu, đem chính mình tu luyện chi lộ, hoàn toàn sắp xếp như ý, mong rằng sư phụ thành toàn. Lăng Thiên kiếm tổ gật đầu, ừm, ta biết, cái này cũng tốt xử lý, chỉ cần đem ngươi ngoại môn kiếm vương thân phận đã định, ngươi liền thành kiếm phái đại năng lão tổ một trong, tăng thêm ngươi tại hoang tắc mở đất cương ngàn dặm có công hành động vĩ đại, ngươi độ cống hiến, đầy đủ ngươi bao xuống hơn phân nửa kiếm các. Tôn Hạo vui mừng quá đỗi, đà tạ sư phụ. Lăng Thiên kiếm tổ vừa cười vừa nói, có thể thu đến ngươi dạng này đệ tử, chưa chắc không phải ta kiếm phái chi phúc, cũng chưa chắc không phải ta Lăng Thiên chi vật khí, ngươi cũng là không cần như thế giữ lễ tiết, hiện tại, ngươi lại theo giúp ta diễn một tuần kịch, sau đó, ta lại cùng ngươi diễn một tuần kịch, thuận lý thành trường, đem ngươi đưa đến phù hợp địa phương đi luyện tập ngươi sát lục kiếm ý, chúng ta có thể như thế như thế, như vậy như vậy. Lăng Thiên kiếm tổ tiến đến Tôn Hạo bên tai nói nhỏ đứng lên. Sau nửa ngày, Tôn Hạo nhẹ nói nói, sư phụ, dạng này không được tốt ta. Lăng Thiên kiếm tổ cười hắc hắc, không có gì không tốt, ta liền muốn xem bọn hắn nhãn lực, cộng thêm cho bọn hắn thêm chút việc vui, ai bảo hai tên giá hỏa không có việc gì tìm ta phiền phức, không ngay ngắn cả trong lòng bọn họ không thư sướng a. Tôn Hạo. Lăng Thiên kiếm tổ nói xong, sắc mặt lại là nhất chính, ngươi thật lựa chọn ngưng luyện sát lục kiếm ý, đi tuyệt thế đường. Phải biết, cái chỗ kia, vừa đi không có trăm năm trở lên về không được, mà lại tuyệt đối giết tới tay ngươi mềm. Tôn Hạo hừ một tiếng, quyết chí thể không đổi, bất quá sư phụ, ngươi thuyết kia là cái gì hư trợn, có thể hay không lại kỹ càng một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 1470, sư huynh uống trà. Lăng Thiên kiếm tổ trên mặt xuất hiện một mảnh thổn thức bộ dáng, hư trận, hư giới chiến trường, dưới hư vạn tộc lâm lập, bài vị chi địa, chính là hư trận, tình huống cụ thể, giam ba câu nói không rõ, chờ ngươi cầm tới ngoại môn kiếm vương thân phận về sau. Chính mình qua kiếm các tầng cao nhất tìm đọc tư liệu đi, tận lực kỹ càng, nói như vậy bất định ngươi tài năng tại hư trận sống được càng tốt hơn. Tôn Hạo gật đầu nói, đệ tử minh bạch, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm, bất quá sư tôn, cựu ra mấy cái người đệ tử phải làm gì. Hổ Vương có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Thiên kiếm tổ ngẫm lại, vậy liền để các nàng đi chung với ngươi hư trận xông vào một lần đi, đến lúc đó, hẳn là có thể ngăn chặn hổ hai miệng. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Tôn Hạo lặng lặng mà ngồi tại trong sân nhỏ. Lăng Thiên kiếm tổ đi tới, vỗ vỗ chính mình eo, như có điểm thận hư bộ dáng, đầu hướng lên trời nhìn xem, miệng bên trong lớn tiếng nói, lao nhị, lao tam, đi ra thuyết sự tình. Vù vù hai tiếng, Hoàng Vũ kiếm tổ cùng Phượng Vũ kiếm tổ cùng nhau xuất hiện trong sân. Hoàng Vũ kiếm tổ đại đại liệt liệt nói ra, tặc lao đại, gọi chúng ta qua tới làm gì? Ta cảm thấy ngươi nồng đậm ác ý, ngươi lại có chuyện gì đang tính kế chúng ta? Phượng Vũ kiếm tổ liếc nhìn ngồi xếp bằng Tôn Hảo, hai mắt không khỏi sáng lên, nhưng là thần thức từ trên người Tôn Hảo khẽ quét mà qua thời điểm, mi đầu lại trong lúc lơ đãng nhăn lại tới. Lăng Thiên kiếm tổ càng không ngừng đấm lưng, thầm thì trong miệng, trâu già gặm cỏ non, thật sự là mệt mỏi a. Một đêm xuống tới, mỏi lưng đau chân các ngươi tin hay không? Hai vị kiếm tổ chỉ mắt trợn trắng, tin hắn mới là lạ. Tất cả mọi người là kiếm tổ, thân thể tình huống gì rõ ràng, cái này nói rõ cũng là nói vớ nói vẩn. Lăng Thiên kiếm tổ giả giả điệu than thở, ngồi tại trên bồ đoàn, đối phía trước nhất chỉ, mấy ca, ngồi nói chuyện. Hai vị kiếm tổ nhìn nhau, theo lời ngồi xuống, rất muốn nhìn một chút gia hỏa này trong hồ lô một bên bán là thuốc gì. Chờ hai người vào chỗ, Lăng Thiên kiếm tổ cái này mới chậm rãi nói ra, mời hai vị sư đệ tới, chủ yếu là tiểu tử này nháo tâm sự tình. Các ngươi biết, gần nhất ta vừa mới say mê một gốc cỏ non, tinh lực kém xa trước đây, ngẫu nhiên nhớ tới tiểu tử này, mang về xem xét. Phát hiện mình có chút dạy hư học sinh, không phải sao, rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định thối vị nhượng trước, hai vị sư đệ không phải một mực đối vi huynh bất mãn sao. Hiện tại tốt, ta đáp ứng các ngươi, cùng hưởng ân huệ, ai nguyện ý nhận lấy cơ tiểu sơn, mời nói. Phượng Vũ kiếm tổ cùng Hoàng Vũ kiếm tổ nhìn nhau, nhìn về phía Tôn Hảo. Nhìn xem Tôn Hảo trạng thái, hai người lại không khỏi cùng nhau lắc đầu, hai mười mấy năm qua đi, không có chút nào biến hóa, trừ nội lực tu vi cao thâm một điểm bên ngoài. Không có so lên núi thời điểm mạnh bao nhiêu. Thật không biết đại sư huynh là thế nào dạy, uổng phí hết một khối lương tài mỹ ngọc. Hoàng Vũ kiếm tổ trầm giọng nói ra, cơ tiểu sơn cốt linh biểu hiện đã vượt qua 40, tốt nhất thời gian tu luyện đã qua, bây giờ thế mà còn là ngoại môn đệ tử. Đại sư huynh, ngươi tuy nhiên bất cần đời, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý đi, ngươi đây là đem ta kiếm phái tương lai làm cho đùa, sớm biết như thế, cũng là trở mặt, đệ tử này cũng không nên để ngươi đến dạy. Phượng Vũ kiếm tổ sắc mặt cũng không được khá lắm, hổ nhị giáo đệ tử, năm đó so cơ tiểu sơn yếu không chỉ một bậc, hiện tại cũng đã tiến giai kiếm quân, sư huynh, ngươi thật làm cho ta rất thất vọng. Lăng Thiên kiếm tổ ngửa mặt lên trời một cái ha ha, cái gì? Các ngươi thuyết ta không đuổi kịp hổ hai. Làm sao có thể? Hổ hai vô ngông ngựa đều đuổi không kịp ta, căn vốn liền không cùng đẳng cấp có được hay không? Các ngươi bất nói nhảm, ta có chút mệt, các ngươi người nào đem hắn lĩnh trở về hảo hảo tạo hình tạo hình. Ta dù sao là bất lực. Hoàng Vũ kiếm tổ lạnh lùng nói ra, không rảnh. Phượng Vũ kiếm tổ cũng nói, ta cũng không phải thu rác rưởi. Lăng Thiên kiếm tổ lớn tiếng nói, không phải đâu. Các ngươi không phải lão cùng ta tranh tới sao? Lúc này làm sao không tranh? Hai vị sư đệ đại nhân đại lượng, giúp sư huynh cái này một thanh, sư huynh hiện tại muốn nhiều bồi bồi tiểu nhã, thật sự là đi không được a. Phượng Vũ kiếm trận cùng Hoàng Vũ kiếm tổ đầu lắc giống như là trống lúc lắc, vẫn là chính ngươi dạy đi. Lăng Thiên kiếm tổ nghiêm sắc mặt, các ngươi thật không thu. Hai người lắc đầu biểu thị thật không thu. Hoàng Vũ kiếm tổ còn nói, cơ tiểu sơn hiện tại loại trạng thái này, thật đúng là khả năng chỉ có đại sư huynh ngươi có biện pháp để hắn có thể đi ra lúc đầu khốn cảnh, bước vào tu hành, thật muốn giao cho ta cùng tam đệ, như vậy hắn tu luyện chi đạo cũng liền thật đoạn. Phượng Vũ kiếm tổ cũng nhẹ nhàng nói ra, đại sư huynh, làm phiền ngươi làm việc để bụng một điểm, không muốn cả lơ phất phơ được không nào. Lăng Thiên kiếm tổ làm ra ủ rũ bộ dáng. Vậy được rồi, ta liền miễn vì khó, tiếp tục dạy hắn đi. Lập tức, lại có vẻ như nhớ tới cái gì, Lăng Thiên kiếm tổ ngẩng đầu nói ra, đối lao nhị, hổ hai tựa như là ngươi một mạch đi. Hoàng Vũ kiếm tổ gật đầu nói, ừm, xem như, làm sao? Có chuyện gì không? Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, tên kia tính khí nóng nảy, ưa thích làm chút khác người sự tình, ngươi muốn nhiều ước thúc hắn, không nên đem ta Lăng Thiên cho nháo lật trời. Hoàng Vũ kiếm tổ tức giận nói ra, hổ hai người rất lợi hại ngay thẳng. Cũng rất lợi hại trưởng nghĩa, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không cần ngươi nhắc nhở, ngươi nên không phải làm gì để hổ hai không quen nhìn sự tình a. Lăng Thiên kiếm tổ, ta làm sao có thể chọc tới hắn, hổ hai nếu là chọc tới ta, ta một kiếm chặt, không nói hai lời, một kiếm chặt, người nào mặt mũi cũng không tốt dùng. Hoàng Vũ kiếm tổ nhất thời phẫn nộ, ngươi dám. Lăng Thiên kiếm tổ khoát khoát tay, ta cũng liền kiểu nói này, tin tưởng hổ hai sẽ không để cho ta nổi giận, đúng, các ngươi đi về trước đi. Ta còn đến suy nghĩ thật kỹ, hôn tiểu tử này phải làm gì, đúng, các ngươi hai cái, đáp ứng ta một sự kiện. Hai cái kiếm tổ cùng nhau hỏi, chuyện gì? Lăng Thiên kiếm tổ đối Tôn Hảo nhất chỉ, cũng là hắn thôi, nếu là hắn phạm chuyện gì, hoặc là có cái gì biện pháp giải quyết, các ngươi muốn nhiều đảm đương nhiều tưởng chủ ý, dù sao Lăng Thiên kiếm phái cũng không chỉ là ta một người. Hoàng Vũ kiếm tổ không kiên nhẫn nói ra, hắn một cái ngoại môn đệ tử, ngươi liền thiếu đi cầm điểm tâm đến, được, chúng ta nhớ kỹ. Đưa đi hai vị kiếm tổ, Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, Tiểu Sơn, ngươi liền ở ta nơi này ở lại, xem chừng, nhiều lắm là 4 ngày, hổ hai liền sẽ trở về. Tôn Hảo cười cười nói, sư phụ, ta cũng không sợ hắn. Lăng Thiên kiếm tổ trừng mắt, vậy có phải hay không lại ra tay đánh nhau tại Cao Hưng? Đều là kiếm vương cấp bậc người, một lời không hợp liền động thủ, còn thể thống gì, ngoan ngoãn tại ngốc tại ta cái này. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Nhã vuốt mắt từ giữa một bên đi tới, ngẩng đầu liếc nhìn Tôn Hảo, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, miệng bên trong nói nhanh, sư huynh, ngươi làm sao còn chưa đi? Tôn Hảo trong mắt chừng một cái, ngươi cũng không đi, ta làm sao lại đi? Tiểu Nhã bản năng a một tiếng, không khỏi cực nhanh nói ra, này ta lập tức đi. Đi 2 bước, tưởng tượng không đúng, Tiểu Nhã không khỏi xoay đầu lại, nói với Tôn Hảo, thế nhưng là sư huynh, đây là ta cùng Tiểu Thiên chỗ ở, hẳn là ngươi đi mới đúng. Tôn Hảo trong mắt chừng một cái, chuẩn bị nói chuyện. Lăng Thiên kiếm tổ tằng háng một cái, trước khi nói ra, cái này, Tiểu Nhã a, Tiểu Sơn là đệ tử ta, ta lưu hắn ở 2 ngày. Tiểu Sơn, đệ tử. Tiểu Nhã nhìn xem Tôn Hảo, hai mắt không khỏi sáng lên. Chỉ là, nàng chưa kịp nói chuyện, Tôn Hảo sầm mặt lại, thấp giọng nói ra, còn không đi pha cho ta chén trà, ngươi người sư nương này là thế nào khi? Tiểu Nhã trong lòng máy động, lập tức ủy khuất nói, liền đi, cái này qua. Quay đầu, hung tợn đối Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, Tiểu Thiên, ngươi linh trà đâu? Thả địa phương nào? Lăng Thiên kiếm tổ. Tức giận nói với Tôn Hảo, giống cái gì giống? Tiểu Nhã nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo đối nàng sầm mặt lại. Tiểu Nhã không khỏi lại nghĩ tới hôm đó sát khí đằng đằng Tôn Hảo, trong lòng nhất thời ác hàn, sông Lăng Thiên kiếm tổ giống to, ngươi giống cái gì giống đông đông đông, chạy vào qua, chỉ chốc lát bưng một ly trà đi ra, cung cung kính kính đưa cho Tôn Hảo, nhỏ, ác không, sư huynh ngươi uống trà. Tôn Hảo nâng chung trà lên, đắc ý sông Lăng Thiên kiếm tổ dương dương, nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Lăng Thiên kiếm tổ, đó là cái chuyện gì chứ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1471, Kiếm Thế Chi Vương. 4 ngày sau đó, Lăng Thiên kiếm sơn bên trong, truyền đến một trận kinh lôi giống như giống to, cơ Tiểu Sơn, ngươi đi ra cho lão tử. Âm thanh chấn động cửu tiêu, cái gì nơi hẻo lánh cũng nghe được. Các kiếm sĩ nhao nhao nhìn về phía không trung. Thập đại kiếm vương nhao nhao tay che chắn đầu, trong lòng tự nhủ, cơ Tiểu Sơn là ai? Làm sao chọc tới tên sát tinh này? Nhị kiếm tổ ngốc ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ, cơ Tiểu Sơn không phải liền là lao đại đồ đệ sao? Lao đại quả nhiên là không có lòng tốt. Trung quả nhiên là có cố sự. Chính nghĩ như vậy chứ, liền nghe đến Lăng Thiên kiếm tổ ghé vào lỗ thai hắn nói ra, Hoàng Hai, đến lượt ngươi bên trên, ngươi đi trấn an hổ hai, gọi hắn an tâm chớ vội, ta cái này khởi động Lăng Thiên kiếm hội, tự sẽ cho hắn một cái thuyết pháp. Hoàng Vũ kiếm tổ mang câu, Lăng lao đại, ngươi chính là cái chảy gỗ, lại tính kế lao tử. Nói thì nói như thế, nhưng là thanh âm hắn lại cao cao dơ lên, hổ vương, như thế cái lộn, còn thể thống gì? Chuyện gì? Ngồi xuống hảo hảo đàm chính là Hoàng Vũ kiếm tổ đối hổ vương có truyền nghề chi đức, hổ vương thoáng lắng lại một chút tâm tình mình, miệng bên trong lớn tiếng nói, thế nhưng là sư phụ, cái kia đáng giận cơ Tiểu Sơn. Nói còn chưa dứt lời, Lăng Thiên kiếm tổ thanh âm phiêu lên, hảo hảo, không được cầm ý được thiên hạ đều biết, thập đại kiếm vương, tam đại kiếm tổ, lập tức tổ chức kiếm hội, cho ngươi một cái thuyết pháp, ngươi tóm lại nên hài lòng đi. Lăng Thiên chủ phong kiếm quang trùng thiên, đứng thẳng lập thiên địa cự đại phi kiếm càng không ngừng chấn động mũi kiếm. Phát ra trận trận kiếm minh. 3 đóa trắng loan kiếm hoa, 10 đóa ít hơn kiếm hoa, nở rộ ra, cao cao chăn đệm nằm dưới đất triển tại thiên không. Hổ vương ngược lại là không có tiếp tục cãi lộn, cực nhanh bắn tới, thân thể lóe lên, chuẩn xác không sai, rơi vào một đóa kiếm hoa phía trên, ngồi xếp bằng. Mãnh hổ ngao ố gào thét không thôi. Lăng Thiên kiếm phái các phong, thập đại kiếm vương, ở nhà 7 vị cùng nhau bay lên, chung có quang minh vương, liệt diễm vương. 3 đóa kiếm hoa quang mang lóe lên. 3 vị lao tổ cùng nhau hiện thân. Người đều đến đông đủ. Lăng Thiên kiếm tổ chậm rãi nói ra, Hổ vương, ngươi nói một chút đi, ngươi vì tại sao không hỏi phải trái đúng sai, vừa về đến liền như thế cãi lộn. Hổ vương bỗng nhiên từ kiếm hoa bên trên đứng lên, trên thân dâng lên cuồng bạo khí thế, miệng bên trong lớn tiếng nói, cơ Tiểu Sơn, hắn diệt ta 100 cay 1000 đắng bồi dưỡng đứng lên kiếm vương phân thân, còn mảy may không nể mặt lao tử, đem lão tử lời nói xem như gió thoảng bên tai. Diệt sát ta thật vất vả bồi dưỡng đứng lên bách chiến kiếm thể đệ tử gừng tử tình, hôm nay, lao tử trở về, cũng là theo cơ Tiểu Sơn không chết không thôi. Chứ Lăng Thiên kiếm tổ cùng ánh sáng vương phu phụ bên ngoài, Người khác nghe được lời nói này, bao quát hai đại kiếm tổ, cùng nhau giật mình. Hoàng Vũ kiếm tổ duỗi tay ra, lớn tiếng nói, chờ một chút, lão hổ, ngươi không có lầm chứ. Cơ Tiểu Sơn có thể xử lý ngươi bách chiến kiếm quân đệ tử, còn có thể diệt đi ngươi kiếm vương phân thân. Có thể hắn rõ ràng phải một cái ngoại môn đệ tử. Hắn kiếm vương cũng nhao nhao biểu thị không tin. Đối hổ vương lộ ra nghi vấn biểu lộ. Hổ vương lớn tiếng nói, mẹ hắn Cơ Tiểu Sơn, cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ hàng. Hắn không chỉ là xử lý ta hổ vương phân thân, trước đó, còn làm rơi man tộc đại dũng sĩ rớt, không tin các ngươi hỏi hắn. Hổ vương tráng kiện ngón tay, chỉ hướng ánh sáng vương. Kiếm vương kiếm tổ cùng nhau nhìn về phía ánh sáng vương. Quang Minh vương động thân mà lên, khí thế theo hổ vương xa xa tương đối, miệng bên trong cao giọng nói ra, hổ vương, ngươi tại sao không nói nói là vì cái gì? Đã ngươi không nói, vậy ta tới nói, các vị đồng đạo, các ngươi phân xử thử, hổ vương đệ tử gừng tử tình, lang tử giã tâm, cấu kết man tộc, thiết kế mai phục đệ tử ta như tuyết cùng Tiểu Sơn bọn người, còn phát động cổ tắc nội chiến, kém chút diệt đệ tử ta như tuyết bằng ra, đây chính là cả sự kiện nguyên nhân gây ra. Về phần kết quả, hừ, tài nghệ không bằng người, ngươi còn có mặt mũi đến phân xử. Ngao ô một tiếng, một con cọp lao ra, phóng tới ánh sáng vương. Một lời không hợp liền đánh. Quang Minh vương không chút nào yếu thế, một vầng mặt trời chói chang bốc lên, ngăn trở mãnh hổ, miệng thảo luận nói, đánh liền đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Hoàng Vũ kiếm tổ quát to một tiếng, dừng tay cho ta. Hai người cùng nhau lạnh hừ một tiếng, khí thế hung hung lão hổ cùng trùng trùng điệp điệp mặt trời gay gắt biến mất trên không trung. Hoàng Vũ kiếm tổ mặt hướng ánh sáng vương, lớn tiếng hỏi, ngươi là ý nói, Cơ Tiểu Sơn thật đúng là xử lý hổ hai phần thân thể, còn diệt đi rất cùng hổ nhị đệ tử. Lăng Thiên kiếm tổ tăng háng một cái nói ra, tin đồn thất thiệt sự tình thì không nên nói lung tung, bất lợi cho nhân tộc cùng man tộc an định đoàn kết sự tình, chúng ta liền không thảo luận, Tiểu Quang, ngươi liền vô cùng đơn giản nói một chút việc khắc kiện đi qua đi. Quang Minh Vương nói một tiếng, được, sau đó đơn giản tự thuật một chút ngày đó tình hình chiến đấu, sau cùng tổng kết đến. Tổng tới nói, chính là như vậy, cá nhân coi là, hoàn toàn là gừng tử tình gieo gió gặt bão, hổ vương nếu như ngươi muốn đấu, ta hoàn toàn phụng bồi, đúng, không sợ nói cho ngươi, tiểu thanh đệ tử cha mẹ cũng bị chết tại sự kiện bên trong, bọn họ cũng là Cơ Tiểu Sơn họ hàng thân thuộc, ta cho rằng, Cơ Tiểu Sơn làm sao phát tác đều không quá phận. Hổ vương lạnh hừ một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, Hoàng Vũ kiếm tổ khoát tay, ngăn chặn hắn lời nói, lớn tiếng nói, các ngươi tranh những này, hết thảy đều là cầu thí. Đều không phải là trọng điểm, lão tổ nói với các ngươi, trọng điểm là, Cơ Tiểu Sơn hắn hiện tại, trạng thái gì? Hổ vương cùng ánh sáng vương cơ hồ là cùng nhau nói ra, ngoại môn kiếm vương. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Hoàng Vũ kiếm tổ cùng Phượng Vũ kiếm tổ nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt toán nghiệm, lại bị lăng lão đại trò trêu đùa. Ngẫm lại trước mấy ngày, hai người trong nháy mắt hiểu được, hợp lấy, lăng lão đại tại chỗ này đợi lấy chính mình à. Ngoại môn kiếm vương. Khái niệm gì? Cái kia chính là thuyết, Cơ Tiểu Sơn chí ít sinh ra đại viên mãn kiếm ý, sinh ra kiếm thế đại thành, bằng không, quả quyết không đạt được ngoại môn kiếm vương độ cao. Sau nửa ngày, Hoàng Vũ kiếm tổ lớn tiếng nói, gọi cơ trên núi nhỏ tới. Tôn Hảo chờ đợi đã lâu, tuân lệnh về sau, trên thân bích ba dập dờn, đằng không mà lên, rơi vào kiếm hoa trong trận. Thân hình còn không có đứng vững, hổ vương thân thể nhoáng một cái, một con mánh hổ ngao ô gào thét nhào tới, Tôn Hảo sắc mặt như thường, thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Màu xanh lam gợn sóng lấp lóe, mãnh hổ nhào vào lam sắc bên trong, trừ khử không thấy. Hoàng Vũ kiếm tổ hai mắt co rụt lại, miệng thảo luận nói, hải chi đại thế, vương giả kiếm thế, làm sao có thể? Phượng Vũ kiếm tổ cũng lớn tiếng nói, làm sao có thể, ngươi thế mà lĩnh ngộ hải chi đại thế, ngươi thế mà vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử. Lăng Thiên kiếm phái chính là chuyên môn luyện kiếm môn phái, kiếm tu luyện đăng phong tạo cực. Một kiếm mà xuất, phi thiên độ địa, có một không hai Hoàng Vũ. Liên quan tới kiếm. Lăng Thiên kiếm phái có rất sâu nhận biết. Kiếm ý, kiếm thế, không hề nghi ngờ cũng là kiếm phái thực lực điển hình nhất biểu tượng cùng trung cực truy cầu mục tiêu. Theo kiếm có tam lục cửu đẳng, kiếm ý kiếm thế, cũng có tốt xấu có khác, phân chia mạnh yếu. Một số tiểu kiếm ý hoặc là dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng là lĩnh ngộ về sau uy lực cũng liền tương đối. Mà một số thiên địa vĩ lực, thiên địa đại thế kiếm ý, thậm chí bọn họ kiếm thế, lại tương đương khó mà lĩnh hội, nói thí dụ như đại hải, tinh không, khắp nơi chờ một chút. Loại này kiếm ý hoặc là kiếm thế lĩnh ngộ độ khó khăn to lớn, ngàn vạn năm khó gặp. Mà loại này kiếm thế, mặc dù không có văn bản rõ ràng định nghĩa, nhưng là, trong nhận thức biết, Lăng Thiên kiếm phái đối xứng hô, thì là kiếm thế chi vương. Ý tứ nói đúng là, lĩnh ngộ loại này kiếm thế đệ tử, nhưng tại trong kiếm thế xứng vương. Cho dù là Lăng Thiên kiếm tổ, giống như cho tới bây giờ, y nguyên không thể lĩnh ngộ vương giả kiếm thế đi. Nhưng là bây giờ, một cái ngoại môn đệ tử thế mà lĩnh ngộ đại hải đại thế, cái này sao có thể? Hoàn toàn vượt qua hai người bọn họ nhận biết, chớ nói chi là những kiếm vương đó. Chương 1472, hai phần tình báo. Hiện trường sở hữu kiếm vương đều là một mặt không dám tin bộ dáng. Lúc này, Hổ Vương buồn bực phát hiện, giống như tất cả mọi người, đều quên hiện tại nên làm chính sự, bọn họ đều bị đột nhiên xuất hiện cái này ngoại môn kiếm vương cho hấp dẫn tới, kiếm hội đề tài thảo luận hoàn toàn đi trệ, hướng đi. Các ngươi im miệng cho ta, Hổ Vương giận, rít lên một tiếng, mặc kệ hắn có phải hay không ngoại môn kiếm vương, một cái cơ bản nhất sự thật chính là, hắn vi phạm ta kiếm phái đại nghĩa, làm một cái nho nhỏ cửu gia, thế mà ra tay đánh nhau, diệt phân thân ta không nói, còn diệt đi một cái tương lai kiếm vương hẳn giống. Các vị, chúng ta bây giờ, cần thảo luận là nên xử trí như thế nào hắn, mà không phải thảo luận những này lồng gà vỏ tỏi sự tình. Kiếm vương nhóm treo lên ha ha. Hổ vương, ta muốn bao nổi, các ngươi không cho cái thuyết pháp, ta liền theo cơ tiểu sơn không chết không thôi, cho đệ tử ta đòi một lời giải thích. Vừa mới bị lăng thiên hố một thanh hoàng vũ kiếm tổ trong lòng khó chịu, con ngươi đảo một vòng, miệng thảo luận nói, lão hổ tuy nhiên thô lỗ, nhưng thuyết cũng không phải là không có đạo lý, một cái kiếm vương phân thân. Một cái tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, thật là cần một cái thuyết pháp, lao đại, ngươi nhìn việc này nên làm sao bây giờ? Lăng thiên kiếm tổ cười cười, đối dưới la lớn, lăng hoa, ngươi lên. Không biết bên trên xảy ra chuyện gì lăng hoa kiếm quân bay lên, không người thi lễ, gặp qua các vị lao tổ, các vị kiếm vương, sư phụ, gọi ta lên chuyện gì? Nói xong, kỳ quái nhìn tôn hào liếc một chút, trong lòng tự nhủ sư đệ làm sao cũng tới đến. Kỳ quái, sư đệ sao có thể bay? Lăng thiên kiếm tổ cười cười nói, hoang tác tình báo trở về chưa? Lăng hoa kiếm quân, vừa mới tới. Lăng hoa kiếm tổ, ừm, vậy ngươi liền cho ở đây các vị truyền đạt đi. Nói thật, tất cả mọi người rất lợi hại lo lắng, hoang tác thế nhưng là mất đi liên hệ thật lâu. Kiếm vương nhóm cùng nhau sững sờ. Chuyện thứ nhất không có xử lý xong, lại tới chuyện thứ hai. Hổ vương há mồm muốn nói, hoàng vũ kiếm tổ nguyết hắn một cái. Hổ vương rốt cục ổn định lại, tốt ta, nghe xong tiếp tục phát tác. Lăng hoa kiếm quân nói một tiếng, tốt, ta cái này niệm. Không chút hoang mang, lăng hoa kiếm quân đảo qua tình báo ngọc giản, thuận miệng thì thầm, kiếm phái lịch, hoa 3.5205, thái cổ thương hùng xuất hoang hải, áp hoang tác, không gian chấn động, hoang tác tràn ngập nguy hiểm. Đoạn này tất cả mọi người đoán được, không có bao nhiêu cảm giác. Lăng hoa kiếm quân tiếp tục, kịch chiến tháng 3, hoang thú dần dần thức tỉnh, cương hán kiếm vương xuất đội ngăn trở sát, không địch lại. Nói đến đây, lăng hoa kiếm quân bỗng nhiên quát to một tiếng. Làm sao có thể? Lăng thiên kiếm tổ lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng ngạc nhiên, cho ta hảo hảo niệm. Lăng hoa kiếm quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng gặp quỷ, quét mắt một vòng bình tĩnh ngồi tại chỗ tôn hào, rốt cục lại lần nữa bắt đầu đọc đến, thời khắc mấu chốt, ta lăng thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử tôn hào, nhất kiếm hoành không. Ra tay bá đạo, lấy bốn hải chi kiếm ý, đại hải kiếm thế, cường thế đánh lui thái cổ thương hùng bạo kích. Đọc đến đây bên trong, lăng hoa kiếm quân sợ kiếm vương nhóm không biết, giải thích một câu. Cái này tôn hào, chính là ta sư đệ cơ tiểu sơn tại lăng thiên kiếm phái dùng tên giả. Kiếm vương nhóm trong lòng tự nhủ, cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng đoán được. Lăng hoa kiếm quân lại không dám tin quét mắt một vòng bình tĩnh tôn hào, lớn tiếng thì thầm. Lúc, nhật nguyệt cùng hiện, phong lôi cùng nổi lên, sóng lớn ngập trời, tứ hải kiếm ý hội tụ đại hải chi thế, bao phủ hoàng tắc trên không, chống được thái cổ thương hùng. Thái cổ thương hùng không để ý khuyên cáo, khăng khăng công ta hoang tắc, tôn hào đại nhân kiếm xuất trầm hương, đại hải là vua. Một kiếm, tay cụt, nhị kiếm, mổ chân, thái cổ thương hùng muốn trốn, trầm hương kiếm xuất, đại hải là vua, ngút trời mà hàng, nhất chiến mà lập công, về sau, thương hùng làm mồi nhử, dẫn dụ hoang hải chi thú, đại hải huyết tương, vạn lý máu nhuộm, thi thể chồng chất như núi, lấy thương hùng chi gan, tôn hào đại nhân tự mình mở đất cương hơn 1.300 giảm, thu hoạch tư nguyên. Như sau, lăng hoa kiếm quân một hơi đọc đến đây bên trong, đã là một mặt sững người. Đây con mẹ nó thật là mình sư đệ. Hoàng vũ kiếm tổ hợp thời nói ra, cơ tiểu sơn, trầm hương kiếm, có phải là ngươi kiếm hồn? Tôn hào gật đầu nói, đúng vậy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trầm hương nổi lên, bình tĩnh tung bay ở tôn hào trên đỉnh đầu. Kiếm vương nhóm cùng nhau nhìn về phía trầm hương, trong lòng không khỏi dâng lên một cái giống nhau suy nghĩ, tốt có cá tính phá kiếm, quá xấu đi. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là đắc đạo cao nhân, xem kiếm tự nhiên không nhìn bề ngoài. Phá kiếm tuy nhiên xấu. Nhưng là kiếm cốt ngạo nghễ, linh khí nội ẩn, khi không phải là phàm vật, càng mấu chốt là, kiếm này chính là cơ tiểu sơn trời sinh kiếm hồn, theo cơ tiểu sơn độ phù hợp thậm chí càng tại bản mệnh pháp bảo phía trên, cũng có thể đi theo cơ tiểu sơn tiến bộ mà phi tốc đề bạt. Khó trách cơ tiểu sơn có thể hung hãn tiêu diệt thái cổ thương hùng, xử lý rất, diệt đi hổ vương phân thân. Tứ hải kiếm ý, đại hải kiếm thế, tăng thêm trời sinh kiếm hồn, ngoại môn đệ tử Cơ Tiểu Sơn, đã lấy hắn không gì sánh kịp thực lực, ngạo nghệ quật khởi. Hiện trường kiếm vương nhóm dĩ nhiên minh bạch, cho dù là chính mình toàn lực bạo phát, có thể hay không chiến đến qua Cơ Tiểu Sơn cái này ngoại môn kiếm vương thật đúng là hai chuyện. Không nói hắn, chỉ bằng Cơ Tiểu Sơn chém giết rất, bọn họ liền thật không nhất định có thể làm đến. Đại hải kiếm thế chỗ kinh khủng, khả năng còn tại ở vô biên vô hạn uy áp, đối thủ thực lực hơi không đủ, bị nhốt đại hải, khả năng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Loại tình huống này, để kiếm vương nhóm cũng đoán được một cái cơ bản sự thật, hổ vương hôm nay có thể chiếm được một số thuyết pháp, nhưng cũng đừng nghĩ chiếm được cái gì đại tiện nghi. Hoàng Vũ kiếm tổ quét Tôn Hảo Trầm Hương kiếm vài lần, gật đầu nói, không tệ, rất không tệ kiếm hồn, có cơ hội chữa trị sao? Tôn Hảo gật gật đầu, có, đệ tử mình đã tìm tới một số diện mạo, liền chờ luyện khí mức độ thăng lên đến từ về sau, tiến hành chữa trị. Hoàng Vũ kiếm tổ lại là mừng rỡ, lớn tiếng nói, tốt, vẫn có thể chữa trị trời sinh kiếm hồn, đáng để mong chờ. Nói xong, nhìn về phía Lăng Hoa kiếm quân, hỏi, tình báo còn gì nữa không? Lăng Hoa kiếm quân gật gật đầu, phía sau còn liệt kê hoang tắc sau đại chiến tư nguyên thu nhập, cùng mở đất cương về sau tư nguyên phân bố, so khá tỉ mỉ. Hoàng Vũ kiếm tổ ư một tiếng nói ra, này liền tiếp tục nghiệm đến nghe một chút, dù sao chúng ta cũng không kém cái này chút thời gian. Lăng Hoa kiếm quân bắt đầu hướng xuống nghiệm, đại lượng hoang thú tư nguyên thu nhập, để nhìn quen các mặt lớn của xã hội kiếm vương cũng không khỏi kinh hãi không thôi, đối hoang thú thi thể chồng chất như núi có thiết thực cùng cực cảm thụ, cái này cần đánh giết bao nhiêu hoang thú mới có thể có thật lớn như thế thu hoạch. Lăng Hoa kiếm quân trọn vẹn niệm nửa canh giờ, mới đem cương hán liệt xuất đại lượng tài nguyên tu luyện cho niệm xong, miệng đều có chút khô khốc cảm giác. Kiếm hội các cao tầng nghe được phần tình báo này, không khỏi trong lòng hơi động một chút, hoang tác thu hoạch rất lớn a, mở đất cương ngàn dặm có 3, đạt được rất nhiều hiếm thấy tư nguyên điểm, có chút đặc thù tư nguyên điểm thậm chí đối kiếm vương nhóm tu luyện đều hữu ích chỗ. Cơ Tiểu Sơn lần này, xem như phát đạt, những tư nguyên này, trung chí ít 3 phần trở lên, hội thuộc mở đất cương người danh nghĩa. Liên liên tính khí nóng nảy hổ vương, cũng an tính lại, táo bạo về táo bạo, nhưng cũng không phải là thấy không rõ tình thế, hắn cũng minh bạch Lăng Thiên kiếm tổ để Lăng Hoa tuyên cái này có tính chấn động tình báo dụng ý. Lăng Thiên lão tổ không thể nghi ngờ nói cho hắn biết hổ vương muốn có chừng có mực. Lăng Hoa kiếm quân niệm xong tình báo này về sau, nghĩ tới một chuyện, không người nói ra, các vị đại nhân, Lăng Hoa vừa mới tiếp vào đến từ cổ tắc tình báo, có phải hay không cũng niệm tới nghe một chút. Lăng Thiên kiếm tổ trầm giọng nói ra, niệm. Phần tình báo này lại là Phương Sinh kiếm vương sau khi trở về, để kiếm phái đệ tử thu thập, cũng không mang bất luận cái gì xem một chút điểm tình báo, bên trong 10 phần mịt mở điểm danh gừng tử tình cùng man tộc cấu kết sự thật, nhưng chỉ ghi chép biên hoang cô lang lần nữa hiện thân, khu trục man tộc, mà không nói rõ chung kết quả. Cổ tác bên trong tình báo ngược lại là 10 phần kỹ càng. Trước sau đi qua, thậm chí là Cơ Tiểu Sơn không nể mặt hổ vương, cường thế đánh tan hổ vương phân thân, sau cùng, lôi đỉnh thủ đoạn. Chu sát Khương gia sở hữu tu vi tương đối cao trọn vẹn hơn 800 chiến sĩ tình báo, Cơ Tiểu Sơn sai người Lăng Chỉ gừng tử tình báo đều nhất nhất đăng ký có trong hồ sơ. Ở đây kiếm vương nhóm nghe được phần tình báo này, trong lòng không khỏi lại hơi hơi phát lạnh, nhìn như vô hại Cơ Tiểu Sơn, ra tay thế mà thủ đoạn độc ác, thế nhưng là cái không dễ trêu chọc chủ tử. Tình báo sau cùng, ghi chép cổ tắc cửu gia làm to chuyện, chỉ huy tử lâm hai nhà tu sĩ cưỡng ép diệt sát Khương gia sở hữu hạ cấp chiến sĩ. Hoàn toàn thanh tẩy gừng nhà thế lực sự thật. Nghe được phần tình báo này, hổ vương trên mặt một trận xanh đỏ. Đơn giản quá ác, không cho hắn hổ vương lưu nửa điểm thể diện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương 1473, đối kháng hổ vương. Hổ vương khí thế, càng ngày càng vượng, cự đại hổ đầu, tại đỉnh đầu hắn bay lên, nhắm ngay Tôn Hảo phương hướng nóng lòng muốn thử. Tôn Hảo không chút nào yếu thế, khoanh chân mà lên, đỉnh đầu trầm hương kiếm ông ông tác hưởng, xanh mênh mang đại hải cũng tại bắt đầu nhấc lên thủy triều. Hổ vương lệ hống, tốt một cái Cơ Tiểu Sơn, đuổi tận giết tuyệt, không chê quá ác, làm trái ý trời, hôm nay, làm sao cũng phải cấp đệ tử ta gừng tử tình tìm cái thuyết pháp. Tôn Hào lạnh nhạt đáp, cấu kết dị tộc, chết chưa hết tội, chả lẽ lại sợ ngươi, muốn chiến liền chiến. Khí thế kéo lên, kiếm hoa phía trên, mãnh hổ xuất lĩnh bách thú, khí thế hung hùng, không ngừng hướng về phía trước gào thét không thôi. Đối diện nhật nguyệt đồng thời xuất hiện, sóng biển cuồn cuộn, còn có kinh lôi thanh âm mơ hồ truyền đến. Bách thú mặc dù mãnh liệt, nhưng đại hải không rơi vào thế hạ phong. Tôn Hào lần thứ nhất tham gia kiếm hội, cũng là lấy loại trạng thái này đăng tràng. Mấy cái kiếm tổ cùng nhau chưa hề đi ra ngăn cản, để cho hai người tranh đấu. Bởi vì cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mọi người vừa lúc mượn nhờ hổ vương áp lực nhìn xem Tôn Hào đến có bao nhiêu lợi hại. tuy nhiên không biết kiếm hội phía trên phát sinh một ít gì. Nhưng là kiếm phái đệ tử, cũng đều biết, phía trên nhất định xuất hiện kinh thiên biến cố. Ngàn dặm không mây bầu trời, kiếm lâm kiếm phong chỉ bầu trời, lúc này chính đang phát sinh kinh người biến cố. Một cái phương hướng, xuất hiện mãnh hổ chi hình dáng, bách thú đi theo, không ngừng gào thét, bách thú sinh động như thật, hung ác dữ tợn. Mà một phương hướng khác, một mảnh xanh thẳm đại hải, cùng thiên bầu trời màu lam hợp thành hợp nhất, hải thiên nhất sắc. Dưới ánh nắng chói chang, còn giống như xuất hiện một vòng tiểu thái dương cùng một vòng tiểu nguyệt lượng, chiếu rọi trên biển lớn. Nước biển dội lãng, nhấc lên cao mấy chục trượng, phóng tới bách thú. Đây là có kiếm phái đại năng chơi lên. Kiếm phái đại năng nghi sự tình, thường xuyên là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Đây là kiếm phái tốt đẹp truyền thống, sở hữu kiếm phái kiếm hội, rất nhiều thông minh kiếm sĩ đều sẽ rút ra chút thời gian đến xem náo nhiệt, không khác, nói không chừng hai đại có thể luận bàn, liền có thể từ đó thu hoạch. Chỉ bất quá, lần này luận bàn lại xuất hiện đến tương đối ngoài ý muốn. Mãnh hổ mang bách thú, cái này tất cả mọi người nhận biết, biết là hổ vương cái tính khí kia táo bạo ra hỏa, 10 lần đánh nhau 8-9 phần 10 đều cùng hắn có quan hệ. Lần này xuất hiện, cũng thuộc về bình thường. Có thể kỳ quái là, theo hổ vương rằng cọ là ai? Thập đại kiếm vương bên trong, giống như không có bất kỳ cái gì một cái kiếm vương khí thế lại là hiện tại loại này đại hải chi thế. Chẳng lẽ là có phổ thông kiếm vương tấn cấp sao? Tràn ngập chờ mong. Kiếm trên núi phổ thông kiếm vương nhóm thậm chí tại bắt đầu sâu chuối, truyền âm kiếm phù bay tới bay lui, đều đang hỏi, là ai, ai tấn cấp? Làm sao không mời mọi người uống rượu mừng? Chẳng lẽ là cương hán? Nghe nói hắn vượt qua hoang tắc nguy cơ. Các loại suy đoán đều có. Trên bầu trời, bách thú chi thế cùng đại hải bỗng nhiên va vào nhau. Dồn sức đụng thời điểm, bách thú chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phía trước sóng biển căn bản ngăn không được bách thú hung manh trùng kích, tiếng ầm vang trùng, sóng biển bị sinh sinh xông mở, bách thú hình thành một dòng lũ lớn, tại hổ vương dẫn dắt phía dưới dương nhanh múa vớt, khí thế hung hùng, trực tiếp sát đi vào, hướng Tôn Hào bản thể bỗng nhiên đập xuống tới. Quan chiến Lăng Thiên kiếm phái đệ tử cũng không cảm thấy kỳ quái, hổ vương chính là thập đại kiếm vương bên trong bài vị thứ hai tồn tại. Tân tấn vị này kiếm vương thực lực hơi yếu, cũng coi như bình thường. Dạng này tranh đấu, chỉ tính luận bàn, khi không đến mức xuất loạn gì đi. Nhưng là tiếp xuống biến hóa, lại làm cho sở hữu kiếm tu nhóm nhận biết đến đại hải đại thế thần kỳ uy lực. Hổ vương cùng bách thú cương manh vô luận, cùng sông chi thế cũng thật là sắc bén không thể đỡ, nhưng là đại hải đại thế là cái gì? Hải trong nước, có cứng cỏi nhu kình, tầng tầng sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt bị bách thú sông mở đồng thời, cũng đang nhanh chóng làm hao mòn bách thú nhuệ khí. Phong lôi chi thanh, từ trong biển rộng truyền tới. Bộ phận cuồng bạo hung thú bị đại phong thổi đi, bị kinh lôi bổ diệt. Mặt trời gay gắt cùng trăng sáng treo cao, xông đi vào bách thú nếu không tại mặt trời đã khuất tan rã, nếu không liền bị xông vào nguyệt khoảng không phía dưới biến mất không còn tăm tích. Hổ vương đứng tại kiếm hoa phía trên, mày rậm không khỏi hơi hơi co rụt lại. Bách thú chi vương mãnh hổ, tình thế ngược lại là không giảm chút nào, tốc độ cực nhanh địa xông mở tầng tầng quay nhiễu, xông tới gần Tôn Hào bên người. Nhưng lúc này, Trầm Hương kiếm nhàn rỗi lóe lên, ngăn lại mãnh hổ đường đi. Mãnh hổ bổ nhào về phía trước, Trầm Hương một điểm. Ầm vang chạm vào nhau, trên bầu trời tóe lên trận trận quang vũ, cự tiếng nổ lớn, để vạn thiên kiếm lâm lạnh rung rung động, tiếng kiếm reo, từ trong rừng kiếm xông lên trời không, phảng phất tại vì lưỡng cường tương đấu phất cờ hò reo. Mãnh hổ bị Trầm Hương kiếm nhất đánh, thân thể bỗng nhiên một hồi, tình thế không hề. Trầm Hương kiếm nhàn rỗi một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là trận trận sóng lớn ầm vang gắn vào mãnh hổ phía trên, nước biển ầm vang vọt tới. Mãnh hổ lại xông mấy cái sông, thế nhưng là, càng nhiều liên miên bất tuyệt nước biển dâng trào mà đến. Mãnh hổ không cam lòng ở trong nước biển nhấc lên trận trận thao thiên cự lãng, nhưng rốt cục tình thế một chỉ, bị sinh sinh chôn vùi, rít lên một tiếng về sau, biến mất không còn tăm tích. Kiếm tu nhóm, mắt thấy cả sự kiện mà không rõ chân tướng kiếm tu nhóm cùng nhau hai mặt nhìn nhau. Hổ vương ngang nhiên nhất kích, thế mà bị tân tấn kiếm vương sinh sinh ngăn lại. Là ai? Lợi hại như vậy? Trên bầu trời, như tiếng sấm thanh âm oanh nổ tung, hổ vương kinh thiên tiếng hét lớn vang lên, tốt ngươi cái cơ tiểu sơn, thế mà ngăn trở ta nhất kích, đã như vậy, cũng đừng trách ta báo nổi. Trên bầu trời, lại một cái trong sáng thanh âm, không chút nào yếu thế, nhưng không chút hoang mang nói, chả lẽ lại sợ ngươi, tới thì tới, nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu. Phía dưới, có chút thực lực kiếm vương nhóm hai mặt nhìn nhau, cơ tiểu sơn là ai? Có người la lớn, hắn là ai? Ai có thể nói cho ta biết? Không ai cho hắn đáp án. Bởi vì Lăng Thiên kiếm phái quá lớn, thật đúng là có rất ít người qua chú ý một cái ngoại môn đệ tử. Liên liên ngoại môn chấp sự, cũng quên còn có một cái khi 20 năm ngoại môn kỳ hoa tồn tại. Quang Minh Vương động phủ trước đó, bốn cái mỹ nữ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cơ như tuyết thanh lanh trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Thanh một mặt không dám tin bộ dáng. Cơ Khấu làm theo nắm chặt nắm tay nhỏ, miệng bên trong thấp giọng nói ra, chém chết hắn, chém chết cái này thối lao hổ. Cơ Liếu lại là khoan thai thở dài, trong lòng vô cùng mệt mỏi, một cái ý niệm trong đầu không đứng ở trong lòng lưu chuyển, so ra kém, đuổi không kịp, hoàn toàn, khoảng cách càng ngày càng xa. Trong sân nhỏ, Tiểu Nhã càng không ngừng nuốt chính mình, trên mặt một mặt hoảng sợ đồng thời, lẩm bẩm trong miệng, lợi hại, nguyên lai sư huynh lợi hại như thế, khó trách Tiểu Nhã vừa nhìn thấy hắn liền sợ, hắn lại là có thể theo hổ vương đối kháng tồn tại, hỏng bét, Tiểu Thiên sao có thể thu dạng này ngoại môn đệ tử làm đồ đệ đâu. Không được, đến cho Tiểu Thiên đề tỉnh một câu. Một cái truyền âm kiếm phủ đánh đi ra. Tiểu Nhã thanh âm lại truyền tới, hỏng bét, truyền âm kiếm phủ cũng có mất linh thời điểm, thế mà chạy bầu trời, làm sao xử lý, làm sao xử lý. Lao Thiên, hy vọng các lao tổ tuyệt đối không nên phát hiện Tiểu Nhã. Ta tránh. Trên không, Lăng Thiên kiếm tổ khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một cái truyền âm kiếm phủ, bên trong truyền đến Tiểu Nhã thất kinh thanh âm, Tiểu Thiên, mình không thu cơ Tiểu Sơn làm đồ đệ, đó là một cái có thể xử lý hổ vương ngon nhân. Thanh âm thanh thúy, truyền khắp tại chỗ. Lăng Thiên kiếm tổ sắc mặt như thường, thoải mái nhìn về phía khí thế một quính hổ vương cùng Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, các ngươi tiếp tục, còn không có đánh đủ, liền tiếp tục làm ầm ĩ, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, các ngươi có phải hay không muốn đem Lăng Thiên kiếm phái cho ta hoàn toàn nháo lật trời, tâm lý tải thống khoái. Hổ vương trừng mắt Tôn Hảo, đỉnh đầu bách thú hư ảnh hướng mánh hổ trên thân hội tụ mà đi. Tôn Hảo lạnh nhạt mà ngồi, đỉnh đầu trầm hương kiếm phảng phất là phế ước, đang hấp thu bầu trời đại hải, cũng lấy tự thân vì nguyên điểm, hướng về phía trước kéo dài một cái hình quạt mặt biển, đối chọi gay gắt, đối đầu càng lúc càng lớn mánh hổ. Hai người đều không yếu thế, hai đại kiếm thế, càng bạt càng cao. Lăng Thiên kiếm tổ nói rõ xem kịch vui. Hoàng Vũ kiếm tổ lại ngồi không yên, đồng nhiên tại chính mình kiếm hoa vỗ một cái, còn thể thống gì, đều là đường đường kiếm vương, cư nhiên như thế không biết nặng nhẹ, các ngươi cái này đỉnh cấp chiêu thức xuống dưới, một cái khống chế không tốt, đánh trúng phía dưới kiếm phong, còn không sinh sinh đủ thành đại họa. Hổ vương hừ một tiếng, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nhưng là lẫn nhau đối công động tác rốt cục dừng lại. Hoàng Vũ kiếm tổ nghiêm nghị nói ra, cơ Tiểu Sơn, ngươi đừng không phục, hải chi đại thế tuy nhiên hùng kỳ, nhưng là lúc này ngươi tu vi còn thấp, cho dù có hải chi đại thế tương trợ, khoảng cách hổ vương còn có không ít chênh lệch. Chương 1474, hư giới chiến trường. Tôn Hảo không người nói ra, kiếm tổ chỗ nói rất chính xác. Xác thực, hổ vương thực lực mạnh mẽ cùng cực, Tôn Hảo tuy nhiên cũng không e ngại, nhưng là áp lực cũng không nhỏ, đây là không thể phủ nhận sự thật. Đừng nhìn Tôn Hảo vừa mới ngăn trở hổ vương một kiếm, nhưng lại cũng thủ đoạn ra hết, cũng không thoải mái. Tôn Hảo cũng phát hiện, dù là chính mình kiếm ý cùng kiếm thế lại là lợi hại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, y nguyên nhận cự đại áp chế. Đối mặt hổ vương, chính mình cũng chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Tôn Hảo cũng không che giấu chính mình hơi yếu hạng nhất sự thật, đương nhiên, Tôn Hảo cũng không thấy đến, hổ vương có thể làm gì mình, thực lực hơi yếu không tệ, nhưng là hổ vương quả thực là muốn chiến, lại cũng đừng hòng chiếm được quá thật tốt chỗ. Hoàng Vũ kiếm tổ vừa nhìn về phía hổ vương, lão hổ, ngươi tuy nhiên chiếm được tuyệt đối thượng phong, nhưng là, ngươi nhưng căn bản không làm gì được cơ Tiểu Sơn, cưỡng ép động thủ, cuối cùng cũng không thể đem cơ Tiểu Sơn thế nào, vật lộn sống mái lời nói, còn bất định kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi có thể chịu phục. Hổ vương thở phì phò trừng liếc một chút Tôn Hảo, miệng bên trong lại thực sự cầu thị nói, kiếm tổ nói là, ta xác thực rất khó đem tiểu tử này lưu ngay tại chỗ, hắn xác thực đã có cùng ta khiêu chiến, cùng ta đối thoại thực lực. Bất quá lao tổ, hôm nay đệ tử ta sự tình, nếu như không cho một cái thuyết pháp, ta còn thực sự không định lúc này thu tay lại. Hoàng Vũ kiếm tổ nhìn về phía Lăng Thiên kiếm tổ. Lăng Thiên kiếm tổ kiếm trong tay chỉ cùng nhau, tùy ý quét qua. Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái, cảm thấy vô thanh vô tức kiếm khí tuân đi qua, đại hải chi thế mãnh liệt chấn động, không khỏi từ, nhận trọng áp đồng dạng bắt đầu sụp đổ, trầm hương kiếm nhất lắc, không trung đại hải cực nhanh hướng trầm hương trong kiếm tràn vào tới. Trầm hương kiếm thân kiếm lắc động không ngừng. Cuối cùng mang theo lam sắc ngập nước quang hoa, một lần nữa vững vàng trên không trung. Mà đối diện hổ vương kiếm thế cũng theo Tôn Hảo đại hải chi thế, bị Lăng Thiên kiếm tổ tiện tay phá vỡ. Bên trên bầu trời, không có bách thú cùng đại hải, làm nhất thanh. Lăng Thiên kiếm tổ bộc lộ tài năng. Tôn Hảo cùng hổ vương đều âm thầm kinh hãi, thực lực sai biệt rất rõ ràng, hai người kiếm thế đều bị một mực áp chế, đối mặt kiếm tổ tựa như toàn không còn sức đánh trả. Hổ vương, Lăng Thiên lão tổ mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên cơ Tiểu Sơn là đệ tử ta, nhưng là ta xưa nay bang lý bất bang thân. Hôm nay việc này, ta liền đến đem cho các ngươi công chính một chút. Hổ vương hơi sững sờ, sau đó nói, nguyện ý nghe lão tổ xử trí. Lăng Thiên lão tổ ràng giặc nói ra, thứ nhất, cổ tác khương gia, chính là gieo gió gặt bão, cái này không cần nghi vấn, cấu kết dị tộc, thiết kế bản môn đệ tử, tội không thể tha thứ, đây là ta cái thứ nhất ý kiến, các ngươi có thể chịu phục. Hổ Vương khẽ gật đầu, cái này ta biết, bọn họ trái với tông môn luật thép, nên đền tội. Lăng Thiên Kiếm Tổ nói tiếp, như vậy tiếp đó, ta liền nói một chút ngươi đại nghĩa vấn đề, ngươi thuyết gừng tử tỉnh chính là ngàn vạn năm khó gặp bách chiến kiếm thể. Tu vi nhanh chóng tiến triển, không nên bị diệt, ngươi phân thân cũng kiếm không dễ, cũng không nên bị diệt đúng hay không. Hổ Vương không người, còn mời Lao Tổ vì ta làm chủ, nghiêm trị Cơ Tiểu Sơn. Lăng Thiên Kiếm Tổ trên mặt nhất chính, nhưng là bố vương, ta cùng ngươi nhận biết hơi có xuất nhập không tệ, ngươi phải biết, Tiểu Sơn thế nhưng là theo gừng tử tỉnh cùng nhau ghi vào ta Lăng Thiên Kiếm Sĩ, nói cách khác, thời gian 20 năm, ngươi đệ tử kia đã trở thành kiếm quân, mà Tôn Hào lại thành tiểu ngoại môn kiếm vương, chung có bao nhiêu chênh lệch, ngươi cũng biết. Như vậy ta muốn nói là, đại nghĩa hắn căn bản chính là đứng tại Tiểu Sơn bên này. Hổ Vương ngốc ngẩn ngơ. Lăng Thiên Kiếm Tổ nói đến thật có lý, ngươi tại kiếm quân, mà người ta đã kiếm vương, đại nghĩa căn bản là tại người khác chỗ ấy không phải. Việc này chẳng lẽ cứ như vậy bôi đi qua. Hổ Vương còn ở lại chỗ này a nghĩ. Phía trên, Lăng Thiên Kiếm Tổ tiếp tục nói, đương nhiên, lần này Cơ Tiểu Sơn sở tác sở vi thật là có chút quá phần, dù nói thế nào, gừng tử tình cũng là ta kiếm phái hoạch tâm hạt giống bồi dưỡng người yêu, không xử phạt khó kẻ dưới phục tùng, ta nghĩ, chúng ta cũng cần trọng phạt, như thế tài năng biểu dương ta kiếm phái luật thép chi nghiêm, tài năng giữ gìn ta kiếm phái đoàn kết thống nhất. Hoàng Vũ Kiếm Tổ trong lòng nhất sái, ngươi liền nói đến thiên hoa loạn truy đi, sau cùng nhất định sẽ dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Lăng Thiên Kiếm Tổ tiếp tục nói, ta suy nghĩ một chút, đối Cơ Tiểu Sơn, cũng chính là Tôn Hảo xử trí như sau: 1. Cắt giảm hoang tắc tư nguyên thu hoạch phân phối tỷ trọng, mở đất cương ngàn giảm, chỉ cấp hắn phân phối một thành thu hoạch, nhưng là, giữ lại độ công hiến, mặt khác tấn cấp làm ngoại môn kiếm vương, cái này đầu thứ nhất, mọi người có ý kiến gì hay không? Hoàng Vũ Kiếm Tổ trong lòng hơi sững sờ, chỗ này phạt thế nhưng là không nhẹ, đương nhiên, đánh một bàn tay cũng cho một cái táo ngọn, kết xù độ cống hiến có thể chi phối, còn chính thức trao tặng ngoại môn kiếm vương xưng hảo, cũng coi là cũng không bạc đãi. Phượng Vũ Lao Tổ nhẹ nói, đầu này, ta đồng ý. Người khác cũng phụ họa theo đuôi, gọt sạch Tôn Hảo tư nguyên thu hoạch, mọi người có thể phân phối đến tư nguyên không thể nghi ngờ càng nhiều, người nào không vui à. Tôn Hảo cũng trầm giọng nói ra, Tiểu Sơn khác không dị nghị. Lăng Thiên Lão Tổ gật gật đầu, trong tay hất lên, một cái ngọc giản vứt cho Lăng Hoa Kiếm Quân nói ra, đem Cơ Tiểu Sơn đứng hàng ngoại môn kiếm vương sự tình, thông báo kiếm môn các phong. Lăng Hoa Kiếm Quân hiểu ý, quét mắt một vòng ngọc giản, trên không trung cao giọng nói ra, kiếm phái tu sĩ Cơ Tiểu Sơn, lập tức lên tấn cấp Lăng Thiên kiếm phái ngoại môn kiếm vương, bài vị thứ 5, phong Trầm Hương kiếm vương hảo. Ngoại môn kiếm vương, phong Hảo Trầm Hương. Lăng Thiên kiếm phái thoáng an tĩnh một chút, trên mũi kiếm cùng nhau bạo phát ra trận trận trùng thiên kiếm minh, tiếng hoan hô cũng đi theo mà lên. Đương nhiên, đại đa số kiếm tu lúc này cũng không rõ ràng ngoại môn kiếm vương đến là có ý gì, chỉ là không rõ chân tướng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại cùng hắn kiếm tu cùng một chỗ mù quáng la lên. Lăng Thiên trên mũi kiếm lại một đóa kiếm hoa hiểu hiểu dâng lên, Lăng Hoa Kiếm Quân lớn tiếng nói, xin mời Trầm Hương quý vị. Tôn Hảo thân thể làm quang lấp lóe, vừa xài bước xuất rơi vào kiếm hoa phía trên. Ánh sáng màu xanh nước biển trên không trung ầm vang đại tác phẩm, một vùng biển rộng hiện lên ở vạn thiên trên mũi kiếm. Ước vạn kiếm phong tu sĩ cùng nhau hô to, xin mời Trầm Hương quý vị. Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại kiếm hoa phía trên, đối phía dưới ước vạn kiếm phong hơi hơi cúi đầu, nhẹ nói, cảm ơn các vị đạo hữu. Lăng Thiên Kiếm Tổ đối Tôn Hảo khẽ gật đầu, miệng thảo luận nói, hai, xét thấy Trầm Hương xuất thủ quá mức tàn nhẫn, mà lại, cứu ra mấy cái người đệ tử cũng có tham dự cả sự kiện, cho nên, ta cân nhắc về sau. Quyết định lấy Mộc Vương làm chủ, Trầm Hương làm phụ, tăng thêm Cơ gia con cháu cùng kiếm quân kiếm sĩ một số, tiến về hư giới chiến trường, trấn thủ trăm năm, sau một tháng, đúng giờ xuất phát, không được sai sót. Hư giới chiến trường, trấn thủ trăm năm. Hiện trường tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại. Hoàng Vũ Kiếm Tổ nhíu mày, Lăng lão đại náo tử lại rút gân. Đầu thứ nhất xử phạt đã không sai biệt lắm, làm sao còn đến như vậy hung ác đầu thứ hai. Cái này có chút không giống như là hắn tắc phong A. Hiện trường thoáng có chút tiến tĩnh. Một vương ngược lại là trầm thấp nói ra, ta biết, lão tổ yên tâm, sau một tháng, ta hội đúng giờ dẫn đội, tiến về hư giới chiến trường, vì ta tông tại hạ hư bên trong bài vị mà ra sức phấn đấu. Một vương ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hán kiếm vương hai mặt nhìn nhau, may mắn chính mình không có được tuyển chọn tham gia hư giới chiến trường đồng thời, trong lòng cũng đang nghĩ, kiếm tổ có phải hay không quá mức một điểm. Xử phạt giống như thiên về. Lăng Thiên Kiếm Tổ đối mặt Hổ Vương hỏi, Hổ Vương cảm thấy, ta xử trí như vậy coi như công chính không? Hổ Vương nhíu mày, miệng thảo luận nói, công chính ngược lại là công chính, nhưng giống như có chút quá mức, hắn có phải hay không non điểm? Thực qua hư giới chiến trường tốt nhất chính là ta cùng một vương qua. Lăng Thiên Kiếm Tổ vung tay lên, nghĩa chính từ nghiêm nói, ta Lăng Thiên Kiếm Phái, lấy kiếm vì tâm, coi trọng nhất cương trực không thiên vị, thưởng phạt phân minh, ý ta đã quyết, chư vị muốn nhớ lấy lần này giáo huấn, đừng tưởng rằng chính mình tu vi cao, liền có thể tùy ý làm loạn, cơ tiểu sơn, phái ngươi đi hư giới chiến trường, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, đương nhiên, ngươi còn một tháng nữa thời gian, ta đặc biệt cho phép ngươi nghiêm túc đi thăm dò tìm liên quan tới hư giới tỉnh. Báo chiến trường, cũng đặc biệt cho phép ngươi qua căn cứ tự thân tình huống tìm tới phù hợp kiếm chiêu, kiếm thuật đi tu luyện, bất quá, độ cống hiến thế nhưng là một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Tôn Hào hơi hơi không người, đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Kiếm Vương lại mặt đen lên nói ra, ngươi là đệ tử ta càng nhất định phải làm gương tốt, không chút nào làm việc thiên tư, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, các vị còn có ý kiến gì cần bổ sung không? Không có liền tán đi. Kiếm Vương nhóm cùng nhau lắc đầu. Hoàng Vũ Kiếm Tổ cùng Hoàng Vũ Kiếm Tổ nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng không tin, tin tưởng Lăng lão đại chính trực vô tư còn không bằng tin tưởng heo mẹ có thể leo cây. Chỉ là nhất thời nửa khắc, bọn họ cũng không có tìm được trung quan khóa. Chương 1475, Luyện khí chi đạo. Kiếm hội vô cùng náo nhiệt địa hoàn tất. Hổ Vương tìm tới bậc thang, cũng cho rằng đối Tôn Hảo xử phạt có chút thiên về, hắn là cái ngay thẳng người, ngược lại là thật mười phần dứt khoát buông xuống đoạn ân oán này, lại chạy đi tu luyện. Đương nhiên hắn trong nội tâm đến nghĩ như thế nào, người khác cũng rất khó biết. Tôn Hào Tân Tân Kiếm Vương, tại sở hữu Kiếm Vương bên trong, bài vị thứ 5, hơn nữa còn là loại kia có phong hào Kiếm Vương. Lăng Hoa Kiếm Quân có chút chóng mặt, cảm giác giống như cũng không làm sao chân thực, mang theo Tôn Hào qua an bài động phủ thời điểm, y nguyên càng không ngừng đối Tôn Hào thượng hạ dò xét, miệng bên trong không ngừng nói thầm, sơ ý một chút, sơ ý một chút. Tôn Hào cười hỏi, sư huynh làm sao? Lăng Hoa Kiếm Quân buồn bực đáp, sơ ý một chút. Tiểu sư đệ đã chạy phía trước ta qua thật xa, tại sao ta cảm giác đặc biệt không phải vị đạo? Tôn Hào cười cười, sư huynh, ngươi thực hẳn là rất dễ lý giải, làm ngươi đối kiếm chiêu không phải đối thủ của ta thời điểm, liền mang ý nghĩa, ngươi khoảng cách đào thải đã không xa. Lăng Hoa Kiếm Quân đích nói thầm một câu, ngươi lợi hại, được thôi, chỉ bất quá, sư huynh ta thật rất kỳ quái, ngươi tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Muốn nghĩ cũng không dám tin tưởng, có cái gì bí quyết, cho sư huynh truyền thụ một hai. Tôn Hào ngẫm lại nói ra, muốn nói bí quyết, cũng có, sư huynh ngươi tu luyện là cái gì kiếm ý, có lẽ ta có thể giúp ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Lăng Hoa Kiếm Quân cảnh giác nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói ra, ta tu luyện là phong kiếm, sư đệ có biện pháp nào không? Tôn Hào tại chính mình mới được động phủ bên trong, không chút hoang mang pha một ly linh trà, sau nửa ngày, nhẹ nói, phong vốn vô hình, lĩnh ngộ thời điểm, cần có nhất cắt thân thể sẽ, sư huynh nhưng tìm cái gió dục mây vần chi địa, lấy vân động hình dáng quan sát động tĩnh chi động tĩnh. Luyện phong vân chi kiếm. Lăng Hoa Kiếm Quân xẹp xẹp miệng, cái này không hiếm lạ, ta sớm cứ như vậy luyện đến, hiệu quả không lớn. Tôn Hảo cười cười nói, ta còn chưa nói xong, sư huynh đang luyện tập thời điểm, phương pháp tốt nhất cũng là quên mất chính mình là tu sĩ, mà đơn thuần chỉ là một cái không có mặc cho tu vi thế nào tránh thức kiếm sĩ, tiến vào phong vân bên trong, bản thân đi thể hội phong vân lợi hại, tốt nhất còn có thể phụ trợ tu hành một môn phong vân tương quan quyền pháp, từ khác nhau góc độ qua thể ngộ. Lăng Hoa Kiếm Quân hai mắt sáng lên, cái này ngược lại là có chút ý tứ, ta có thể thử một chút. Tôn Hào uống một ngụm trà, tiếp tục nói, thứ hai, sư huynh có thể đồng dạng trạng thái, tìm một cái sóc phong quét chỗ, ngược mà cất bước, luyện phong chi quyền, múa phong chi kiếm, kiên trì không ngừng, 20 đến 30 năm, hẳn là sẽ có hiệu quả. Lăng Hoa Kiếm Quân đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, đa tạ sư đệ chỉ điểm, ta có chút minh bạch. Đưa đi Lăng Hoa chân quân, Tôn Hào thoáng làm quen một chút động phủ mình, bố trí mấy cái tiểu trận pháp về sau, xuất động mà đi. Lam sắc gợn sóng vờn quanh toàn thân, đi vào kiếm cắt trước đó. Lăng Thiên Kiếm Phong giống như là một thanh phóng lên tận trời cự kiếm. Trôi kiếm tại phía dưới cùng, đứng ở to lớn liên miên thập vạn đại sơn bên trong, toàn bộ treo ngược thân kiếm hiện lên màu vàng nóng, trực chỉ thương khung, trên thân kiếm, sinh lâu một chút tiên thụ, như là trên thân kiếm cự long hình xăm đồng dạng xoay quanh mà lên, kiếm cắt liền thấp thoáng tại đại thụ bên trong. Lăng Thiên cự kiếm cao đến trăm trượng, khu vực khác nhau sinh hoạt tu sĩ khác nhau. Tôn Hào lúc ấy vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm, liền thường xuyên sinh hoạt tại thấp nhất, có thể trực tiếp đi vào thập vạn đại sơn khu vực. Mà bây giờ, trở thành kiếm vương về sau, Tôn Hào động phủ đã đến núi kiếm bộ vị. Kiếm các tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác biệt. Phía dưới đê giai tu sĩ kiếm các, Tôn Hào có thể nhìn thấy tư liệu cũng không đầy đủ, mà bây giờ, kiếm vương kiếm các, liền phá lệ bất đồng. Tôn Hào cất bước đi tới. Xa xa, nhìn thấy một tòa 4 tầng lầu cát. Cát trên lầu chót, lơ lửng một thanh trường kiếm, nhàn nhạt kiếm quang, vẩy vào cát trên lầu. Tôn Hào nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Cái này là một thanh vô hình vô chất kiếm, nhưng lại có thể nhìn thấy kiếm hình, mà trên thân kiếm bao phủ tại lầu cát quang mang, cũng làm cho Tôn Hào âm thầm tim đập nhanh. Thật mạnh kiếm khí. Không có kiếm thế, không có có kiếm ý, thuần thoái kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra, gắn vào cát trên lầu. Tôn Hào thoáng đến gần một điểm, thân thể trên ra, không tự chủ được bắt đầu lấp lóe hào quang màu xanh nhạt, cổ thiết chiến thể tự động vận chuyển, bắt đầu chống cự cách đó không xa kiếm quang xâm nhập. Tôn Hào ngẫm lại, xuất ra Lăng Thiên kiếm tổ cho cùng mình đặc thù yêu bài, tới eo lưng ở giữa một tràng, thân thể sức ép lên lúc này mới làm đầy ánh sáng. Kiếm các cũng không người trông coi, nhưng là toàn bộ kiếm các đều bao phủ tại trắng loãng kiếm quang bên trong, nếu như trung tu sĩ cảm giác làm loạn, đoán chừng liền gặp phải kiếm quang lôi đình đánh kích. Kiếm các bên trong dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, liếc nhìn lại, phân loại, bày có đủ loại kiếm sách. Đệ nhất tầng, cũng chính là thấp nhất một tầng, Tôn Hào nhanh chóng tìm tới ghi chú kiếm ý thực tế ứng dụng pháp môn khu vực, dựa theo Lăng Thiên kiếm tổ nhắc nhở, qua tìm một bản thủy thuộc tính hoặc là đại hải kiếm ý thực tế vận dụng. Sắc mặt y nguyên phong dong, nhưng là Tôn Hào trong lòng, lúc này lại là ít nhiều có chút kinh hỉ cùng tâm thần bất định. Nếu quả thật có thể giống Lăng Thiên kiếm tổ nói tới như vậy, tìm tới có thể cho chính mình một lần nữa luyện khí đường, như vậy, Tôn Hào mới thật sự là, lấy hoàn chỉnh trạng thái xuất hiện tại thượng giới, mới thật sự là, hoàn thành toàn bộ phi thăng hành động vĩ đại. Thật sâu hút mấy cái khí, Tôn Hào bắt đầu đọc qua văn thư lưu trữ giới thiệu văn tắt. Kiếm ý lĩnh ngộ tuy nhiên khó khăn, có thể đại viên mãn người, mỗi một thời đại tu sĩ đều cũng không phải là rất nhiều, nhưng là ước vạn năm xuống tới, Lăng Thiên kiếm phái ý nguyên tích lũy đại lượng điển tịch, mà lại, trung bất phàm loại kia kiếm ý tuy nhiên cũng không mạnh, nhưng các loại ứng dụng lại khai phát đến cực hạn kỳ tài. Rất nhiều kiếm ý vận dụng giới thiệu văn tắt liền để Tôn Hào nhìn mà than thở. Tôn Hào mở đất cương 1003, đạt được lượng lớn độ cống hiến, Tôn Hào thậm chí là không có đi số thân phận của mình minh bài bên trong, đến có bao nhiêu số không, trừ đỉnh cấp mượn đọc quyền hạn bị hạn chế bên ngoài, kiếm các đệ nhất tầng, đối Tôn Hào ngược lại là thật không có cái gì áp lực. Ngồi tại nguyên chỗ, Tôn Hào cầm lấy thân phận minh bài, bá bá bá, đem sở hữu thủy thuộc tính kiếm ý cùng kiếm thế vận dụng tương quan điển tịch cho hết phủi đi ra, trước người một chữ hàng bát, bắt đầu duyệt. Cách đó không xa, một vị đến đây mượn đọc điển tịch kiếm quân, không khéo nhìn thấy Tôn Hào mượn sách một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Lại quét qua Tôn Hào tu vi, trong lòng càng là giật mình, một cái ngoại môn đệ tử, tà dị. Sau nửa ngày, kiếm quân rốt cục nhớ tới Tôn Hào lai lịch, không khỏi ở phía xa đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, đệ tử phổ biến giàu kiếm, gặp qua Trầm Hương kiếm vương. Tôn Hào đối với hắn cười cười, gật gật đầu, quay đầu nhìn mình trong tay tư liệu. Phổ biến giàu kiếm cảm thán một tiếng kiếm vương cũng là bá khí, mượn sách đều là một bó, lắc đầu, lặng yên rời đi. Tôn Hào ở chỗ này ngồi xuống cũng là hơn 5 canh giờ, tốc độ cực nhanh địa duyệt sở hữu tư liệu, so sánh tự thân tình huống bắt đầu từng cái xác minh, trong lòng dần dần hình thành mạch lạc. Tu sĩ tu hành, đều có đường, trong điển tịch, cũng chưa phát hiện đại hải đại thế ghi chép, có quan hệ hải chi kiếm ý đồ, vật, cũng rất ít, dù sao, cái này chính là vương giả kiếm ý cùng kiếm thế. Tu sĩ tầm thường rất khó lĩnh ngộ đến thấu triệt. Nhưng là, rất nhiều nội dung có thể tương thông, đối Tôn Hào kiếm ý cùng kiếm thế vận dụng có khá mạnh tham khảo tác dụng. Tôn Hào thông qua phân tích tổng kết cùng quy kết, cũng rốt cục hình thành một bộ có thể thực hành tu luyện chi pháp. Hiện trường, Tôn Hào thử một chút, thân thể hơi rung nhẹ, toàn thân tạo nên hơi hơi gọn sóng, kiếm ý từ ngoại đến nội, từng bước dung nhập thân thể, bám vào tại toàn thân cốt cách phía trên, thân thể lại một mực, hải chi đại thế dung nhập xương sống lưng bên trong. Cả người như là giống cây lao, đứng thẳng tại chỗ. Hiệu quả là còn có thể, nhưng là nhất định phải vẫn phải không thiếu thời gian quen thuộc, cần luyện tập không thời gian ngắn đoán chừng mới có thể tiến nhập bước kế tiếp bắt đầu luyện khí. Kiếm ý vi cốt, kiếm thế vì sống lưng, ổn định toàn thân, lại mượn dùng hải đặc thu tính, dùng thủy triều chi lực, tùy thời để cốt cách ở vào vỡ nát trạng thái, để cho mình có thể luyện khí đồng thời, còn có thể vì vô song kiếm cốt đúc lại làm chuẩn bị. Thể ngộ một phen, vững tin mình có thể làm đến. Chỉ bất quá cần thời gian dài hơn qua quen thuộc về sau, Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, trải qua mấy chục năm, chính mình rốt cục tại thượng giới tìm tới chính thức đường. Không chỉ có tìm tới đường, mà lại, chắc chắn vẫn là một đầu càng thêm nền vững chắc đại đạo. Lại suy nghĩ tầm nửa ngày sau, xác nhận chính mình lại không thất lạc, Tôn Hào rồi mới đem điện tịch trả về, cất bước đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm luyện khí pháp môn. Chương 1476, chọn lựa công pháp. Lăng Thiên kiếm phái chính là chân chính kiếm tu tông môn. Coi như luyện khí, cũng phần lớn theo kiếm có quan hệ. Tôn Hào liên tục nhìn mấy quyển, đều là như thế. Hỏa thuộc tính công pháp, có, hỏa kiếm quyết, liệt hỏa kiếm quyết, kiếm thuật thần hỏa công. Chờ một chút, khoảng chừng không thể rời bỏ một cái kiếm chữ. Tôn Hào tùy tiện đọc qua hai quyển, lại phát hiện những công pháp tu luyện này đều có một cái rất lợi hại điển hình đặc sắc, cái kia chính là tại trúc cơ về sau, liền bắt đầu luyện chế đặc thù kiếm hoàn, đặt ở đan điền thai nghén. Đến kết đan thời điểm, càng là trực tiếp thanh kiếm hoàn thai nghén tiến trong kim đan, tiếp tục hầm dưỡng, mà tu sĩ bản mệnh pháp bảo, lúc này liền có thể đạt được kiếm hoàn uy lực gia trì. Phá đan sinh anh thời điểm, kim đan bên trong kiếm hoàn xuất hiện hai loại chi nhánh biến hóa, một loại là biến thành nguyên anh xương sống lưng mà tồn tại, tiếp tục vì tu sĩ luyện kiếm cung cấp công năng gia trì, mà loại thứ hai thì là như là Tôn Hào đấu thiên côn, trở thành nguyên anh kiếm trong tay, theo kiếm sĩ bản mệnh pháp kiếm hòa làm một thể, trở thành cường đại bản mệnh kiếm khí. Hắn thuộc tính công pháp đều không khác mấy, mà lại Tôn Hào còn phát hiện, năm loại thuộc tính công pháp bên trong, lớn nhất trụ cột công pháp cũng là ngũ hành cơ sở kiếm quyết, sau đó, phải những này cơ quyển kiếm quyết bên ngoài hướng lên kéo dài. Hỏa kiếm quyết, thủy kiếm quyết, kim kiếm quyết, kiếm gỗ quyết, thổ kiếm quyết, toàn bộ đều có. Đệ nhất tầng những công pháp tu luyện này cũng đều là lớn nhất trụ cột công pháp, độ cống hiến yêu cầu cũng không cao, Tôn Hào dù sao độ cống hiến nhiều, dứt khoát cuồng quét rất nhiều công pháp xuống tới, bắt đầu căn cứ tự thân đặc điểm tiến hành so sánh. Đệ nhất tầng công pháp là loại kém nhất, nguyên bản Tôn Hào dự định chỉ là làm tham khảo. Nhưng là, nghiêm túc nhìn qua rất nhiều tu luyện công pháp về sau, Tôn Hào trong lòng lại tại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, tu luyện công pháp thật là đẳng cấp càng cao càng tốt sao? Tôn Hào hiện tại, chính thức luyện khí tu vi hẳn là hóa thần sơ kỳ, tương đương với kiếm vương sơ kỳ. Nhưng là trên thực tế, mượn nhờ chính mình cổ thiết chiến thể còn có tứ hải kiếm ý, đại hải kiếm thế, Tôn Hào chân thực chiến lực đã siêu việt phổ thông kiếm vương. Nếu như Tôn Hào luyện khí tu vi khôi phục, chiến lực khẳng định lại hội được tăng lên nhiều. Nhưng là bây giờ chọn lựa tu hành công pháp thời điểm, Tôn Hào lại là cảm thấy, đối với mình tới nói, có lẽ thích hợp nhất tu luyện công pháp, ngược lại là cấp thấp nhất ngũ hành cơ sở kiếm quyết. Ngũ hành cơ sở kiếm quyết thuộc tính trung chính bình thản, chính là các thuộc tính kiếm quyết trụ cột công pháp, trên lý luận có thể chuyển tu bất luận cái gì một môn cao thâm tướng cùng thuộc tính kiếm quyết, đây là bọn họ lớn nhất đặc điểm. Mà lại, năm thuộc tính cơ sở kiếm quyết bên trong, đều ghi chép một đoạn để Tôn Hào làm tâm động lời nói. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thiên phú dị bẩm tu luyện giả nếu như có thể hai thuộc tính tương sinh hoặc là tương khắc người đồng tu, có kỳ diệu hiệu quả, cơ sở kiếm quyết công hiệu tăng lên một giai. Ba thuộc tính kiếm quyết nếu như có thể hoàn mỹ đồng tu, tại song thuộc tính đồng tu cơ sở phía trên, lần nữa nhảy lên hai giai. Nếu như có thể năm thuộc tính cơ sở kiếm quyết đồng tu, cũng có thể bắt kịp tiến độ tu luyện lời nói, làm theo trên trời dưới đất, duy nhất cái này một nhà, kiếm quyết tự nhiên, tương sinh tương khắc, có thể sinh tuyệt thế kiếm hồn, chiến lược ngập trời. Người khác có thể hay không ngũ hành đồng tu, Tôn Hào không dám khẳng định, nhưng Tôn Hào cảm thấy, chính mình hẳn là nhất định có thể làm. Tôn Hào luyện khí tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng là không hề nghi ngờ, Tôn Hào năm thuộc tính linh căn đều đủ, chỉ có một thuộc tính hơi yếu, hắn thuộc tính đều là siêu cường, như vậy năm thuộc tính đồng tu liền hoàn toàn khả năng. Mà lại, Tôn Hào luyện khí cùng hắn tu sĩ có cái cự đại bất đồng. Tôn Hào bản thân tu vi là tồn tại, chẳng qua là hao hết chân nguyên, lại không chiếm được giới này tu luyện chi pháp, tăng thêm cốt cách cuộc sống không chịu nổi cường đại chân nguyên trùng kích mà một mực không thể khôi phục. Hiện tại, Tôn Hào cần, trên thực tế, cũng là đem chính mình đan điền dùng giới này hoàn toàn mới chân nguyên qua rót đầy, như vậy tu vi một cách tự nhiên liền trở lại. Cái này một đường mà đi, Tôn Hào không cần đột phá, không cần lĩnh ngộ, liền theo một cái thùng nước, chỉ phải nghĩ biện pháp chứa đầy nước liền tốt. Trung khu đường, liền là thế nào đựng nước, giả trang cái gì dạng thủy. Tôn Hào suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy liền tầng này tu luyện công pháp đến xem, nói không chừng cấp thấp nhất năm thuộc tính cơ sở kiếm quyết đối với mình càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì nơi này chính là hạ cấp khu tu luyện, chính mình cũng không nhìn thấy cao cấp tu luyện công pháp cùng bí thuật duyên cớ. Tôn Hào cũng không có nóng lòng dưới quyết định, nghiêm túc quan sát đệ nhất tầng tu luyện pháp quyết về sau. Không vội vã mà chạy đến tầng thứ hai, bắt đầu tìm đọc nơi này càng xa hoa lần công pháp. Ngoài ý muốn, nhìn qua lần này kiếm tu luyện khí công pháp, Tôn Hào không có phát hiện năm thuộc tính cơ sở công pháp đến tiếp sau tu luyện chi pháp. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, ngũ hành kiếm quyết tại sở hữu tu luyện công pháp bên trong, bài vị gần phía trước, bên trên cũng có đánh dấu dựa vào năm thuộc tính cơ sở kiếm quyết mà phát triển luyện khí chi pháp, đặc điểm là công pháp tương sinh tương khắc, ngũ hành liên động, hiệu quả phi phàm, tu luyện về sau nền móng chắc cố, tích lũy hùng hậu, thường có diệu dụng, khuyết điểm là tiến độ tu luyện tương đối chậm chạp, cần thời gian tu luyện không ngắn, có thể tu luyện chí kiếm quân cảnh. Giới. Tôn Hào ngẫm lại, lại hướng tầng thứ 3 đi lên. Tầng thứ 3, Tôn Hào quả nhiên không ngoài dự liệu xem đến cao hơn một hồ sơ, ngũ hành kiếm thần quyết. Thứ này lại có thể là một bộ tầng tầng tiến dần lên, đẳng cấp càng ngày càng cao tu luyện chi pháp. Mà lại, trừ đệ nhất tầng biểu hiện là các thuộc tính cơ sở nhất kiếm quyết bên ngoài, tầng thứ hai, tầng thứ ba bên trong, ngũ hành kiếm quyết bài vị đều tương đương gần phía trước, mỗi một tầng bên trong, có thể theo ngang hàng, lác đác không có mấy. Nhìn đến đây, Tôn Hào trong lòng hạ quyết định quyết tâm, liền tuyển hắn. Vạch ra độ cống hiến, năm thuộc tính cơ sở kiếm quyết, ngũ hành kiếm quyết, ngũ hành kiếm thần quyết đều rơi vào Tôn Hào trong túi trữ vật. Tầng thứ tư có thể đi vào, nhưng chính là Tôn Hào cũng có tiến vào thời gian hạn chế, cũng nhiều lắm là có thể chọn lựa 3 món đồ tu luyện, những này, Lăng Hoa kiếm quân đều trước giờ cáo chi Tôn Hào, cho nên, Tôn Hào định đem phía dưới sau khi chuyện kết thúc, lại đến tầng thứ tư. Chọn lựa tu luyện công pháp, Tôn Hào trong lòng thật dài địa thư một hơi, chính mình rốt cục tại trải qua gian khổ về sau, đạp vào khôi phục thực lực đường, mặc dù nhiên quá trình này còn cần một chút thời gian, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Đệ nhất kiện đại sự, rốt cục hoàn thành. Tôn Hào bắt đầu chính mình kiện thứ hai đại sự, chọn lựa tu luyện kiếm chiêu cùng kiếm thuật. Dựa theo Lăng Hoa sư huynh thuyết pháp, hư giới chiến trường tuy nhiên cũng có đủ loại tu luyện có thể tu hành, nhưng là Lăng Thiên kiếm phái độ cống hiến căn bản cũng không có thể ở nơi đó thông hành, bởi vậy, hắn đề nghị Tôn Hào chọn lựa đỡ một ít tu luyện kiếm chiêu cùng kiếm thuật dự bị. Về phần kiếm pháp, Lăng Hoa sư huynh biểu thị này khoảng cách Tôn Hào hẳn là còn cách một đoạn, bởi vì toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái trừ Lăng Thiên kiếm tổ cùng tại hư giới chiến trường trấn thủ lão tổ bên ngoài, lại không người thứ ba lĩnh ngộ được kiếm pháp huyền bí. Lăng Hoa sư huynh không cảm thấy Tôn Hào có thể có nhanh như vậy liền liên quan đến kiếm pháp, bởi vì này nhất định phải là sau khi độ kiếp sự tình. Tôn Hào tìm đọc rất nhiều kiếm ý vận dụng về sau, cũng bắt đầu coi trọng kiếm chiêu cùng kiếm thuật lựa chọn. Bởi vì bất đồng chiêu thức tại vận dụng bên trong thường thường có thể có kỳ lạ tăng thêm hiệu quả. Lựa chọn một môn, Hải Vương Tam Thức đóng Vu Đại Hải vận dụng chiêu thức, theo thứ tự là gió dục mây vần, sóng lớn ngập trời cùng trời xanh biển xanh. Lựa chọn trọng điểm tự nhiên còn có chính mình sắp tu luyện sát thế cùng đấu thế, sát kiếm chọn lựa, sát nhân kiếm trung tứ thức, sát khí tăng vọt, sát khí đằng đằng, giết người như ngoé cùng hy sinh vì nghĩa lớn. Đấu kiếm, tại Lăng Thiên kiếm phái chủng loại tương đối nhiều, kiếm tu nhóm đều coi trọng chiến thiên đấu địa, thà bị gãy chứ không chịu cong. Đương nhiên, đấu sĩ nhiều, có đấu trí cũng nhiều, nhưng là có thể sinh ra đấu thế lại tương đương thưa thớt. Tôn Hào chọn lựa thật lâu, từ tầng thứ 3 trong kiếm các, chọn lựa đến một môn, đấu ca. Đấu ca chiến đấu thời điểm, lấy tiếng ca thôi động kiếm giả sĩ khí, kiếm giả bất khuất đấu trí một loại thần kỳ kiếm quyết. Đấu ca có nói, tài cao bát đấu người, gan lớn như đấu, di tinh hoán đầu người, bước đấu thực sự cương. Ta thâm tàng bất lộ, ta thân ảnh như thoi đưa, như cắt hải âu chỉ cầu thiên địa một đấu, nhất tiếu mận ân cửu, tất tranh không vương giặc, khoái ý lại khoáng đạt, như đại thánh chỉ cầu thiên địa một đấu. Đấu ca, thực đã là một loại kiếm thuật. Tiếng ca làm do ý chí, kiếm chiêu làm dẫn, kiếm thuật một loại. Chương 1477, Phi Thăng Chi Mê. Căn cứ tự thân cần, Tôn Hào còn lựa chọn một môn ngự kiếm thuật, lựa chọn mấy môn kiếm trận chi pháp. Ngự kiếm thuật là luyện khí về sau nhất định phải, Tôn Hào tiến đến hư giới chiến trường, không có khả năng lúc nào cũng mở ra kiếm ý cùng kiếm thế chạy khắp nơi, tự nhiên đến sớm chuẩn bị. Lăng Thiên kiếm phái trận pháp chi đạo cũng có điểm đặc sắc, phần lớn theo kiếm có quan hệ, tỉ như Tôn Hào hiện tại chỗ kiếm cát, liền có đẳng cấp cao kiếm trận tại phòng ngự. Kiếm trận ba lượng loại, một loại là bất động trận, một loại thì là chiến trận, còn có một loại cũng là kiếm thuật trận. Trong kiếm các trận pháp vì bất động trận, tu sĩ tiếp trận mà chiến thời điểm, vì chiến trận, cái gọi là kiếm thuật trận, phải đan cái tu sĩ lấy ngự kiếm thuật, dùng phi kiếm kết thành trận pháp. Tôn Hào không nhiều, bằng không thật có thể tốn chút, tại cái này nghiên cứu một chút, sau cùng, duyệt đại lượng tư liệu về sau, Tôn Hào chọn lựa mấy môn cấp 4 bất động trận, 3 loại chiến trận cùng 2 môn kiếm thuật trận mang ở trên người. Chuẩn bị qua hư giới chiến trường về sau, lại đi tu luyện. Luyện khí pháp môn, tu luyện kiếm thuật kiếm không sai tiểu thuyết 3. Cu lễ đùm có em mở chiêu có rơi, Tôn Hào bắt đầu tránh thức là giả giới chiến trường bắt đầu chủ tính. Thứ nhất, cũng là việc cấp bách, Tôn Hào vẫn phải hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là trạng thái, đến sẽ có hay không, có không ổn. Dựa theo phía dưới kiếm các thô sơ giản lược ghi chép, phi thăng tu sĩ lên về sau, còn có cái trăm năm thai kiếp, tính toán, Tôn Hào đã phi thăng hơn 30 năm. Khoảng cách cái thứ nhất trăm năm cũng không xa xôi. Tôn Hào hy vọng ở cái này trong kiếm các có thể tìm tới rõ ràng hơn tình báo, vì tương lai phát triển làm ra cơ bản phán đoán, cũng tốt thuận tiện đi ứng đối. Đi đến tạp thư truyện ký khu vực, Tôn Hào tựa như chẳng có mục tiêu, tùy ý lật xem. Ba tầng kiếm các, có thể tìm tới tài liệu tương quan, Tôn Hào cũng không biết dấu vết đọc qua, trên mặt bất động thanh sắc, y nguyên, nhưng lại nhưng trong lòng sinh ra từng tia nghi hoặc. Dựa theo Lăng Thiên kiếm phái ghi chép, phi thăng tu sĩ lại kêu trời sinh tu sĩ, từ trước bị các tộc chỗ 10 phần coi trọng, phi thăng chi hậu, cũng sẽ nhận được các tộc đại lực bồi dưỡng, trở thành các tộc trung kiên. Nhưng là, cái này chỉ ra chỗ sai thường phi thăng trạng thái. Mà căn cứ điển tịch ghi chép tình huống đến xem, Tôn Hào phi thăng, rõ ràng không bình thường. Bình thường phi thăng trạng thái, hẳn là phi thăng tới trung hư trở lên, thực lực cường đại chủng tộc cũng sẽ ở chung không có tác dụng lập các loại phi thăng tiếp dẫn điểm. Dưới tình huống bình thường, phi thăng mà đến tu sĩ đều sẽ nhận được tiếp dẫn, bình thường tại hư giới bắt đầu tích lũy phát triển. Mà phi thăng đến dưới hư tu sĩ lại cực kỳ hiếm thấy. Điển tịch ghi chép, phi thăng tới hạ giới rất có thể sẽ là hai loại tình huống, một loại là tiên thiên phát dục không tốt, cũng chính là thực lực không đủ, không thể hoàn toàn hoàn thành phi thăng nhiệm vụ tu sĩ. Loại tu sĩ này liền theo tiên thiên phát dục không tốt trẻ sơ sinh, tồn tại rất nhiều không đủ cùng thiếu hụt, coi như bị tông môn, cũng thường thường cũng không coi trọng. Coi trọng kết quả, thường thường cũng không dễ, bởi vì phi thăng tiên thiên không đủ. Sẽ để cho cái này tu sĩ tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đột nhiên đứt dây xích tử, tu vi ngừng bước không tiến, bồi dưỡng phí sức không có kết quả tốt. Cũng chính là, dung dễ chết yểu tàn thứ phẩm. Tôn Hào nhìn thấy điển tịch loại này miêu tả về sau, trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác. Tôn Hào cảm giác phi thăng tới giới hư, rất có thể cũng là thực lực không đủ tạo thành, thời khắc cuối cùng, nếu không có Trầm Hương tương trợ, có thể thành công hay không phá giới, có thể không có thể đỡ nổi hư giới cường hãn lực cản, buông xuống giới hư, đều là hai chuyện. Một khi tình huống là thật, như vậy là không phải trên thân cũng ẩn tàng không ổn đâu. Bất quá, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, cốt cách bị nát, hẳn là không ổn đâu. Nếu thật là loại tình huống này, Tôn Hào cảm thấy cũng không để tông môn tình huống càng tốt hơn, không phải vậy hội làm loạn lòng người. Đương nhiên, Tôn Hào nghiêm túc hồi tưởng phi thăng kinh lịch, lại cảm thấy sở dĩ sau cùng không có có thể phi thăng đến trung hư trở lên, trên thực tế cũng không phải là thực lực không đủ, mà hoàn toàn chỉ là nhận cự đại liên lụy, mang mấy cái hành khách duyên cớ, như vậy, hẳn là cũng không tính tiên thiên phát dục không tốt đi. Những này phỏng đoán, không ai sẽ cho Tôn Hào đáp án, liền xem như trung hư, gặp phải loại tình huống này cũng tương đương thiếu. Tôn Hào chỉ có thể ở ngày sau tu hành bên trong đi thể hội tự thân biến hóa. Điển tịch ghi chép, bay vào dưới hư còn có loại thứ hai khả năng. Cái kia chính là phi thăng tu sĩ thế giới, là một cái mất đi liên lạc, hoặc là lâu không liên lạc hạ giới, hoặc là ban đầu vừa mới sinh ra mãng hoang hạ giới, cái này hạ giới tu sĩ phi thăng mục đích rất có thể cũng là giới hư. Chỉ bất quá, nếu như là loại tình huống này, Tôn Hào càng là không thể tùy tiện lộ ra lai lịch. Nguyên nhân làm theo là như thế này hạ giới một khi xuất hiện, như vậy rất có thể cũng là một trận cự đại tranh đoạt chiến, cuối cùng, hạ giới một lần nữa tẩy bài, khai hoang, có lẽ chờ đợi giới nhân tộc. Liền đem là vạn kiếp bất phục kết cục. Điển tịch ghi chép, nhân tộc ở chính giữa hư bài vị y nguyên không cao, cũng không thể tiến vào top 100 chủng tộc. Chưa đi đến nhập top 100 chủng tộc, cũng có thể sinh ra phi thăng tu sĩ hạ giới liền tương đối có hạn, một khi Tôn Hào chỗ hạ giới không thuộc nhân tộc thống ngự, như vậy kết quả là không nhất định tốt. Trong điển tịch, cực kỳ cường đại chủng tộc hạ giới về sau cách làm, để Tôn Hào nhìn thấy mà giật mình. Chân chùi cướp bóc, đồ sát, hoặc là thực dân. Tôn Hào cũng không muốn phi thăng hạ giới phát sinh thảm như vậy tượng. Thông qua tìm đọc phi thăng tư liệu, Tôn Hào còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia chính là biết rõ giới hư cùng trung hư cự đại khác nhau. Giới hư rộng lớn vô cùng, hoang hải to lớn, hoang khí bao phủ chi địa, chưa khai hoang khu vực không biết lớn bao nhiêu, vạn tộc lâm lập, có thể xưng Tôn Hào cũng không dám tưởng tượng, mà lập tức sẽ qua hư giới chiến trường cũng là vạn tộc triển lãm hung hiểm cùng cực đại vũ đài. Giới hư hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ, để Tôn Hào đều sinh lòng hướng tới. Cũng không đồng nhất sinh, có thể xông xáo qua nào dưới hư địa bàn, có thể kiến thức đến bao nhiêu kỳ dị trí tuệ chủng tộc. Nhưng là, bao la hùng vĩ dưới hư theo trung hư lại hoàn toàn không thể so sánh. Đến trung hư, thế giới y nguyên rộng lớn đồng thời, mỗi cái thực lực cường đại chủng tộc còn có rất nhiều hạ giới làm hậu viện cùng nhân tài dự trữ trèo trống. Trung, cường đại, bài vị gần phía trước chủng tộc, thường thường có được 10 cái trở lên hạ giới. Mà có hạ giới diện tích sự rộng lớn, lại không kém Cửu Châu. Thật khi thấy những này điện tịch, tiếp xúc đến hư giới những tài liệu này, Tôn Hào cảm giác, trừ rung động vẫn là rung động. Thanh hoa tại giếng, nhìn lên trời chỉ có miệng giếng lớn. Khi Tôn Hào cho rằng đại lục rất lợi hại không tầm thường, rất lợi hại to lớn lúc, so sánh giới hư chỉ là thương hải một góc, khi Tôn Hào cảm thán giới hư to lớn thời điểm, so sánh trung hư, lại chỉ là hàng hà chi xa. Mà lại, bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá lớn, điện tịch cũng chỉ là nâng lên, tại hư giới. Còn có đẳng cấp càng cao hơn hư tồn tại. Bên trên hư đến là cái bộ dáng, điển tịch ghi chép không được đầy đủ, chỉ nói là, đó là một mảnh vũ trụ mênh mông. Tu đạo chi lộ, quả nhiên từ từ mà vô tận đầu. Tương đối hư giới to lớn và hùng vĩ, Tôn Hảo cảm giác, cần hành lang đường còn rất dài rất dài. Huống chi, trong truyền thuyết, bên trên hư tu luyện tới cực hạn, còn có thể phá không phi thăng, thành tựu chân tiên. Chân tiên ở đâu? Ở phương nào? Trong điển tịch cũng vô ký trở, nhưng ngẫm lại cũng làm cho Tôn Hảo trong lòng hướng tới không thôi. Như là lần đầu trải qua tu tiên chi là, Tôn Hảo cảm thấy tiên lộ bao la hùng vĩ, hiện tại Tôn Hảo dâng lên đồng dạng cảm giác, ầm ầm sóng dậy thế giới, vũ trụ mênh mông chờ đợi qua thăm dò, đi truy tầm. Có lẽ một ngày kia, có thể trở thành tinh giữa không trung, sáng nhất này một vì sao. Tôn Hảo không thể hoàn toàn hiểu rõ phi thăng chi mê, nhưng là vẫn quyết định chính là phi thăng tu sĩ tình báo giấu giếm xuống tới, bởi vì vô luận là loại tình huống nào, đối đều bất lợi. Mà lại, từ hạ giới tình huống đến xem, Tôn Hảo cảm thấy, coi như không phải mất đi liên hệ, đoán chừng cũng khoảng cách mất đi không liên lạc được xa, bởi vì, phi thăng tu sĩ ít càng thêm ít. Trong điển tịch, Tôn Hảo còn chứng kiến một cái liên quan tới phi thăng lý luận, cũng thoáng có chút ý nghĩ, nhưng cảnh giới chưa tới, nghĩ đến lại nhiều giống như cũng vô dụng. Mất đi liên hệ, hoặc là lâu không liên hệ hạ giới tu sĩ, một khi phi thăng tới giới hư thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn không có phương hướng, chỉ bất quá, loại này phương hướng huyền diệu khó giải thích, Tôn Hảo hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút. Điển tịch ghi chép, mất đi liên hệ hạ giới, nếu có cường đại đến nghịch thiên tu sĩ phi thăng thời khắc, phi thăng tới hạ giới lúc, chỉ dẫn giả, liền là nhân quả. Nhân quả? Phi thăng mà đến, hội có nhân quả sao? Tôn Hảo biểu thị trước mắt hoàn toàn không hiểu. Đương nhiên, Tôn Hảo nhìn thấy nhân quả hai chữ thời điểm, vẫn là ngẫm lại như Tuyết cùng Tiểu Thanh, các nàng chính là giới này người dẫn đường, nhân quả nên tính toán đâu? Chương 1478, lôi kiếp duyên thọ. Ba tầng trước trong điển tịch cũng có quan hệ với phi thăng tu sĩ lôi kiếp ghi chép. Nhìn qua cái này trở về sau, kết hợp tự thân tình huống, Tôn Hảo ngược lại là thoáng an tâm. Phi thăng tu sĩ lôi kiếp, có điểm đặc sắc, nghiêm chỉnh mà nói, cái này tương đương với hư giới đối phi thăng tu sĩ một loại khảo nghiệm, một loại rèn luyện. Top 3 kiếp nạn độ cũng không phải là rất lớn. Đại bộ phận tu sĩ đều chọn vượt qua top 3 kiếp về sau, bắt đầu phục dụng nhập hư đan, chính thức dung nhập hư giới bên trong. Nhưng là điển tịch vạch, viễn cổ thời kỳ, là không có nhập hư đan nói chuyện, cường hãn đại có thể phi thăng tu sĩ, đều là trực tiếp cưỡng ép vượt qua cửu đại lôi kiếp, thành tựu đại năng ngạo thị hư giới. Nhưng là loại này cưỡng ép vượt qua tính nguy hiểm quá lớn, từ trước cũng tạo thành cự đại tu sĩ nhân tài lãng phí, về sau tài nghiên cứu gia nhập hư đan, để phi thăng tu sĩ tỷ lệ sống sót tăng nhiều. Có nhập hư đan về sau, liên quan tới phi thăng tu sĩ độ kiếp, liền có khác biệt xưng hô. Vượt qua 3 kiếp phi thăng tu sĩ, xưng là nhập kiếp tu sĩ, không sai tiểu thuyết vạn. Gọi em mở vượt qua lục kiếp tu sĩ xưng là phá kiếp tu sĩ. Trong này có hai cái to lớn đường ranh giới, để phi thăng tu sĩ so sánh giới này tu sĩ có ưu thế cực lớn. Phi thăng chi hậu, thành tựu nhập kiếp tu sĩ, tu vi chiến lực trực tiếp tăng nhiều tới hóa thần đại thành. Có thể miễn qua mấy ngàn năm tu hành nỗi khổ. Giới này tu sĩ từ hóa thần mới vào tiến giai hóa thần đại thành, so nguyên anh sơ cấp tiến vào đại tu sĩ còn phải gian nan, phi thăng tu sĩ vượt qua đệ tam kiếp tuy nhiên gian nan, nhưng là không hề nghi ngờ, một khi vượt qua, liền trực tiếp một bước lên trời. Mà phá kiếp hàm nghĩa lại không thể coi thường, phá kiếp, cũng là bài trừ giới này độ kiếp tu sĩ đại quan ý tứ. Đọc truyện tại HTTP. Phi thăng tu sĩ vượt qua lục đại lôi kiếp, kết quả chính là trực tiếp trở thành hư giới độ kiếp kỳ. Lúc này, lại nuốt vào hư đan, liền một bước vượt qua toàn bộ hóa thần, mà trực tiếp bắt đầu giới này độ kiếp hành trình. Tôn Hảo nhìn thấy trong điện tịch, cũng có đề cập qua, viễn cổ phi thăng tu sĩ, cưỡng ép vượt qua 9 đại phi thăng chi kiếp, nhưng cũng không có ghi chép, cưỡng ép vượt qua về sau sẽ như thế nào. Tôn Hảo phỏng đoán, hư giới bên trong tuyệt đối có tương quan ghi chép, chỉ chẳng qua trước mắt có khả năng tiếp xúc tư liệu cực ít, hoặc là tu luyện đẳng cấp còn hơi thấp, với không tới những tài liệu này mà thôi. Tìm hiểu được phi thăng đại kiếp về sau, Tôn Hảo trong lòng, lại có chút tim đập thình thịch cảm giác. Tôn Hảo so sánh hắn phi thăng tu sĩ có một cái ưu thế cự lớn, cái kia chính là, Tôn Hảo bản thân kháng lôi kiếp năng lực siêu phàm thoát tục. Thái cổ lôi thú hồn, lôi luyện thể chờ một chút, để Tôn Hảo ứng đối lôi kiếp chiếm cứ rất đại tiện nghi. Mà đây cũng là Tôn Hảo sở dĩ quyết định tốn hao cự đại khí lực, không tiếc ngưng luyện vô song kiếm cốt một trong những nguyên nhân, bởi vì Tôn Hảo cảm thấy, dù là luyện khí thực lực không thể hoàn toàn khôi phục, chỉ bằng thân thể cùng nắm giữ kiếm ý kiếm thế, ứng đối bắt đầu mấy lần phi thăng lôi kiếp, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà bây giờ, tìm đọc điển tịch về sau, Tôn Hảo ánh mắt đã trực tiếp phóng tới lục kiếp về sau. Vô luận như thế nào, yêu cầu thấp nhất, cũng đều là nhắm chuẩn phá kiếp tu sĩ mà đi, không phải vậy liền uổng công một thân ưu thế. Như vậy, có hay không có thể cân nhắc cưỡng ép vượt qua cửu đại kiếp đâu? cưỡng ép vượt qua về sau, lại là dạng kết quả đây. Có thể hay không trực tiếp nhảy qua giới này độ kiếp kỳ đâu. Tôn Hào hiện tại, rất muốn, phi thăng tu sĩ cưỡng ép vượt qua cựu đại kiếp cuối cùng thành quả hội là như thế nào. Rất nhớ này loại tính so sánh giá cả có đáng giá hay không qua liệu. Dựa theo điển tịch ghi chép, giới này tu sĩ hóa thần về sau, tiến vào độ kiếp kỳ, mỗi ngàn năm hội nên tới một lần thiên địa đại kiếp, 6 lần đại kiếp về sau, có thể miễn cưỡng đi vào kế tiếp giai đoạn tu hành, nhưng vượt qua kiếp nạn càng nhiều, đi vào giai đoạn kế tiếp về sau phát triển không thể nghi ngờ cũng sẽ càng tốt. Bởi vì 3 tầng trước điển tịch đẳng cấp quan hệ, liên quan tới độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp công việc ghi lại cũng không phải là rất nhiều, Tôn Hào muốn tìm đọc càng nhiều tư liệu, lại là cần đi lên tầng thứ 4. Mà lại, Tôn Hào sau cùng cần, liên quan tới hư giới chiến trường một số tư liệu, cũng cần đến tầng thứ 4 mới có thể có đến càng nhiều đáp án. Lại nghiêm túc suy nghĩ một phen, xác nhận tại 3 tầng trước, tìm không thấy liên quan tới phi thăng cùng hư giới chiến trường càng nhiều tình báo về sau, Tôn Hào bắt đầu hướng tầng thứ 4 kiếm cấp đi đến. Dựa theo Lăng Hoa sư huynh bàn giao, tầng thứ 4 kiếm các bản thân là độ kiếp kiếm tổ trở lên tài năng vào xem khu vực, Tôn Hào đạt được đặc thù cho phép, có thể đi lên, nhưng nhiều lắm là có thể ngốc một ngày, liền sẽ chịu không nổi kiếm trận kiếm khí mà bị bức ép đi ra. 4 tầng điển tịch bản thân cũng là nhằm vào độ kiếp kiếm tổ, Tôn Hào bằng vào đặc thù mở đất cương độ công hiến, nhiều lắm là có thể chọn lựa 3 quyển trở lên tu luyện chi thuật, lại nhiều liền sẽ bị kiếm trận tiến công. Một ngày, 3 quyển. Đây chính là Tôn Hào tiến vào kiếm các 4 tầng cực hạn, đây là hắn cự đại công lao đệm về sau quyền hạn, bằng không căn bản là vào không được. Kiếm quang như nước thủy triều, tại tầng thứ 4 cửa ngăn lại Tôn Hào đường đi, Tôn Hào trên thân lại lần nữa không tự chủ được dâng lên từng cơn ớn lạnh, tâm nói một tiếng lợi hại, Tôn Hào xuất ra đệ tử minh bài, nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm quang tán đi, Tôn Hào dậm chân tiến vào tầng thứ 4 kiếm các. Tầng thứ 4 nhìn cũng không phải là rất lớn, nhu hỏa kiếm quang chiếu rọi phía dưới, chỉ có không đến 1 mẫu phương viên diện tích. Nhưng là bên trong văn thư lưu trữ cũng không ít, rất nhiều ngọc giản ống bày ở đặc chế trên giá gỗ, liếc nhìn lại, không xuống mấy ngàn mai. Trên giá gỗ cũng rõ ràng ghi rõ các loại khu vực. Tôn Hào phóng nhãn nhìn một cái, có công pháp khu, tư liệu khu, kiếm thuật khu, kiếm chiêu khu cùng kiếm pháp khu các loại. Một ngày cũng không phải là rất dài, Tôn Hào cũng không có lãng phí. Dựa theo trong lòng kế hoạch, cực nhanh, Tôn Hào đi trước đến kiếm thuật, kiếm pháp các loại khu vực, bắt đầu tìm đọc ngọc giản. Những tu luyện này về sau, Tôn Hào đã tại 3 tầng trước có lựa chọn, lúc này, liền nhìn có hay không càng lựa chọn tốt phương hướng, nếu như không có, có thể trực tiếp lược qua, chỉ hoãn không bao nhiêu. Kiếm pháp ngọc giản Tôn Hào căn bản cũng không, cường hãn kiếm ý cùng kiếm thế, để Tôn Hào tâm thần căn bản là chịu không nổi, một kiếm luật cũ, khoảng cách Tôn Hào còn có chút chênh lệch, lược qua. Kiếm chiêu tuy nhiên mạnh hơn, nhưng là cũng không có Tôn Hào thích hợp tu luyện, lược qua. Nhưng không nghĩ tới, kiếm thuật bên trong, ngược lại là một hạng có điểm đặc sắc ngự kiếm thuật. Thần ngự kiếm thuật có lẽ đối Tôn Hào hữu dụng, bởi vì chỉ nhìn giới thiệu văn tát, cũng không hiểu biết tường tình, có thể làm chuẩn bị tuyển. Tư liệu khu đặt ở sau cùng, Tôn Hào cực nhanh đem ánh mắt phóng tới công pháp khu, công pháp Tôn Hào cũng đã lựa chọn sẵn sàng, liền nhìn chỗ này có hay không càng làm cho Tôn Hào tâm động tu luyện chi pháp, nếu như không có, Tôn Hào liền có thể trực tiếp đem tinh lực chủ yếu đặt ở tư liệu tìm đọc bên trên. Nửa canh giờ, Tôn Hào tìm đọc đại lượng theo kiếm có quan hệ tu luyện công pháp. Phía trước một số phẩm cấp hơi thấp công pháp cũng không gây nên Tôn Hào nhiều rất hứng thú. Nhưng là đến cao phẩm cấp độ kiếp kỳ công pháp về sau, cái thứ nhất ngọc giản liền để Tôn Hào mừng rỡ. Đây là ngũ hành kiếm quyết tiến giai công pháp, tầng thứ 3 bên trong, Tôn Hào đạt được, chính là ngũ hành thần kiếm quyết, đến tầng thứ 4, biến thành, ngũ hành kim kiếm quyết. Nội dung giới thiệu vắn tắt bên trên, là như thế miêu tả, ngũ hành đều là tu, kiếm vi kim, ngũ hành thần kiếm cuối cùng hóa thành kim kiếm, là vì ngũ hành kim kiếm quyết. Đây là nhất định phải mượn tu luyện chi pháp. Tôn Hào không nói hai lời, trực tiếp đem nó cho vẽ vòng xuống tới. Sau đó mấy quyển đỉnh cấp tu luyện chi pháp, hiệu quả mạnh, cũng làm cho Tôn Hào làm tim đập thình thịch. Bên trong có một môn kiếm hồn đoán luyện chi pháp, có thể khẳng định liền đối Tôn Hào trầm hương kiếm có sự giúp đỡ to lớn, nhưng làm hậu tuyển. Lại lật mấy cái ngọc giản, khi Tôn Hào lật đến đếm ngược quả thứ 3 tu luyện chi pháp lúc, trước mắt không khỏi vì bừng sáng. Nghiêm chỉnh mà nói, ngọc giản ghi chép chính là cũng không thích hợp Tôn Hào, tránh thức độ kiếp tu sĩ mới có thể sử dụng đến đại pháp, nhưng là giới thiệu vắn tắt bên trong nhiều một câu như vậy, phương pháp này đối phi thăng tu sĩ có hiệu quả. Câu nói này đối Tôn Hào sức hấp dẫn vô cùng cường đại. Ngọc Giản ghi chép pháp môn tu luyện, tên là Lôi Kiếp Duyên Thọ Đại Pháp. Bản ý chính là nhằm vào độ kiếp tu sĩ thực lực không đủ, tu luyện bí pháp chỉ hoán đại kiếp, từ đó duyên thọ pháp môn, trên lý luận chính là chỉ cần tu luyện được pháp, ẩn tàng thật tốt, tu sĩ có thể lôi kiếp 9000 năm. duyên thọ 9.000 năm. Nhưng thực tế thao tác chung như thế nào liền không được biết. Nói thí dụ như Lăng Thiên kiếm tổ, bây giờ chính là tứ kiếp kiếm tổ, cũng chính là vượt qua 4 đạo đại kiếp kiếm tổ. Nếu như hắn tự nhận là hoàn toàn không có khả năng vượt qua thứ 5 kiếp lời nói, như vậy tại thứ 5 kiếp tiến đến trước đó, có thể tu luyện cũng thi triển, lôi kiếp duyên thọ, đại pháp, có thể che giấu thiên cơ cho đến lần thứ 9 đại kiếp cưỡng ép hạ xuống. Mà lại, nửa đường nếu như thực lực tiến triển cấp tốc, có nắm chắc lời nói, còn có thể hai kiếp đồng thời dẫn động, lại về bình thường tu luyện chi lộ. Mà phương pháp này đối phi thăng tu sĩ tới nói chỗ thần kỳ, cũng càng là để Tôn Hào làm trước mắt sáng rõ. Phi thăng tu sĩ không phải có lôi kiếp sao? Phương pháp này cũng có che lấp hiệu quả, mà lại, bởi vì phi thăng tu sĩ lôi kiếp uy lực xa kém xa độ kiếp tu sĩ, tích lũy tới trình độ nhất định về sau, còn có thể chủ động dẫn động kiếp nạn buông xuống. Phi thăng tu sĩ lôi kiếp hiệu quả lớn thể hiện tại lôi kiếp về sau lôi kiếp, sẽ đối với phi thăng tu sĩ tu luyện, dẫn phát 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả thần kỳ, cũng là Tôn Hào tránh thức động tâm địa phương. Giới thiệu vắn tắt bên trong nói đến tương đối đơn giản. Nhưng là nếu như này đại pháp thật có lôi kiếp ra chỉ hiệu quả lời nói, lại là Tôn Hào bắt buộc đại pháp một trong. Ngẫm lại, Tôn Hào đem cái này đại pháp cho tính vào hầu bao, cẩn thận phỏng đoán. Chương 1479, đến chiến trường. Vô biên vô hạn thành tường hoành ở trước mắt, cùng lớn, cao bằng trời. Tầng tầng thành tường tựa như chạm rông con kiến xào huyệt, tầng tầng hướng lên, bên trong đóng giữ lấy các tộc chiến sĩ. Càng lên cao, đóng giữ người càng thưa thớt, càng lộ ra yên tĩnh, cao ngất đám mây. Không dám cao giọng ngữ, chỉ kinh hại thiên thượng nhân. Thành tường bên trong, nổi lơ lửng từng tòa tiên sơn, ánh sáng vạn trượng, thủy khí vạn thiên. Dưới tiên sơn, 2-3 ngàn người, thân mang màu xanh lá mạ trang phục, mặt đông túc nhiên như lở, Tôn Hào liền đứng tại đội ngũ sau cùng, nhìn trước mắt thành tường cùng tiên sơn, rung động trong lòng không thôi. Đồng thời, cũng đối xuất hiện tại thành tường cùng bên trong ngọn tiên sơn đủ loại kiểu dáng tu sĩ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là hư giới bên trong chiến trường. Nổi danh nhất thành trì một trong, Trùng Thiên Thành. Thành có thể Trùng Thiên, độc giác Trùng Thiên. Trùng Thiên tộc tại hư giới chiến trường sở kiến cự đại thành trì. Tôn Hào bọn họ, chỉ là mượn đường. Dưới hư nhân tộc thực lực cũng không mạnh, liền top 100 đều không thể đứng vào qua, căn bản cũng không có kiến thành tư cách. Nhân tộc tại hư giới bên trong chiến trường, vẹn vẹn chỉ có một cái lớn hơn doanh địa, cũng kiến tạo không ra loại kia cường đại cùng cực truyền tống trận. Nhân tộc các phương muốn đi trước hư giới chiến trường, chỉ có thể mượn đường cường đại chủng tộc thành trì. Lăng Thiên kiếm phái bình thường đều mượn đường Trùng Thiên thành, tiến về nhân tộc doanh địa. Đương nhiên, trung đại giới, thế nhưng là tương đương không nhỏ. Lăng Thiên kiếm phái lần này trung phái ra 3.000 chiến sĩ, chúng kiếm vương 2 tên, kiếm quân 10 vị, kim đan kiếm sĩ 100, ngoại môn tạp dịch 200, hắn cũng là trúc cơ kiếm sĩ. Mục vương dẫn đội ngũ tiến đến thời điểm, chính là mục vương dẫn đội, trầm hương bọc hậu, nhưng là... Lăng Thiên kiếm tổ lấy Tôn Hào chính là mang tội chi thân làm lý do, để Mục Vương cho Tôn Hào một bộ rồng phục ngoại môn đệ tử sức, tại đội ngũ thể sư thời điểm, cũng không có đặc biệt giới thiệu Tôn Hào, kết quả chính là đem Tôn Hào cho giấu ở trong ngoại môn đệ tử. Toàn bộ trong đội ngũ, nhận biết cũng biết Tôn Hào thân phận, cũng chỉ có Mục Vương cùng cửu ra 4 vị kim đan nữ kiếm sĩ. Lăng Hoa kiếm quân nói cho Tôn Hào, tiểu sư đệ, nếu muốn ở hư giới chiến trường sống được tốt, tốt nhất vẫn là điệu thấp một số, tốt nhất vẫn là buồn bực thanh âm đại tài. Sư phụ đây là hảo ý, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết. Tôn Hào tự nhiên cười gật đầu, như thế theo Tôn Hào dự tính ban đầu 10 phần tương hợp, mới tới hư giới chiến trường, hết thảy đều lạ lâm thời điểm, phương pháp tốt nhất cũng là trước vững vàng một đoạn thời gian, quen thuộc tình huống về sau, sẽ chậm chậm triển khai hành động. Hiện tại, truyền tống vào Trùng Thiên Thành, Tôn Hào liền xen lẫn tại đội ngũ sau cùng tạp dịch trong ngoại môn đệ tử, cùng hắn ngoại môn đệ tử một dạng, lộ ra rực rỡ, sợ tiền bối các tu sĩ không cao hứng nụ cười. Ngưỡng vọng cự đại mà hùng vĩ Trùng Thiên Thành. Một vương tiến đến giao nhận truyền tống chỗ Tốn Hào dùng, một mặt bình tĩnh đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cao giọng nói ra, đi qua cùng Trùng Thiên câu thông, mọi người có thể tại ta dẫn dắt phía dưới, tiến về Trùng Thiên trên tường thành xem chừng hư giới chiến trường, cái này là các ngươi tiến vào chiến trường khóa thứ nhất. Tất cả đi theo ta đi, không muốn ồn ào, cấm đoán phi hành. 3 vạn bậc thang sông Vân Tiêu, 5.000 trượng ngọn núi bên trên Ma Thiên. Đứng tại bao la hùng vĩ trên tường thành, ngóng nhìn phía trước, núi xa gần lĩnh đều là đập vào mắt, phảng phất trên trời dưới rất duy ngã độc tôn. Phía trước bạt địa vạn lý xanh trướng lập, treo lơ lửng giữa trời thiên trượng làm chạy phân. 9 ngày cổng trời mở cung điện, vạn quốc áo mũ bái chuối ngọc trên mũ miệng. Chân trời chung mấy cái lau bụi sắc phủ vân trung lộ ra xa mỏng chân bóng, nhu hòa màu trắng, thượng bộ phát ra màu đỏ nhàn nhạt, làm mới vừa rồi còn rất lợi hại ưu ám vân vụ biến thành màu trắng, theo này hồng sắc càng ngày càng sâu, phạm vi càng lúc càng lớn. toàn bộ phía trước đều biến thành nồng đậm hồng sắc. Đột nhiên, giống như là một đôi cự thủ kéo ra chân trời bên trên màn tre, so hồng sắc vân vụ càng hòa hồng, càng ánh sáng, càng tươi đẹp hơn. Thái Dương lộ ra một đầu một bên cùng, dưới Thái Dương, Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ thông xuất hiện, màu xám vân vụ như bay mà đến, trên bầu trời, nhớ tới như kinh lôi tiếng gió vun vút. Tôn Hảo cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, lạnh cả tim, đây là một loại cự đại vô bằng, che khuất Thái Dương, như đồng nhất xuất đồng dạng ba con cự điểu. Một vương tại đội ngũ phía trước nhẹ nói nói, đây là ba con bạc hoàng sư thiếu, so thái cổ thương hùng càng cao hơn một cấp bậc cấp, mười phần nhân vật cường hãn, các ngươi an tâm chớ vội, trùng thiên thành ở đây, nó bất quá là thiêu thân lao vào lửa. Vừa dứt lời, nơi xa trên tường thành, một cái vóc người thon dài, nhìn mười phần ưu nhã, thân thể mặc một thân thuần trường sam màu xanh lục, dài một đối trưởng lỗ thai dài chiến sĩ, cầm trong tay trường cung, kéo cung mà bắn, băng một tiếng văng giòn. Mũi tên dài như lưu tinh, xoay tròn kéo theo hào quang màu xanh nước biển từ cự đại vô bằng trong bóng đen chợt lóe lên. Trên bầu trời, ba con bạc hoàng sư thiếu một tiếng kinh thiên huyết dài, ba con bên trong một cái ứng tiễn mà ẩm vang nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ. Một vương thấp giọng nói ra, đây là trường nhĩ tộc, lại gọi tinh linh tộc, trùng thiên tộc bạn tộc, theo trùng thiên cùng một chỗ, đứng hàng dưới hư 10 vị trí đầu, vị này chiến sĩ bất quá tương đương với chúng ta nhân tộc kiếm vương cấp bậc, nhưng hắn chiến đấu lực, lại cũng không phải chúng ta kiếm vương có thể so sánh với. Một vương nói còn chưa dứt lời. Trường nhĩ tộc chiến sĩ tựa như nghe được hắn nói chuyện, quay đầu, 10 phần ưu nhã quét Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ liếc một chút, thấy rõ là nhân tộc tu sĩ về sau, trên mặt lộ ra từng tia khinh thường. Thậm chí ngay cả một vương chắp tay ra hiệu cũng không thêm để ý tới, lại lần nữa kéo ra dây cung. HTTP. Một vương thoáng xấu hổ. Trước phương, trường nhĩ tộc chiến sĩ đột nhiên một tiếng giòn thét lên, vải bố duy nghi, ngươi làm gì? Bên trên bầu trời, truyền đến cười ha ha âm thanh, cờ dù ở mạn, ngươi quá trưởng, nhìn ta đi. Trên bầu trời, một trận chói mắt ánh sáng màu trắng hiện lên, ba con bạc hoàng sư thiếu lại là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người thoáng che mắt. Lại lần nữa định thần lúc, lại phát hiện to lớn hoang thú còn lại hai khỏa cự đầu to, một khỏa đã tận gốc mà bị chém đứt, một viên khác thiêu đốt lên cự đại hỏa diễm, rũ xuống. Một kẻ thân thể cao đại chiến sĩ, như là khống chế tọa kỵ, đứng tại thân hình khổng lồ phía trên, chính đang không ngừng hướng rơi xuống. Cái này chiến sĩ thân cao một trượng có thừa, đầu là màu đỏ thẫm, con mắt là màu xanh đậm, ở giữa trán rôi ra ước chừng một thước rưỡi trưởng kim giác, dưới ánh mặt trời, lấp lóe kim quang. Một vương nhẹ nói nói, đây chính là trùng thiên tộc chiến sĩ, bọn họ kim giác, đại biểu cao quý, cao ngạo cùng thuần khiết. To lớn hoang thú rơi xuống, thật giống như Thái Dương đang bay nhanh tăng lên, bốn phía vân vụ tựa hồ chịu không được ánh sáng mặt trời mang chiếu xạ mà làm nhạt, ẩn lui, đột nhiên sinh cơ, đỏ tươi quang mang chiếu hồng thiên địa giang hà, chiếu hồng sơn phong cây cối, chiếu hồng trên tường thành, trận mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ. Tôn Hào nhìn xem cái kia trùng thiên tộc chiến sĩ. Nhìn nhìn lại tựa như là thở phì phì trưởng nhĩ tộc chiến sĩ, trong lòng dần dần dâng lên trận trận hào hùng. Đây là vạn tộc tranh bá chiến trường, cũng là vạn tộc triển lãm sân khấu. Hôm nay, Tôn Hảo vô thanh vô tức đặt chân chiến trường này, ngưỡng vọng dị tộc thiên tiêu, nhưng để cho ngày khác, dị tộc cũng sẽ nghe được Tôn Hảo đại danh, nhưng để cho ngày khác, Tôn Hảo cũng sẽ dương uy hư giới chiến trường. Vô thanh vô tức, đi theo cũng không bị hai vị dị tộc thiên tiêu chỗ chú ý nhân tộc trong đội ngũ, Tôn Hảo lại từ trên tường thành triệt hạ tới. Chỉ là, rút lui đến một nửa thời điểm. Bên trong thành tường, đi ra hai cái cao lớn, thân cao đạt tới hơn một trượng, sinh một cái đại ngưu đầu nhân, khua tay có chút cùng loại man tộc chiến sĩ cự đại lưỡi búa to, ngăn lại một vương. Tôn Hào nghe không hiểu bọn họ thuyết một ít gì, nhưng biết cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì Tôn Hào nhìn thấy, một vương ngoan ngoãn địa xuất ra hai cái túi chữ vật, ném ra ngoài qua. Hai cái ngưu đầu nhân đạt được túi chữ vật về sau, lúc này mới cười ha ha, dương dương đắc ý đi. Một vương trầm giọng nói ra, đây là ngưu đầu tộc, top 100 chủng tộc một trong, các ngươi nhớ kỹ cho ta, hư giới chiến trường, thực lực nói chuyện, nếu như đánh không lại, liền phải ngoan ngoãn nhận thua, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa, bất quá, xông ra trong thành, cùng loại ngưu đầu tộc loại tên lưu manh này, cũng ít khi thấy. Cũng ít khi thấy liền mang ý nghĩa còn có. Từ trên tường thành xuống tới, một vương lại tao ngộ 3 lần thu lấy phí qua đường, lúc này mới dẫn mọi người một lần nữa đi đến truyền tống khu vực. Đi đến nơi đây. Tôn Hảo cũng dần dần minh bạch Mộc Vương vì sao muốn đem kiếm phái đệ tử đưa đến trên tường thành đi một chuyến. Kiến thức hư giới chiến trường hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ chỉ là một cái phương diện, để kiếm phái đệ tử nhận rõ vị trí của mình, tìm tới mình tại dưới hư địa vị, khả năng tải là căn bản mục đích. Tại tỷ châu này cái cự đại côn bằng trên cánh, Lăng Thiên kiếm phái đệ tử cũng là thổ bá vương, thời gian dài cao cao tại thượng, cảm thấy mình rất cao lớn bên trên, loại tâm tính này, nếu như đưa đến hư giới trong chiến trường đến, nhất định bị chết nhanh chóng. Một vương bị xảo trá, vẫn phải nén giận. Ven đường đều là khinh thường cùng chế giễu, cũng phải nén giận. Bởi vì một vương khuyên bảo các đệ tử, có thể bám vào trùng thiên tộc vũ dực phía dưới, và ở trùng thiên thành chủng tộc, đều là top 100 bên trong hùng tộc, đều là nhân tộc không thể trêu vào người. Sự tình cũng là đơn giản như vậy, nhân tộc tại hư giới địa vị cũng không cao lắm, sống lưng khó mà thẳng được lên. 8. Chương 1480, nhân tộc kiếm doanh. Hiện thực cũng là như thế vô tình, ngoan ngoãn, đàng hoàng, tiếp nhận khuất nhục, phải duy nhất, sẽ không gây họa tới đồng bào phương pháp tốt nhất. Kiếm phái trong tư liệu, có qua nhân tộc địa vị tại hư giới cũng không cao lắm ghi chép. Nhưng là Tôn Hào vạn vạn không nghĩ đến, địa vị thế mà lại là như thế không cao. Vừa mới hưng khởi, muốn theo dị tộc thiên kiêu tỉ thí một hai hùng tâm, đang nhanh chóng làm lạnh, có lẽ, suy nghĩ một số cần làm, tài năng tại hư giới bên trong sống sót, sẽ không bị đại lãng đào xa, phải đặt chân bước đầu tiên. Top 100 chủng tộc, ước vạn năm tích lũy, không dung khinh thị, khả năng cũng sẽ trở thành bày ở Tôn Hào trước mặt một tòa khó mà vượt qua cao sơn, để Tôn Hào cao sơn ngưỡng chỉ, cuối cùng, có lẽ Tôn Hào có thể tại nhân tộc xưng hùng, có lẽ cũng chỉ có thể tại Lăng Thiên kiếm phái xưng bá, nhưng là phóng tới toàn bộ dưới hư, có thể sẽ đều không phải là. Một vương mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tôn Hào, một vương có mấy lời, thực là đối nói. Thì như, một vương vô tình hay cố ý thuyết không sai tiểu thuyết. GULS đường đừng nhìn ta tại Lăng Thiên kiếm phái là bài vị kiếm thứ nhất vương, nhưng là đến hư giới chiến trường, cái kia chính là phổ phổ thông thông tiểu tốt tử. Nếu không phải trùng thiên thành có trùng thiên nhất tộc cướp thuốc, nơi này chí ít có ngàn vạn tu sĩ có thể bóp chết tiểu giống như con kiến trực tiếp đem ta bóp chết ở chỗ này, bóp chết, nhân tộc vẫn phải nén giận. Tôn Hào hiểu thành, một vương đang cảnh cáo cẩn thận, khiêm tốn mà đi. Lại giao ra không ít tư nguyên, Tôn Hào đi theo đại đội ngũ cùng một chỗ lại lần nữa bước vào truyền tống trận, chính thức tiến về nhân tộc doanh địa. Một cái cự đại, liên miên mấy ngàn dặm sơn cốc hai đầu, kiến thiết có cao lớn như thành tường cứ điểm. Trong sơn cốc có bình nguyên, có mã tràng, có cao lớn cây cối, chúng còn thấp thoáng lấy rất nhiều kiến trúc, đây chính là nhân tộc doanh địa. Mặc dù nói, nhân tộc doanh địa theo trùng thiên thành không thể so sánh nổi, nhưng là, so sánh Lăng Thiên kiếm phái lại như cũ càng phải to lớn hùng vĩ. Duy nhất không có Lăng Thiên kiếm phái khí thế, cũng là cả cái trong sơn cốc không thấy phóng lên tận trời tiên sơn, có, chỉ là tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, cự đại tựa như là lồng ánh sáng đồng dạng phòng hộ cháo. Một vương dẫn mọi người xuất hành tại trên truyền tống trận lúc. Sớm có một nhóm tu sĩ chờ đã lâu. Cầm đầu tu sĩ lưng đeo phi kiếm, một bộ trắng loãng trường sam, chắp tay sau lưng, chờ một vương bọn người chỉnh chỉnh tề tề trước người sau khi đứng vững, lúc này mới khoan thai mở miệng nói ra hoan nghênh các ngươi đi vào hư giới chiến trường nhân tộc Bắc Phương doanh địa, ta là các ngươi đại thống lĩnh, Thái Minh Uy đại kiếm sĩ, bên cạnh ta vị này, liền là các ngươi Lăng Thiên kiếm phái đóng giữ Bắc doanh Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ, hôm nay ta đến thấy các ngươi, chỉ là cho các ngươi bản giao một sự kiện, hắn tự có Lăng Thương cùng các ngươi an bài. Ngữ khi đón đến, Thái Minh Uy đại kiếm sĩ trên thân dâng lên Tôn Hào cũng vì đó trong lòng giật mình, bên người rất nhiều tu sĩ thậm chí là không tự chủ được bừng bừng rút lui khí thế, miệng bên trong cao giọng nói ra chuyện này chính là, các ngươi Lăng Thiên kiếm phái cái gọi là kiếm quân, kiếm vương. Chẳng qua là các ngươi cái kia trong góc một bên tự cao tự đại, đến nơi này, các ngươi, bất quá là ta người tộc kiếm trong doanh một vị phổ thông chiến sĩ, các ngươi thân phận định vị, cũng là kiếm sĩ. Dựa theo đại kiếm sĩ lời nói, Tôn Hào nhanh chóng minh bạch ý hắn. Nhân tộc doanh địa, có chuyên môn kiếm tu khu tập trung vực, trước tới nơi này kiếm tu, gọi chung cũng là kiếm sĩ. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là, dự bị kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, tinh anh kiếm sĩ cùng đại kiếm sĩ. Lăng Thiên kiếm phái trúc cơ kiếm sĩ, tại kiếm trong doanh trại, xưng là dự bị kiếm sĩ. Mà Tôn Hào loại này tại Lăng Thiên kiếm phái được xưng là kiếm vương tồn tại. Ở chỗ này bất quá là cao cấp kiếm sĩ mà thôi. Như vậy nói cách khác, Thái Minh Uy nếu như đối ứng Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ thực lực, thực cũng là loại kia siêu việt độ kiếp kỳ tồn tại. Tôn Hào ngược lại là rất muốn, sau khi độ kiếp, lại là cảnh giới. Tuyên bố xong nhân tộc doanh địa phân loại quy tắc về sau, Thái Minh Uy đại kiếm sĩ thân thể nhoáng một cái, biến mất, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ đối kiếm phái các đệ tử nhuyễn miệng cười hào hào, mọi người đi theo ta, nhanh chóng tại kiếm trong doanh trại ở lại, quen thuộc tình huống. Đối với các ngươi như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, còn có, đừng nhìn đại kiếm sĩ hết sức nghiêm túc, nhưng trên thực tế, hắn mười phần chiếu cố cho một bên tu sĩ, các ngươi ngày sau tự biết, một nhập khác. Ngươi chỉ huy bọn họ theo ta đi thôi, chúng ta Lăng Thiên kiếm phái tại kiếm trong doanh trại thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng dù sao cũng hơi phân lượng, chúng ta cần phải nhanh chóng dàn xếp lại. Một vương, cũng chính là một nhập khắc cao cấp kiếm sĩ nghe tiếng ứng hảo, chỉ huy Tôn Hảo bọn người đi theo Lăng Thương hướng trong sơn cốc đi vào. Đi theo tại Lăng Thương sau lưng, Lăng Thiên kiếm phái đệ tử trong lòng kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Cùng nhau đi tới, Lăng Thiên kiếm phái dần dần minh bạch, tại Tỷ Châu cái kia trong góc một bên, hoặc là Sơn Đại Vương, nhưng là đến hư giới chiến trường, thật đều không phải là.